Chương 5200, trở về. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh xuất hiện ở đứng sừng sững pho tượng trong sơn động. Lúc này trong sơn động như trước có năng lượng chấn động lóng lánh, thế nhưng là đã không có cái loại này cắt nứt ra thân thể cấm chế lực lượng tồn tại. Hồn linh thân hình tiến vào thân thể, giơ tay nhấc chân xuống, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Này là pho tượng, ở đằng kia kế thiên dụ trong trí nhớ, giống như là bố trí nơi này người. Mà mặt khác pho tượng, đều là người này tôi tớ, bao gồm kế thiên dụ. Ngón tay tên kia Tần Phượng Minh cảm giác quen thuộc khuôn mặt pho tượng, Thí U Thánh Tôn mở miệng nói ra. Nghe Thí U lời ấy, Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu. Tuy rằng tên này pho tượng dung nhan muốn so với lúc trước tại Tiên Di Chi Địa gặp phải tên kia thông thần tu sĩ trẻ tuổi, nhưng Tần Phượng Minh đã có làm cho suy đoán. Ban đầu ở Tiên Di Chi Địa, Giang Lương Hùng chính là bái tại vị kia thông thần tu sĩ môn hạ đấy. Hơn nữa vị kia thông thần tu sĩ, tuyệt đối không phải là Tiên Di Chi Địa trong duy nhất tồn tại. Tuy rằng vị kia tiên nhân bản thân bị trọng thương, đã lâm vào hôn mê, nhưng là của hắn những cái kia tiên bộc, nhưng vẫn đang thi hành lấy tiên nhân mệnh lệnh, thực hiện hắn hàng lâm sứ mạng. Nhìn lên trước mặt rất nhiều pho tượng, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng khẽ động, nếu như nơi này pho tượng cùng kế thiên dụ đều là tên kia thông thần tu sĩ tôi tớ, nghĩ đến những cái này pho tượng đích thực thân, có lẽ đều tán lạc tại từng cái hạ vị giao diện bên trong, hơn nữa như ám tịch điện vậy tồn tại, của mọi người nhiều hạ vị giao diện bên trong, cũng tuyệt đối không phải là duy nhất. Vì cái gì chính là điều tra bảo vật tin tức, tiền bối, vãn bối nghe nói, kế thiên dụ cách mỗi 50 năm còn có thể cùng thượng giới tông môn liên hệ, cái kia cũng đủ để nói rõ, giờ phút này thượng giới bên trong, tất nhiên có phụ thuộc vị kia tiên nhân thế lực tồn tại, không biết từ kế thiên dụ trong trí nhớ, còn có thượng giới thế lực tên sao? Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, lập tức mở miệng hỏi. Thí U Thánh Tôn biểu lộ khẽ biến, không nghĩ tới cái này vị trí giao diện cái này một thế lực, thật không ngờ nhiều lần liên hệ với giới. Như thế không, bất quá truyền lại tin tức sự tình, cũng không phải là chẳng qua là truyền lại cho tông môn. Nếu như là dùng đặc thù thần hồn phương pháp, khả năng truyền lại mục tiêu đầu là một danh tự tu sĩ. Như thế nhiều lần tần suất, hẳn không phải là cái loại này hao phí đại lượng năng lượng truyền lại pháp trận. Hẳn là đặc thù thần hồn phương pháp nhằm vào cá nhân truyền lại. Bất quá chỉ như vậy nhiều năm còn có thể truyền lại tin tức, nói không chừng chính là truyền lại cho vị kia tiên nhân môn hạ tu sĩ cũng là nói bất định. Thí U Thánh Tôn hơi là nhíu mày, trong miệng thản nhiên nói. Hắn thân là Nguyên Thủy Thánh Tôn, đối với vi phạm truyền lại tin tức pháp trận tự nhiên có chỗ biết được, càng là biết được kích phát truyền lại tin tức pháp trận làm tiêu hao cực lớn. Đối với kết nối với phẩm âm thạch đều cơ hồ không có quỷ giới, tự nhiên không có khả năng chịu đựng lớn như thế bất chấp mọi thứ làm tiêu hao. Tần Phượng Minh chậm rãi gật đầu, Thí U Thánh Tôn phân tích không phải không có lý, nếu như là thượng giới thế lực, nhiều như vậy vạn năm qua đi, khó nói sẽ không có tin tức tiết lộ. Kỳ thật đối với vị kia tiên nhân, Tần Phượng Minh từng nghe băng sát trùng mẫu trùng nói qua, chủ nhân của hắn liền đã từng là quy phụ tiên nhân một danh tự linh giới tu sĩ. Đã có người quy phụ tiên nhân kia, dĩ nhiên là sẽ không chỉ có một người. Nếu như vị kia tiên nhân thức tỉnh, lần nữa khôi phục thực lực về sau, hắn trước kia đã từng là quy phụ cùng hắn cũng không có rơi xuống đại thừa tồn tại, thế tất sẽ lại lần nữa tụ tập. Đến lúc đó sẽ là như thế nào một bức tình cảnh, Tần Phượng Minh chỉ là nhớ tới, cũng cảm giác phía sau lưng băng hàn hiện lên, trong đầu liền nổ vang. Bất quá hắn rất nhanh liền lại khôi phục, lúc này hắn muốn những thứ này còn quá sớm, cũng lộ ra quá mức vô dụng. Nói không chừng tiếp qua trăm vạn năm, vị kia tiên nhân cũng sẽ không thức tỉnh. Coi như là thức tỉnh, khôi phục thực lực, hắn chính là một danh tự huyền giai tồn tại, cũng căn bản cũng không sẽ chú ý tại trên đầu của hắn. Tiểu hữu chi bằng yên tâm, ta tam giới tồn tại mấy trăm vạn năm lâu, nhưng cũng không phải một vị tiên nhân hàng lâm, là có thể đem ta tam giới tu sĩ như thế nào đấy. Nếu như có thể chém giết qua thứ nhất lần, là có thể lần nữa giết chết cùng hắn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên biến hóa, Thí U Thánh Tôn tâm tư kín đáo, rất nhanh liền mở miệng nói. Nghe nói Thí U Thánh Tôn chi ngôn, Tần Phượng Minh không khỏi ngượng ngùng cười cười. Nếu bàn về kiến thức, hắn cùng với Thí U Thánh Tôn loại này trải qua vô số biến cố tồn tại còn chênh lệch cực xa. Thí U Thánh Tôn không nhiều lời, trực tiếp đem một quả lệnh bài giao cho Tần Phượng Minh, như thế thân hình sau lóe lên, như vậy trở về đã đến mình tu di trong không gian. Nhìn trong tay lệnh bài, Tần Phượng Minh biết được, đây là chỗ này động trong phòng lệnh cấm chế bài. Cẩn thận phân biệt một phen lệnh bài, Tần Phượng Minh rất nhanh liền biết được như thế nào sử dụng. Trong cơ thể pháp lực khẽ động, trong tay lệnh bài lập tức hiện ra một đoàn năng lượng chấn động. Chấn động tràn ngập, trên cửa đá cấm chế lập tức lập lòe ra. Thân hình tiến lên, tay tại trên cửa đá khẽ kéo, trầm trọng thạch môn tùy theo chậm rãi mở rộng. Tiền bối không có việc gì, thật sự là vạn hạnh. Ngay tại Tần Phượng Minh kéo ra thạch môn thời điểm, một tiếng thét kinh hãi cũng nháy mắt vang lên tại động phòng bên ngoài. Thanh âm vang lên, chỉ thấy Chu Chữ thân hình thoát một cái liền đến động cửa phòng trước. Nhìn thấy đầy mặt kinh hỉ thần sắc Chu Chữ khom người thi lễ, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang bày ra, hướng kia từng điểm, đạo hữu có thể ở chỗ này ngưng lại vài năm không đi, rất là khó được. Chu Mỗ pháp trận nhất đạo thiếu thốn, không thể là tiền bối chia sẻ, rất là sợ hãi, chỉ có thể ở nơi đây trông giữ, phòng bị cái kia kế thiên dụ lần nữa hiện thân. Chu Chữ vô cùng cung kính, hướng Tần Phượng Minh khom người, trong miệng chân thành nói. Đối với Chu Chữ như thế tận tâm, Tần Phượng Minh cũng liệu đến kia suy nghĩ trong lòng. Không có gì hơn chính là muốn lấy được phi thăng thượng giới chỉ điểm. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng là không keo kiệt. Ừ, đạo hữu làm rất tốt, hiện tại Tần Mỗ trước đem chỗ này động trong phòng chân tàng thu thập một phen, sau đó chúng ta lại đốt hủy nơi này. Tần Phượng Minh gật gật đầu, rất là nhẹ nhõm nói ra. Đã có lệnh cấm chế bài, nơi này cấm chế tự nhiên không có bất kỳ cản trở. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh hai người ly khai chỗ này bảo tàng chi địa. Lơ lửng bên ngoài sơn cốc, Tần Phượng Minh đưa tay ra, đem lệnh cấm chế bài giơ cao trong tay, ngón tay chỉ động, lập tức một cỗ năng lượng chấn động bắt đầu khởi động mà ra, hướng về phía dưới cấm chế đánh tới. Một lát sau, một hồi nổ vang, đột nhiên tự trong sơn cốc đột nhiên vang lên. Một cổ cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích, cũng theo đó bộc phát ra. Tần Phượng Minh trực tiếp khu động lệnh cấm chế bài, để cho nơi này cấm chế trực tiếp dẫn bạo. Tốt rồi, chúng ta đi đem xuống lại nơi này sơn mạch trên cấm chế bài trừ, nơi đây liền triệt để bị hỏng. Tần Phượng Minh hai người nhanh chóng thối lui xa xa, nhìn bị nổ tung tổn hại sơn cốc liếc, trong miệng nói ra. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, như là đã diệt sát kế thiên dụ, cái kia đủ để nói rõ đã đổ diệt ám tịch điện. Coi như là đại lục khác bên trong ám tịch điện có thể tồn tại, theo thời gian cũng thế tất sẽ từ từ tiêu vong, cuối cùng bao phủ tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử. Ba ngày về sau, Tần Phượng Minh ly khai ngưng lại mấy năm ám tịch điện tổng điện, lại lần nữa về tới đã đến thi truyền tống trận. Thông qua truyền tống, Tần Phượng Minh thuận lợi về tới cái kia chỗ ít ỏi cái siêu viễn cự ly truyền tống trận sơn động. Nhìn quét liếc đông đảo truyền tống trận, Tần Phượng Minh suy nghĩ một chút về sau, thân hình khẽ động, liền lập tức đã đến một cái truyền tống trận phụ cận. Tay chém ra, bắt đầu thu bố trí truyền tống trận tài liệu. Ám tịch điện tổng điện cũng đã không còn rồi, lưu lại những cái này truyền tống trận cũng là vô dụng. Mà những cái này bố trí tài liệu, tuyệt đối là quý trọng đồ vật, thu hồi sau đó, về sau khả năng còn có trọng dụng. Một phen thu, trong sơn động chỉ còn lại có lúc trước Tần Phượng Minh đã đến thời điểm cái kia một truyền tống trận. Không lại lưu lại, Tần Phượng Minh thân hình đứng lại trên truyền tống trận, một đoàn huỳnh quang lóng lánh, như vậy đã không có thân ảnh của hắn. Hai tháng sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa về tới Chu Chữ bế quan chi địa. Chương 5201, trở lại Nghiêm gia. Tần Phượng Minh chuyến đi này chính là nhiều năm luôn, nhưng lưu lại Chu Chữ bế quan chỗ ở tu sĩ người nào cũng không có rời đi. Đối với mọi người như thế an phận, Tần Phượng Minh ngược lại cũng hiểu biết trong lòng mọi người suy nghĩ. Một là mọi người xác thực sợ hãi Tần Phượng Minh thủ đoạn, cái khác chính là mọi người đã cũng đều biết được, vị này chủ nhân là một vị thượng giới hàng lâm người, sợ hãi ngoài, cũng muốn từ Tần Phượng Minh chỗ đạt được chỗ tốt. Chỉ là đi theo Tần Phượng Minh đi đã đến một lần giao chư sơn mạch, Hoàng Phượng Hoa mọi người liền đã nhận được đại lượng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ giống như chỗ tốt. Như thế cảnh ngộ, có thể nói bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy, đều vô cùng kích động đấy. Mà càng có quá mức chính là, Dịch Ngạo đều quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, vẻn vẹn đi theo tiến vào một cái truyền tống trận, sau đó ly khai về sau, liền cũng đều tu vi tiến giai rồi. Mà không có lên cấp, cũng rõ hiện ra tu vi trắng trợn tăng tiến rồi. Như thế không thể tưởng tượng sự tình, để cho mọi người khác càng là kiên định muốn đi theo Tần Phượng Minh. Hầu như không làm bất luận cái gì động viên, Chu Chữ động phủ chỗ ở chúng tu sĩ, liền cũng đều đáp ứng đi theo Tần Phượng Minh rời đi. Tần Phượng Minh không có ở Chu Chữ động phủ lưu lại quá lâu, sửa sang lại một phen sau đó, dẫn đầu mọi người, cứ vậy rời đi chỗ này. Lần này tiến vào quỷ giới, Tần Phượng Minh trước nhiệm vụ có thể nói đã hoàn thành. Bất quá có một việc hắn rồi lại trong lòng có chút kinh ngạc, đó chính là hắn để cho Dịch Ngạo mọi người tìm đọc Bắc Vực ám tịch điện điển tịch, cũng không có phát hiện có quan hệ Lam Tuyết Nhi cùng sư phụ nàng kính trọng Hồng Liên tiên tử bất kỳ tin tức gì. Năm đó hắn từng nghe thấy, Lam Tuyết Nhi cùng sư phụ nàng kính trọng tiến vào quỷ giới, liền một mực chưa có trở về trở lại, lần này đã đến quỷ giới, tự nhiên muốn tìm kiếm một phen. Bắc Vực ám tịch điện không tin tức, tất nhiên là thầy trò hai người không đến Bắc Vực rồi. Quỷ giới quá mức quảng đại, tìm ra được không dễ. Bất quá hắn siêu tập ám tịch điện tổng điện sở hữu điển tịch, nếu có hai người tin tức, tự nhiên sẽ tại tổng điện trong điển tịch có chỗ ghi chép. Sau đó chính là hảo hảo tra duyệt, chuyện chỗ này, phải làm chính là lại lần nữa trở lại Nghiêm gia an bài một phen, rồi quyết định như thế nào làm việc. Thí U Thánh Tôn dĩ nhiên biết được ra vào nhân giới thông đạo, căn bản không dùng hắn lớn hơn nữa bất chấp mọi thứ tìm kiếm. Trên đường đi, Tần Phượng Minh để cho hơn 10 người tu sĩ hỗ trợ tra tìm có quan hệ Lam Tuyết Nhi thầy trò tin tức, nhưng ở ngàn vạn trong điển tịch, căn bản cũng không có xuất hiện cái này thầy trò hai người bất kỳ tin tức gì. Nghe Chu Chữ nói, cách mỗi vài năm, Bắc Phượng Ám Tịch Điện sẽ gặp đem thu thập được tin tức phục chế đưa đến Tổng Điện. Nếu như Tổng Điện đều không có, đây chẳng phải là nói Lam Tuyết Nhi thầy trò căn bản cũng không có tiến vào quỷ giới. Có này phán đoán cũng là bởi vì Tần Phượng Minh từ trong điển tịch gặp được mấy tên hắn quen nhau tên. Hắn sư tôn Trang Đạo Cần cùng Kha Hành Tâm, ngoài ra còn có Huyết Ma Lão Tổ tin tức. Có nhiều người như vậy tin tức, nếu như Lam Tuyết Nhi thầy trò tiến vào quỷ giới, đoạn phải không nên không có chút nào ghi chép. Không tiến vào quỷ giới, có nhiều khả năng đi đã đến ma giới. Hắn cũng không phải chú ý tiến vào ma giới tìm kiếm một phen. Đứng ở Hà Đông Sơn Mạch Nghiêm Gia Sơn Môn bên ngoài, Tần Phượng Minh trong lòng ngược lại cũng có chút bành trướng. Lúc này Nghiêm Gia, chiếm cứ là nguyên lai Bát Cực Môn chỗ. Nhìn qua nhập lại không có gì khác thường. Chẳng qua là khi đó Tần Phượng Minh rời đi là 4 người, nhưng trở về nhưng là mang theo gần 100 tu sĩ. Trong đó càng là có mấy danh quỷ vương cảnh giới cường đại tồn tại. Thực lực như thế, hầu như có thể quét ngang toàn bộ quỷ giới rồi. Tần Phượng Minh đương nhiên không xưng bá quỷ giới lòng của suy nghĩ, hắn lúc trước thống nhất Hà Đông Sơn Mạch, chẳng qua là vì để cho Nghiêm Gia có đầy đủ tự bảo vệ mình thực lực. Hiện tại đồ diệt Hoàng Tuyền Cung cùng Ám Tịch Điện, thu nhận sử dụng đại lượng tu sĩ về sau, dĩ nhiên để cho Nghiêm Gia đã trở thành quỷ giới lần đầu tiên một tông môn gia tộc. Đối với những thứ này đại năng tu sĩ gia nhập Nghiêm Gia, Tần Phượng Minh tự nhiên phải có thủ đoạn khống chế mọi người. Mà phía dưới phải làm, liền đem khống chế mọi người thủ đoạn giao cho Nghiêm Gia. Nhìn nhiều như vậy tu sĩ dừng thân sơn môn bên ngoài, trông giữ Nghiêm Gia tu sĩ cũng đều kinh hãi. Nhưng thấy rõ là Tần Phượng Minh, Dịch Ngạo dẫn đầu, Nghiêm Gia tu sĩ không có bất kỳ thông truyền, cũng đã mở ra hộ sơn cấm chế. Theo từng đạo truyền âm phù kích bắn đi, lúc Tần Phượng Minh mọi người mới vừa tiến vào sơn môn không lâu, Nghiêm Nhiễm dẫn đầu rất nhiều Nghiêm Gia tu sĩ liền tự tông môn ở chỗ sâu trong cấp tốc phi độn tới. Chính là Bế Quan Mâu Tú Bình, Dương Kính Thiên cùng với Nghĩa Liêm đám người, cũng vội vàng hiện thân trước tới đón tiếp. Nhất thời, toàn bộ Nghiêm Gia bóng người ẻo lả, nhao nhao hướng sơn môn cửa vào hội tụ tới. Nhìn thấy lấy ngàn mà tính tu sĩ hiện thân mà ra, chính là chu chữ tất cả mọi người trong lòng khẽ nhúc nhích. Tuy rằng những tu sĩ này tu vi không đáng giá nhắc tới, nhưng có thể làm cho toàn bộ tông môn đều hiện thân nghênh đón, cái này cũng nói Tần Phượng Minh tại đây tông môn bên trong địa vị như thế nào cao. Ha ha ha, không tệ, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có nhiều người như vậy tu vi tiến giai rồi, thật không có lãng phí Tần Mỗ đan dược. Nghiêm Nghiễm, Mộc Tú Bình, Dương Kính Thiên các ngươi tới đây, Tần Mỗ vì ngươi đều dẫn tiến một phen. Tần Phượng Minh tự đáy lòng tiếng cười nói ở bên trong, vẫy tay ba gã Nghiêm Gia cầm quyền người nói. Lúc này Nghiêm Gia chúng tu sĩ, Tần Phượng Minh tuy rằng không gọi nổi bao nhiêu tên, thế nhưng là hắn lúc trước cũng từng cẩn thận dò xét qua mọi người. Giờ phút này nhìn thấy mọi người, thậm chí có hơn phân nửa tu sĩ tu vi cảnh giới nhảy lên một cái cấp bậc. Trong đó Nghiêm Gia hoạch ích lớn nhất, một cái xuất hiện hơn 20 tên kết đan tu sĩ. Càng là có hai người vậy mà tấn chức quỷ quân cảnh giới. Tuy rằng Tần Phượng Minh căn bản cũng không có đám đông tu vi để ở trong mắt, nhưng là bởi vì chính mình lúc trước, có thể làm cho nhiều như vậy tu sĩ tại trong khoảng thời gian ngắn tiến giai, hãy để cho Tần Phượng Minh trong lòng tước thích. Đem Tần Phượng Minh mọi người nghênh đón tiến sơn môn, Tần Phượng Minh phất tay, chẳng qua là để cho quỷ quân trở lên tu sĩ lưu lại nghị sự trong đại điện, tu sĩ khác bị Nghiêm Gia người dẫn dắt đi đã đến phía sau núi Bế Quan động phủ. Những quỷ kia soái tu sĩ, đều là Chu Chữ, Mã Tín đám người môn nhân đệ tử, vì vậy mới bị cùng nhau dẫn tới Nghiêm Gia. Không dối gạt các vị đạo hữu, Hà Đông Sơn Mạch Nghiêm Gia là Tần Mỗ một vị thân cận hảo hữu gia tộc, sau này các vị đạo hữu liền nương thân Nghiêm Gia, tận tâm hộ vệ. Tần Mỗ đối với các vị đối xử như nhau, Nghiêm Gia sở hữu tài nguyên, các vị đạo hữu tự nhiên có thể lợi dụng. Tần Mỗ đã từng là để lại không ít tu luyện tâm đắc tại Nghiêm Gia, đối với các vị tu luyện có thật lớn ích lợi. Mặt khác các vị đạo hữu sau này tu luyện cần thiết đan dược, cũng tận nhưng bằng vào cống hiến đổi. Chính là đột phá bình cảnh chi dụng quý trọng đan dược, Nghiêm Gia trong kho hàng cũng không có thiếu. Đủ treo chống toàn bộ Nghiêm Gia làm tiêu hao mấy nghìn năm. Đương nhiên, các vị cũng không cần làm phản bội Nghiêm Gia sự tình, các vị trong cơ thể cấm chế, Nghiêm Gia gia chủ có thể đơn giản thúc giục, đến lúc đó chỉ cần thần niệm khẽ động, liền đủ để cho các vị thần hồn diệt hết, vẫn lạc đã chết. Mặt khác Tần Mỗ sẽ ở Nghiêm Gia thiết trí một tòa vi phạm truyền lại tin tức pháp trận, đến lúc đó Tần Mỗ thượng giới tông môn sẽ thường cách một đoạn thời gian sẽ cùng Nghiêm Gia thông truyền một ít tin tức. Tần Mỗ có thể hàng lâm một lần quỷ giới, là có thể hàng lâm hai lần, vì vậy Nghiêm Gia sẽ trở thành Tần Mỗ tại đây một quỷ giới một cái điểm dừng chân. Dưới đây các vị đạo hữu có thể lựa chọn sử dụng phía sau núi tu luyện động phủ, cũng có thể tùy ý ra vào Nghiêm Gia. Nghiêm Gia sau này đem trở thành các vị tông môn, hy vọng các vị có thể tận tâm hộ vệ phụ tá. Tần Mỗ liền nói đến tận đây, nhìn qua các vị đạo hữu nhớ lấy. Tần Phượng Minh nhìn trong đại điện mười mấy tên quỷ quân trở lên tu sĩ, biểu lộ bình tĩnh, trong miệng chậm rãi nói. Hắn lời nói ngữ khí rất là lạnh nhạt, không một tia hỏa khí, nhưng mà hắn trong lời nói ý tứ, rồi lại chuối tiêu đánh gậy cùng nhau tồn tại. Mọi người không phải là ngu ngốc người, tự nhiên sẽ hiểu Tần Phượng Minh nói hàm ẩn cái gì. Vì vậy nhao nhao không người, cực kỳ cung kính trả lời. Để cho mọi người rất là phấn khởi chính là, mọi người ở đây cùng theo Dương Kính Thiên rời đi, đi chọn lựa bản thân sau này tu luyện động phủ thì, mười mấy tên tu sĩ vậy mà cũng đều đã nhận được một quả thích hợp mình lúc này cảnh giới đan dược. Mọi người cũng đều là kiến thức người, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra bản thân đoạt được đan dược bao gồm dược hiệu, tuyệt đối là thích hợp quỷ quân tu sĩ ăn đan trong dược, dược hiệu vô cùng nhất hàng đầu tồn tại. Gặp nhau ở đây, mọi người ở đâu còn có hoài nghi, Nghiêm gia, quả thật có đại lượng có thể tương trợ bọn hắn tu luyện đan dược tồn tại. Chu chữ mấy vị quỷ vương cảnh giới tu sĩ không rời đi, mà là bị Tần Phượng Minh lưu tại trong đại sảnh. Nhìn thấy bảy quỷ quân tu sĩ rời đi, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn Chu chữ mọi người, ánh mắt lộ ra nghiêm nghị hai phần. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trịnh trọng như vậy biểu lộ, mọi người cũng đều ngồi nghiêm chỉnh, không dám nói. Các vị đạo hữu, thân là quỷ vương tu sĩ, thọ nguyên bất quá 2.400 năm, nếu muốn thọ nguyên gia tăng, chỉ có phi thăng thượng giới một con đường có thể đi. Tần mỗ ta cũng không gạt các vị, Tần mỗ nghìn năm vẫn chỉ là một danh tự nguyên anh tu sĩ, nhưng giờ khắc này ở thượng giới, đã là một danh tự huyền giai tu sĩ. Lấy các vị tại quỷ giới như thế tài nguyên bần cùng giao diện đều có thể tu luyện tới quỷ vương cảnh giới tư chất, chỉ cần có thể phi thăng thượng giới, tự nhiên tiến giai tốc độ tăng nhiều. Mà Tần mỗ có thể giúp đỡ các vị tìm được một cái phi thăng thượng giới thông đạo. Mặc dù có thông đạo, các vị chưa hẳn là có thể bình yên phi thăng thượng giới, nhưng ở các vị thọ nguyên sắp hết thời điểm, tự là có thể có một lần liều mạng cơ hội. Tần mỗ cùng các vị nói, cũng không phải là muốn mang theo lôi kéo các vị. Các vị cùng Tần mỗ nếu như gặp nhau, lại quy thuận Tần mỗ tự nhiên cũng sẽ cho các vị một cái tiền đồ. Hơn nữa thượng giới tuy rằng tài nguyên phong phú, nhưng so với hạ giới, nguy hiểm cũng nhiều hơn. Bởi vì đại năng tu sĩ chỗ nào cũng có, nếu như có thể tiến vào thượng giới về sau, có thể lẫn nhau chiếu ứng, đối với các vị cũng là chỗ tốt cực lớn. Các vị chỉ cần tận tâm, Tần mỗ liền không sẽ vứt bỏ các vị. Tần Phượng Minh nhìn mọi người, ngữ khí rất là nghiêm túc nói. Chương 5202, bày trận, Tần Phượng Minh phen này nói vô cùng chắc chắc. Nhưng nghe tại lúc này trong đại sảnh trong tai mọi người, cũng giống như sấm sét nổ vang. Phi thăng thượng giới là sở hữu quỷ giới tu sĩ cả đời truy tìm mục tiêu. Nhưng coi như là quỷ giới tu sĩ tu luyện tới quỷ vương cảnh giới, cho dù là quỷ vương trung kỳ cảnh giới, mọi người cũng là không có cơ hội làm vỡ hư không, dẫn động thu hút thiên kiếp phủ xuống. Coi như là quỷ vương hậu kỳ tồn tại, trải qua hơn trăm năm chuẩn bị, được ăn cả ngã về không rách nát rồi hư không, dẫn động thu hút thiên kiếp, tiến nhập hư vực bên trong, có thể chính thức đạt tới thượng giới tỷ lệ, cũng là cực kỳ nhỏ yếu. Nếu như biết được một cái lưỡng giới hỗ thông ổn định thông đạo, vậy đối với mọi người mà nói, không khác đã lấy được một lần phi thăng thượng giới cơ hội. Và lại cái này một cơ hội, chỉ cần là quỷ vương cảnh giới tu sĩ, cũng có thể đánh cược một lần. Quỷ vương sơ kỳ cùng hậu kỳ thực lực chênh lệch cực xa, thế nhưng là tại hư vực bên trong, quỷ vương sơ kỳ tu sĩ đủ khả năng thu hút đến công kích, cũng sẽ so với hậu kỳ người muốn nhỏ rất nhiều. Cho nên nói quỷ vương sơ kỳ tu sĩ, nói không chừng so với hậu kỳ người còn có thể chân chính phi thăng tới thượng giới. Nghe Tần Phượng Minh nói, mọi người tại đây cũng đều mặt hiện vẻ khiếp sợ. Mọi người bị Tần Phượng Minh chắc nói kinh sợ chấn động. Không vài vạn năm, mọi người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua quỷ giới bên trong sẽ có một chỗ ổn định phi thăng thông đạo. Nhưng khiếp sợ chẳng qua là một lát công phu, tiếp theo mọi người liền nhao nhao khó có thể áp chế kinh hỉ hiện ra. Quỷ giới tu sĩ không biết, nhập lại không có nghĩa là quỷ giới sẽ không có một nơi như thế. Nếu không trước mặt thanh niên tu sĩ như thế nào lại từ thượng giới hàng lâm quỷ giới. Tiền bối chi bằng yên tâm, Nghiêm gia sau này sẽ là chúng ta tông môn, hiện tại ta liền giao ra một đám tinh hồn. Chu chữ không chần chờ, liền lập tức tự tỏ thái độ nói. Lời nói ra, liền xếp bằng ngồi dưới đất, mong muốn thi thuật. Mấy người khác thấy vậy, cũng là nhao nhao mở miệng, nói cùng Chu chữ thông thường. Mấy vị đạo hữu không cần giao ra tinh hồn, việc này tại Tần mỗ nhìn, thật sự không có ý nghĩa. Chỉ điểm bọn ngươi, cũng chỉ là tiện tay chịu mà thôi. Tần Phượng Minh phất tay, lập tức ngăn lại mọi người cử động. Nghe được Tần Phượng Minh như thế lời nói, trong lòng mọi người đều là khẽ động. Việc này đối với mọi người mà nói, không khác cho mọi người một lần nghịch thiên chỗ tốt. Nhưng cùng một tên đã là huyền giai tồn tại cường đại tu sĩ mà nói, việc này lộ ra thật sự nhỏ yếu. Vừa nghĩ tới đối phương ở thượng giới là một gã huyền giai tồn tại, trẻ tuổi như vậy huyền giai tồn tại, tiến giai đại thừa, tỷ lệ không thể nghi ngờ là vô cùng nhất to lớn. Nghĩ đến chỗ này điểm, coi như là trong lòng mọi người dù là còn có một chút dị tâm, cũng lập tức tan thành mây khói, không để lại một chút. Nhìn thấy mọi người lần nữa chân thành khom người chào, Tần Phượng Minh khoát tay để cho mọi người đứng dậy. Chu đạo hữu, ngươi giờ phút này đã là quỷ vương hậu kỳ cảnh giới, nếu muốn ở quỷ giới bên trong tiến giai đến quỷ vương đỉnh phong, cơ hội không thể nói không, nhưng cho dù có Tần Mỗ đan dược, độ khó cũng là khó có thể tưởng tượng. Đạo hữu không bằng lợi dụng sau đó thời đại hảo hảo chuẩn bị một phen phi thăng thượng giới cần thiết bảo vệ tính mạng đồ vật. Ta sẽ truyền cho Mâu Tú Bình cùng Nghĩa Liêm hai người luyện chế tinh thạch phù trận phương pháp, nếu như về sau phải phi thăng thượng giới, có thể đi tìm hai người, để cho vì ngươi chuẩn bị một chút một đống. Hôm nay Tần Mỗ nói, ngươi đợi không được đối với Nghiêm gia quỷ vương phía dưới tu sĩ nói, ta sẽ lưu lại một cuốn quyển trục, chuyên môn giới thiệu hư vực gặp nguy hiểm. Chỉ cần tu vi đạt đến quỷ vương cảnh giới, nhập lại ý định phi thăng thượng giới người, mới cho phép nghiệm nhìn cuốn này trục. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, nhìn mọi người, lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh đối đãi thân bằng luôn luôn hào phóng, suy tính cũng là phi thường kỹ càng. Nếu như muốn đem Nghiêm gia thiết trí thành một cái hạ vị giao diện đại ngôn, sao phát ngôn tông môn, hắn tự nhiên cũng nhiều hơn đa số Nghiêm gia tu sĩ cân nhắc. Hắn cũng hiểu biết, một mặt dùng vũ lực áp chế mọi người, sao vô dụng thôi lợi ích tới củng cố. Phen này nói, có thể nói hoàn toàn để cho mọi người cột vào Nghiêm gia cái này một lợi ích đoàn trên cơ thể. Chỉ cần Nghiêm gia an ổn, bọn hắn ích lợi của mình mới có thể có đến bảo đảm. Nếu như Nghiêm gia đã xảy ra biến cố gì, vậy đối với tất cả mọi người mà nói, đều là không thể tiếp nhận. Mọi người trọng trọng gật đầu, đều hiểu Tần Phượng Minh giờ phút này nói chi ý. Tần Phượng Minh không hề nói cái gì, mà là nhìn về phía Nghiêm Nghiễm nói, lúc trước ta cho ngươi đều bắt được những tài liệu kia, không biết đều tụ tập đủ sao. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, đang khiếp sợ, trong lòng phanh phanh trực nhảy Nghiêm Nghiễm thân hình chấn động, vội vàng khom người nói, bẩm báo tiền bối, cái kia danh sách bên trong vật phẩm hầu hết đã thu thập được, chỉ có nhiều loại còn đang tìm kiếm. Bất quá ta đã ủy thác mấy cái thương minh đi đại lục khác tìm kiếm, có lẽ không dùng được 1-2 năm sẽ có thu hoạch. Nghe nói Nghiêm Nghiễm chi ngôn, Tần Phượng Minh gật gật đầu, nói, không cần chờ 1-2 năm rồi, người đi đem những cái kia thu thập được tài liệu mang tới, ta hiện tại sẽ phải dùng. Nghiêm Nghiễm đáp ứng một tiếng, lập tức đi lấy tài liệu. Tần Phượng Minh nhìn Nghĩa Liêm cùng Mâu Tú Bình, vung dưới tay, liền đem mấy cuốn điển tịch ngọc giản giao cho hai trong tay người. Những quyển trục này cũng đều là pháp trận quyển trục, hai người các ngươi cùng Nghiêm Kỳ đem tìm hiểu, sau đó tại Nghiêm gia xung quanh vạn dặm ở trong trắng trận bố trí pháp trận. Những cái này pháp trận phần lớn là không cần âm thạch khu động pháp trận. Bằng hai người các ngươi phù văn tạo nghệ, nếu muốn bố trí không khó lắm. Ta muốn làm cho cả Nghiêm gia xung quanh vạn dặm ở trong đều bao phủ tại pháp trận trong cấm chế. Phen này ý tưởng cũng là Tần Phượng Minh nghĩ đến Hoàng Tuyền cung ngoại vi khu vực những cái kia pháp trận mới quyết định đấy. Nếu như lớn hơn bất chấp mọi thứ phát triển Nghiêm gia, vậy hắn liền để cho Nghiêm gia trở thành quỷ giới kiên cố nhất một cái tông môn. Đừng nói những tông môn khác công kích Nghiêm gia, chính là Nghiêm gia ngoại vi vạn dặm đều không dám tùy ý bước vào. Bằng Mâu Tú Bình cùng Nghĩa Liêm phù văn tạo nghệ, hắn vững tin những cái này hắn sưu tập pháp trận cấm chế tuyệt đối có thể bố trí ra. Nếu không hai người cũng không có khả năng tìm hiểu thấu cái kia tiên giới phù văn rồi. Hai người vui mừng cầm lấy quyển trục đi. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Chu Chữ mọi người ánh mắt cũng là tinh mang lập lòe, trận pháp đại sư, còn một cái có ba gã. Cái này không có danh tiếng gì Nghiêm gia thật đúng là làm cho người ta giật mình. Tần Phượng Minh tiếp nhận cấp tốc mà quay về Nghiêm Nghiễm đưa qua chữ vật giới chỉ, thần thức nhìn quét một cái, gật đầu nói, cái này thiếu hụt tài liệu trên người ta thì có, dưới đây ta đi đến phía sau núi tìm kiếm một nơi, bố trí một tòa pháp trận, bọn ngươi mấy năm này không nên tiến đến quấy rầy cùng ta. Nghe được phân phó, Nghiêm Nghiễm mọi người tự nhiên không có người phản đối. Tần Phượng Minh ly khai nghị sự đại điện, một thân một mình hướng về tông môn ở chỗ sâu trong bay đi. Tần Phượng Minh muốn bố trí truyền lại tin tức pháp trận, dĩ nhiên không phải Hoàng Tuyền cung cái kia một cự trận, hắn bố trí là một tòa từ thần hồn năng lượng truyền lại tin tức pháp trận. Lúc trước tại Thiên Ngoại Ma vực, hắn đã từng là đạt được nhập lại tìm hiểu một loại vi phạm cảm ứng thần hồn bí pháp, về sau lại tìm hiểu không ít vi phạm truyền tống tin tức pháp trận quyển trục. Cái này mới có muốn bố trí loại này tin tức truyền lại pháp trận muốn. Mặc dù có ý tưởng này, nhưng muốn hoàn thiện suy nghĩ trong lòng pháp trận, cũng cần hắn hảo hảo suy nghĩ một phen. Bởi vì hắn cái này một pháp trận tin tức truyền lại mục đích cũng không phải thượng giới pháp trận, mà là Tần Phượng Minh bản thể. Hắn cần muốn nhờ pháp trận này, đem giờ phút này tình hình truyền lại cho bản thể. Lúc trước ma trạch đều có thể bố trí thành loại này loại truyền lại pháp trận đem tin tức truyền lại cho Tần Phượng Minh, lấy Tần Phượng Minh giờ phút này trận pháp tạo nghệ, tự nhiên có lòng tin hoàn thành cái này một pháp trận. Tần Phượng Minh cái này khép lại đóng, chính là 7. Nhiều năm, tại đây 7 năm bên trong, quỷ giới cũng là gió dục mây vần. Hoàng Tuyền cung cùng ám tịch điện bị đồ diệt sự tình, cuối cùng là bị người phát hiện, nhập lại tản ra phát ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quỷ giới lập tức lâm vào khủng bố bên trong. Có thể đem Hoàng Tuyền cung cùng ám tịch điện tổng điện lặng yên không tiếng động đồ diệt, khủng bố như thế sự tình phát sinh, tự nhiên để cho sở hữu tông môn đều lòng người bàng hoàng. Bất luận cái gì tông môn, đều sợ hãi kế tiếp bị diệt chính là mình tông môn. Nhất thời sở hữu đại tông môn, đều đóng cửa tông môn, mở ra bảo vệ tông đại trận, không hề để cho môn hạ đệ tử tùy ý xuất nhập. Chương 5203, pháp trận thành. Trong tu tiên giới lòng người bàng hoàng, nhưng Hà Đông Sơn mạch rồi lại vô cùng bình tĩnh. Tại Nghiêm Nghiễm mọi người nghiêm lệnh xuống, Nghiêm gia tu sĩ người nào cũng không có nói gia tộc gia nhập rất nhiều tu sĩ. Nhưng có lúc trước truyền ra có vài tên quỷ quân hậu kỳ tu sĩ trấn giữ hiện thực, cũng đủ uy hiếp bốn phía tông môn tu sĩ. Bầy quỷ quân tu sĩ, phần lớn bế quan tu luyện, cực ít có ra ngoài đấy. Cho dù có nhu cầu, cũng đủ dùng quý trọng đồ vật đổi trong bảo khố cần thiết vật phẩm. Tần Phượng Minh cũng không có bạc đãi đi theo hắn đi vào Nghiêm gia mọi người, lúc trước cũng đã cho mọi người một ít đủ để cho mọi người kinh hãi chỗ tốt. Chẳng qua là những cái kia chỗ tốt, cùng hắn đạt được những cái kia so sánh với, cũng chỉ có thể coi như là chín châu mất sợi lông. Những quỷ này giới bên trong vật phẩm, kỳ thật Tần Phượng Minh nhập lại không để vào mắt. Thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không có trắng trợn giao cho Nghiêm gia, chẳng qua là đem một ít hắn cho rằng vật phẩm hữu dụng giao cho bốn gã đệ tử. Đương nhiên, những cái kia âm thạch cùng hắn căn bản không có tác dụng, hầu như đem hơn phân nửa đều cho bốn người. Dịch Ngạo bốn người muốn tại quỷ giới bên trong ngưng lại mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm, tự nhiên cần tuyệt bút âm thạch siêu tập về sau khả năng dùng đến tu luyện đồ vật. Theo thời gian chậm rãi qua, quỷ giới cuối cùng là không có phát sinh lần nữa siêu cấp tông môn bị diệt sự tình, quanh quẩn toàn bộ quỷ giới khủng bố khí tức cũng chậm chậm bình phục xuống. Một ngày này, theo một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng đột nhiên tự tông môn ở chỗ sâu trong một chỗ dãy núi chi địa mãnh liệt dựng lên, một hồi đen đặc mây đen đột nhiên tràn ngập tông môn chỗ sâu dãy núi. Theo mây đen bắt đầu khởi động, một cỗ quét sạch toàn bộ tông môn to lớn thần hồn khí tức đột nhiên tràn ngập tại Nghiêm gia bên trong tông môn. Chỉ cần cảm giác này cổ hơi thở tới người người đều bị sắc mặt kinh biến, trong cơ thể tinh hồn đều đã có tim đập nhanh chi ý. Bầy quỷ quân tu sĩ nhao nhao ly khai bế quan chi địa, hiện thân tại Nghiêm gia tông môn bên trong. Chẳng lẽ là tiền bối bố trí kết quả cái kia một pháp trận, nhập lại đem kích phát. Nhìn tông môn ở chỗ sâu trong bên trong dãy núi một chỗ phương vị, chú chữ trong miệng thì thào lên tiếng nói. Hẳn là tiền bối gây nên không tệ, bất quá tiền bối chẳng qua là bố trí ra pháp trận nơi này, không có ở thượng giới bố trí tiếp thu pháp trận, làm sao có thể đủ triệt để kích phát cái này một truyền lại tin tức pháp trận đây. Nhìn phía xa cuồn cuộn bắt đầu khởi động mây đen cùng với thật lớn thần hồn áp bách khí tức, Hoàng Phượng Hoa lông mày cau lại, trong miệng không hiểu mở miệng nói. Truyền lại tin tức pháp trận, đều cũng có truyền tống cùng tiếp thu pháp trận phối hợp lẫn nhau. Tần Phượng Minh lúc này chẳng qua là bố trí ra một chỗ, theo lý là không thể nào truyền lại tin tức. Chu Chữ nghe nói, cũng là nhăn mày lại, loại này thường thức hắn đương nhiên biết được, nhưng là trừ Tần Phượng Minh kích phát truyền lại tin tức pháp trận, thật sự nghĩ không ra Nghiêm gia còn có loại nào pháp trận sẽ hiện ra kinh người như thế thiên tượng. Các vị, đây là tiền bối tại tu luyện một loại bí thuật, các vị vẫn là trở về riêng phần mình động phủ tu luyện cho thỏa đáng. Tuy rằng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng Chu Chữ vẫn là suy nghĩ một chút về sau, bật hơi lên tiếng, ẩn chứa năng lượng khí tức lời nói truyền khắp toàn bộ tông môn. Càng ít người biết được cụ thể, đối với Nghiêm gia cũng là một lớn chỗ tốt. Nghiêm Nghiễm nghe nói, lập tức ngầm hiểu, cũng lập tức lên tiếng, để cho mọi người rời đi. Mây mù bao phủ bên trong Tần Phượng Minh, giờ phút này đã thu hồi thi thuật. Nhìn không trung đậm đặc mây chậm rãi tiêu tán, trong lòng của hắn cũng hơi có không bình tĩnh. Hắn làm cho thiết trí cái này một pháp trận, lúc này chỉ có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Về phần đang linh giới bản thể có hay không có thể thu được, hắn là căn bản không biết. Nếu muốn để cho song phương thuận lợi truyền lại tin tức, cũng chỉ có ở thượng giới cũng bố trí một cái pháp trận, để cho song phương lẫn nhau tiếp nhận tin tức mới có thể. Chẳng qua là giờ phút này hắn thì không cách nào hoàn thành cái này một pháp trận đấy. Coi như là linh giới Tần Phượng Minh có này tâm, hắn cũng làm không được, bởi vì hắn giờ phút này không có chỗ ở cố định, tự nhiên không có khả năng tùy ý liền bố trí một tòa như thế hao phí tài liệu quý giá pháp trận. Bất quá thời khắc này Tần Phượng Minh, rồi lại rõ ràng biết được, những cái kia đại biểu tin tức năng lượng khí tức, đúng là đưa ra ngoài. Nếu như không có ngoại ý muốn phát sinh, giờ phút này linh giới bên trong bản thể, tất nhiên là cảm ứng được một ít gì. Bất kể như thế nào, cái này một pháp trận đã bố trí xong, nhập lại đã có thể hoàn toàn kích phát. Như về sau có chuyện gì, tự nhiên có thể truyền lại tin tức cho quỷ giới Nghiêm gia. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, nhìn khí tức tiêu tán, trong miệng lẩm bẩm. Hắn không lập tức xa cách nơi này, mà là lần nữa bắt đầu động thủ, tại chỗ này sơn cốc bốn phía dãy núi bên trên bố trí pháp trận. Hắn bố trí pháp trận, đúng là một tòa có thể cho rằng bảo vệ tông cấm chế pháp trận. Đủ đem chung quanh hơn 10 dặm phạm vi lồng bao ở trong đó. Kích phát cái này một pháp trận sẽ có khí tức cường đại phóng ra ngoài, vì vậy dùng cái này bảo vệ tông cấm chế phòng hộ, có thể thật lớn yếu bất loại này khí tức khuếch tán. Mấy tháng sau, Tần Phượng Minh đứng ở một mảnh quảng đại ánh huỳnh quang bên ngoài, phất tay, mấy đạo truyền âm phù bắn ra. Không đợi chờ bao lâu, mười mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa liên tiếp hiện ra, hướng về nơi đây kích xạ mà đến. Đã đến người, đúng là Nghiêm Nghiễm, Dương Kính Thiên cùng Dịch Ngạo ba người cùng với vài tên quỷ vương tu sĩ. Chỗ này bị mạnh mẽ trận hộ vệ chỗ, chính là cái kia truyền lại tin tức pháp trận. Các ngươi đi theo ta tiến vào, ta báo cho biết bọn ngươi như thế nào kích phát. Nhìn thấy mọi người đã đến, Tần Phượng Minh nhàn nhạt nói ra. Cái này một pháp trận, bên trong có thần hồn của hắn khí thức tồn tại, vì vậy hắn có thể đơn giản thúc dục, nhưng hắn người không thể đơn giản kích phát. Cần ít nhất 5 tên quỷ quân hậu kỳ tu sĩ hợp lực mới có thể kích phát. Lúc này mọi người, Tần Phượng Minh rất là yên tâm. Về phần về sau Nghiêm gia làm như thế nào, cũng không phải là hắn muốn quan tâm được rồi. Tiến vào pháp trận, Tần Phượng Minh đem truyền tin pháp trận khu động chi pháp kỹ càng giảng giải một phen. Nhập lại đem một cuốn trục giao cho Nghiêm Nghiễm, tuy rằng mọi người nhưng có thể hay không lập tức quen thuộc, nhưng có điều khiển quyển trục tại, mọi người tự nhiên có thể tìm hiểu quen thuộc. Nơi này có một quả lệnh cấm chế bài, muốn tiến vào nơi đây, liền cần cầm lệnh bài kia mới có thể. Nếu không chính là mấy tên quỷ vương sơ kỳ người, cũng thì không cách nào phá vỡ nơi đây hộ vệ cấm chế. Tần Phượng Minh đem một quả lệnh bài giao cho Nghiêm Nghiễm, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Đối với Tần Phượng Minh nói, trong lòng mọi người vững tin không nghi ngờ. Tại kiến thức đến Tần Phượng Minh thần diệu pháp trận tạo nghệ, hắn tự mình bố trí pháp trận, tự nhiên không phải là quỷ giới tu sĩ có thể bài trừ đấy. Nghiêm Nghiễm tiếp nhận lệnh bài, trong lòng kích động muôn phần. Có cái này một pháp trận tại, bọn hắn Nghiêm gia không khác hơn nhiều một chỗ tị nạn chỗ. Về sau ở bên trong bố trí một cái truyền tống trận, vậy thật đã tới rồi diệt tộc thời điểm, bằng cái này một pháp trận, cũng đủ để cho Nghiêm gia tránh được một ít hậu bối tộc nhân. Nơi này có một mặt cấm hồn bài, phía trên có một chút tu sĩ tinh hồn. Chỉ cần mọi người tận tâm Nghiêm gia, cái này cấm hồn bài tất nhiên là vô dụng, về sau hoàn toàn có thể đem tinh hồn muốn trả nợ mọi người, đến lúc đó liền nhìn ngươi đều ý tứ. Dưới đây cho ta tìm kiếm một chỗ an tĩnh, ta sẽ lại vì bọn ngươi luyện chế một đống đan dược. Đem một mặt hồn bài giao cho Nghiêm Nghiễm, Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói. Cấm hồn bài, Tần Phượng Minh đã sớm nói, lúc này giao cho Nghiêm Nghiễm cũng là bình thường. Bất quá lần nữa nghe được Tần Phượng Minh nói nếu luyện chế đan dược, hãy để cho Nghiêm Nghiễm trong lòng cực kỳ chấn động. Tần Phượng Minh đã luyện chế ra đại lượng đan dược, mà bọn hắn cũng đã vơ vét phụ cận mấy tỷ dặm phạm vi trong phường thị linh thảo. Lại muốn luyện chế, bọn hắn Nghiêm gia thế nhưng là tìm không được luyện chế linh thảo rồi. Nhìn thấy Nghiêm Nghiễm sắc mặt biến hóa, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động, đã biết được sắc mặt hắn biến hóa nguyên nhân. Tại là khẽ mỉm cười nói, lúc này đây luyện chế, không cần các ngươi tìm kiếm linh thảo, Tần Mỗ đã tìm được linh thảo. Tần Phượng Minh vơ vét hai đại siêu cấp thế lực hơn 10 vạn năm tài nguyên, luyện chế quỷ quân cùng quỷ vương cảnh giới tu sĩ đan dược, tự nhiên không cần lại tìm cái gì. Mừng rỡ trong lòng, Nghiêm Nghiễm lập tức dẫn đầu Tần Phượng Minh tiến vào một gian yên tĩnh trong động phủ. Chương 5204, phòng 3. Tần Phượng Minh giờ phút này như trước có nhàn tình nhã trí luyện chế đan dược, dĩ nhiên không phải vì Nghiêm gia. Trải qua mấy năm này nghiên cứu phù văn pháp trận, Tần Phượng Minh cảm giác trong cơ thể phong ấn cũng có thể buông lỏng rồi. Tuy rằng giờ phút này cũng không cảm giác kia có dấu hiệu buông lỏng, vốn lấy hắn cảm giác, chắc có lẽ không xa. Mà luyện chế đan dược đều cần phù văn gia trì hỗn tạp nghệ, sau cùng là có thể tương trợ phong ấn buông lỏng. Nếu như có thể để cho tu vi khôi phục lại hóa thần hậu kỳ, vậy đối với hắn sau đó xuyên việt quỷ giới cùng người giới hàng rào không gian, không thể nghi ngờ là tốt nhất chỗ đấy. Tần Phượng Minh dĩ nhiên quyết định chủ ý, thế tất yếu tại tu vi khôi phục lại hóa thần hậu kỳ sau đó, lại về trở lại nhân giới. Tần Phượng Minh lúc này đây bế quan, so với trước đó lần thứ nhất luyện chế đan dược sử dụng thời gian còn muốn lâu một chút. Tại trong vài năm, Nghiêm gia ngược lại là đã xảy ra một lần sự cố. Trung vực siêu cấp tông môn Tàn Dương Cốc, vậy mà phái ba gã tu sĩ đã đến Nghiêm gia. Cái này ba gã tu sĩ cũng đều là thực lực bất phàm tồn tại, một danh tự quỷ vương sơ kỳ, hai gã quỷ quân đỉnh phong. Như thế một lớp thực lực cường đại tổ ba người đột nhiên giá lâm Bắc vực Hà Đông Sơn Mạch, nếu như đổi lại là mười mấy năm trước, Tần Phượng Minh còn chưa trở về thời điểm Nghiêm gia, tất nhiên sẽ để cho Nghiêm Nghiễm trong lòng mọi người lo sợ khó có thể bình an. Nhưng là bây giờ, Nghiêm gia mọi người trước đây đã không có chút nào lo lắng hãi hùng. Ba người tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng cũng không có trực tiếp xuất hiện tại Nghiêm gia Sơn Môn bên ngoài. Mà là vừa tiếp cận Nghiêm gia Sơn Môn, liền bị một pháp trận giam cầm tại trong đó. Cũng may Mâu Tú Bình cùng Nghĩa Liêm hai người bố trí những cái kia pháp trận thời điểm, ba người tận lực tại một ít phương vị để lại theo dõi pháp trận. Chỉ cần có người xúc động pháp trận, sẽ có tin tức truyền lại quay về Nghiêm gia một chỗ theo dõi trong đại điện. Chẳng qua là cái kia theo dõi pháp trận không ánh tượng, chỉ có thể đánh dấu ra đại khái phương vị. Cũng chính vì vậy, Nghiêm gia tu sĩ mới trước tiên đem ba người phóng xuất ra này một cấm chế. Vốn vênh váo tự đắc đến đây Nghiêm gia ba gã Tàn Dương Cốc tu sĩ, kinh này nhất ngộ, đối với Nghiêm gia cũng không khỏi không lau mắt mà nhìn. Vốn còn muốn thu phục Nghiêm gia trở thành một Tàn Dương Cốc tại Bắc vực phân bộ thế lực, ba gã Tàn Dương Cốc tu sĩ, hiện ở nơi nào còn dám khinh thị Nghiêm gia. Không xảy ra ngoài ý muốn, Nghiêm gia trực tiếp cự tuyệt Tản Dương Cốc chi ngôn. Ba người không gặp cường đại pháp trận vây khốn giết, cũng không có được Nghiêm gia trước trong trả lời thuyết phục. Trong lòng ba người tuy rằng không cam lòng, thế nhưng là đối mặt Nghiêm gia vòng ngoài khủng bố cấm chế, ba người đành phải rút lui. Cách đi thời điểm, ba người tức giận gắn đầy, trong miệng càng là nói ra uy hiếp Nghiêm gia chi ngôn. Đối mặt một cái chỉ có hai gã quỷ vương sơ kỳ tu sĩ tồn tại Tản Dương Cốc, Nghiêm gia tự nhiên sẽ không coi vào đâu. Đối với ba người uy hiếp nói, chẳng qua là cười trừ. Về sau Nghiêm gia mọi người mới biết, bởi vì Hoàng Tuyền Cung cùng ám tịch điện Bắc vực thế lực bị triệt để bài trừ. Để cho Bắc vực nhất thời xuất hiện thế lực chân không. Mà tới gần Bắc vực Tản Dương Cốc, liền muốn nhân cơ hội đem thế lực khuếch tán đến Bắc vực. Mà Tản Dương Cốc cùng Kiến An phủ khoảng cách cũng không xa xôi, do đó liền coi trọng Nghiêm gia cái này đổi mới hoàn toàn tấn rút lên thế lực. Trải qua chuyện này, vốn Nghiêm gia mọi người còn tưởng rằng cái kia ba gã tu sĩ tất nhiên sẽ báo cáo Tản Dương Cốc, sẽ dẫn đầu đại lượng cường đại tu sĩ đến đây chinh phạt Nghiêm gia. Nhưng là trong quá khứ ba, nhiều năm, cũng chưa thấy đến một danh tự Tản Dương Cốc tu sĩ đã đến. Thời gian dần qua, việc này liền bị Nghiêm gia để đặt một bên, không để ý tới nữa. Ngay tại lúc Nghiêm gia mọi người lấy vì chuyện này như vậy báo một giai đoạn, không hề có biến nguyên do phát sinh thì, rồi lại liên tiếp có ba gã quỷ quân tu sĩ ra ngoài, bị người chặn giết rồi, một người trong đó thật vất vả bỏ chạy trở về Đan Anh. Đan Anh nói sự tình, để cho Nghiêm gia trong lòng mọi người tức giận cuồn cuộn. Mọi người ít dùng nghĩ lại, liền có thể biết được việc này là người phương nào gây nên. Trừ Tản Dương Cốc người, sẽ không còn có những người khác. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ tới, Nghiêm gia cùng nhau xuất động 10 tên quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Lúc này đây tự động nguyện ý ra tay tu sĩ, đều là nguyên lai ám tịch điện cùng Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, vốn mọi người còn muốn làm chút hít sự tình để tỏ rõ cõi lòng, lúc này gặp được như thế sự tình, tự nhiên nhao nhao xin đi giết giặc. Nếu như không phải là chu chữ mấy vị quỷ vương tu sĩ cho rằng 10 người đã đầy đủ nhiều, còn thừa mấy người cũng muốn tiến đến. Lúc này đây Tản Dương Cốc người xuất thủ, không có quỷ vương cảnh giới tu sĩ. Điểm này Nghiêm gia đã tìm hiểu rõ ràng, bởi vì Tản Dương Cốc căn bản cũng không biết Nghiêm gia có quỷ vương cảnh giới tu sĩ tồn tại. Mà lúc này Nghiêm gia liên quan đến quỷ vương tu sĩ tin tức, cũng đã bị chu chữ thi thuật đem Nghiêm gia sở hữu tu sĩ trí nhớ phong ấn. Có chu chữ tỏa chấn, 10 tên quỷ quân hậu kỳ trở lên tu sĩ che giấu ra tay, một cái Tản Dương Cốc thật đúng là chưa đủ nhìn. Hai tháng sau, 7 tên Tản Dương Cốc tu sĩ liên tiếp bị 10 người tìm được, trực tiếp ra tay diệt sát. Quỷ giới tu sĩ, trời sinh tính vốn là âm tà một ít. Nếu như là Tần Phượng Minh, khả năng còn sẽ không ra tay ác độc giết chết, nhưng 10 người nhưng không có nảy băn khoăn, trực tiếp đem nhìn thấy Tản Dương Cốc tu sĩ đánh chết tại đương tràng. Ba gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, 4 gã quỷ quân trung kỳ người, giống như này bỏ mệnh tại Kiến An Phủ, không một người bỏ chạy mà quay về. Để cho Tản Dương Cốc cao thấp lập tức chấn động, tuy rằng trước đó lần thứ nhất Tản Dương Cốc mọi người chẳng qua là lãnh hội Nghiêm gia pháp trận lợi hại, nhưng còn không có đem Nghiêm gia tu sĩ để ở trong mắt. Nhưng 7 tên tu sĩ mệnh hồn bài nổ tung, Tản Dương Cốc mới cuối cùng biết được, Nghiêm gia cái này đổi mới hoàn toàn tấn thế lực thực lực lớn lớn vượt ra khỏi bọn hắn dự kiến. Biết được Nghiêm gia thực lực không thể khinh thường Tản Dương Cốc, cũng không thu tay lại. Một danh tự quỷ vương tồn tại cuối cùng lần nữa tiến vào Kiến An Phủ. Nhưng mà chờ đợi hắn, như cũng là bị diệt sát kết quả. Nhìn đã triệt để vỡ vụn cái vị kia quỷ vương tu sĩ mệnh hồn bài, Tản Dương Cốc vài tên đứng đầu tồn tại đều bị trước mặt ra hoảng sợ thần sắc. Khuôn mặt âm tình biến hóa một gã khác quỷ vương tu sĩ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói ra buông tha Nghiêm gia chi ngôn. Có thể đơn giản giết chết một danh tự quỷ vương sơ kỳ tu sĩ, thực lực như thế, đã đủ xếp vào siêu cấp tông môn liệt kê rồi. Hắn tử thân cũng chỉ là một danh tự quỷ vương sơ kỳ người, coi như là tiến đến, cũng khó nói là có thể báo thù. Tản Dương Cốc mưu đồ Kiến An Phủ Nghiêm gia sự tình, tại mấy tháng sau, bị người có ý chí biết được, lập tức truyền đưa ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Kiến An Phủ lập tức bị Bắc vực tất cả cái thế lực nhìn kết quả cấm khu, đã trở thành Nghiêm gia một mình phạm vi thế lực. Qua một đoạn thời gian nữa, Bắc vực đại lục mặt khác siêu cấp thế lực, cũng nhao nhao phái người đến đây, truyền chung sống hòa bình chi ý. Mà khắp đại lục từng cái thương minh, cũng là nhao nhao đến đây giao hảo. Có thể bất hiện sơn bất lộ thủy liền giết chết một danh tự quỷ vương cảnh giới cường đại tồn tại thế lực, cái này đã đủ để cho bất kỳ thế lực nào không hề xem thường. Nhìn một luồng sóng trước kia cần ngưỡng mộ mới có thể thấy thế lực tu sĩ cung kính đã đến, Nghiêm gia chúng tu sĩ trong lòng vui mừng kích động một mực chưa từng biến mất. Đặt ở trước kia, đây là mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ giống như đấy. Kỳ thật Nghiêm Nhiễm chúng tu sĩ trong lòng minh bạch, nếu như Tần Phượng Minh cố ý xuất lĩnh Nghiêm gia đại năng tu sĩ hành tẩu một lần, toàn bộ quỷ giới đều bị tiền bối đơn giản thống nhất. Nhưng tiền bối đối với cái này không có chút nào tâm tư, Nghiêm Nhiễm, chu chữ mọi người phỏng đoán tới, vì vậy cũng chỉ là đem tiến vào Kiến An Phủ Tản Dương Cốc tu sĩ giết chết, cũng không có quy mô tiến công trung vực đại lục Tản Dương Cốc. Trải qua việc này sau đó, Nghiêm gia, rốt cuộc có thể nói sừng sững tại quỷ giới bên trong, không hề bị người xem nhẹ. Tần Phượng Minh bế quan, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tự nhiên không biết. Hắn những năm này, chính là một lòng một dạ luyện đan, luyện khí cùng luyện chế khôi lỗi cùng với chế tác phù trận. Hắn đem có thể thi triển phù văn thuật pháp sở hữu hỗn tạp nghệ đều không ngừng thi triển, mục đích chính là muốn bỏ niêm phong trong cơ thể tầng kia phong ấn, để cho tu vi tiến giai đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Nhưng để cho Tần Phượng Minh im lặng là, tầng kia phong ấn hắn rõ ràng đã cảm giác vô cùng mỏng, tựa hồ chạm tay có thể phá, nhưng chính là khó có thể chạm đến, không thể đem phá vỡ. Tựa hồ có một tầng không thể nhận ra kỳ dị lực lượng tại gia cố lấy tầng kia màng mỏng, để cho tầng kia màng mỏng trở nên dị thường cứng cỏi. Chương 5205, chỗ tốt. Đối mặt loại này tình hình, bắt đầu Tần Phượng Minh cực kỳ kinh ngạc khó hiểu. Bởi vì hắn đột phá hóa thần trung kỳ thời điểm, thế nhưng là cực kỳ nhẹ nhõm đơn giản. Hắn không tin bản thể tại phong ấn hóa thần hậu kỳ cảnh giới thì, dùng phù văn chú ngữ có thể so với lúc trước cường đại mấy chục lần. Kinh ngạc thật lâu, Tần Phượng Minh rốt cuộc nghĩ tới một loại khả năng. Cái kia chính là cũng không phong ấn lực lượng cường đại, mà là vì quỷ giới thiên địa pháp tắc lực lượng tại có tác dụng. Quỷ giới, quỷ vương hậu kỳ tồn tại cực kỳ thưa thớt, một là tu luyện tài nguyên ít, một cái khác nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là thiên địa pháp tắc áp chế lúc trước. Tuy rằng quỷ vương cảnh giới tu sĩ đối với thiên địa cảm ngộ căn bản không đến nơi đến chốn cái gì, thế nhưng là loại này cảm ngộ là chân thật tồn tại. Tu sĩ tiến giai, từ trúc cơ cảnh giới bắt đầu, mà bắt đầu hấp thu năng lượng thiên địa rèn luyện bản thân. Nếu muốn tiến giai, nhất định phải muốn cho bản thân có thể đối với năng lượng thiên địa phù hợp, có thể thừa nhận thụ năng lượng thiên địa quán trú. Cảnh giới thấp, căn bản cảm giác không thấy thiên địa pháp tắc lực lượng, nhưng đó cũng không phải nói tu sĩ sẽ không có cảm ngộ. Việc này vô cùng trừu tượng, khó có thể dùng ngôn ngữ hoàn chỉnh thuyết minh đi ra. Chẳng qua nếu như thật sự muốn nói rõ, vậy là tốt rồi. So với một người đứng ở một tòa thành trong trấn, hắn thấy cảnh vật chẳng qua là quanh người từng tòa tòa nhà. Cho dù là đứng ở thành trấn cao nhất trên nhà cao tầng, kia nhìn thấy là cũng chỉ là thành trấn xung quanh cảnh vật. Nhưng nếu như kia đứng ở một cái ngọn núi đỉnh núi, hắn chứng kiến, liền không còn là một tòa thành trấn, mà có thể là vài tòa thành trấn. Nếu như bay đến không trung, bao quát đại địa thời điểm, cái kia chứng kiến, chính là phía dưới một mảnh đại địa, thấy chính là vài chỗ quận thành, khó có thể tính toán thành trấn. Tu sĩ tu tiên, chính là loại này tầng tầng tiến dần lên tăng cao quá trình. Bắt đầu trúc cơ, đúng là bước vào tu tiên giới, hắn nhận thấy chẳng qua là thân biến hóa trong cơ thể. Nhưng theo tu vi tăng tiến, cũng chậm chậm cảm ứng được năng lượng thiên địa có thể bị kia điều khiển. Đã đến thông thần, càng làm cho trong cơ thể phát sinh chất biến hóa, cảm ứng thiên địa lực lượng trong người triệt để quán thông. Mà tiến cấp tới huyền linh, đại thừa, càng là có thể tìm hiểu thiên địa đại đạo, đối với thiên địa pháp tắc lực lượng có lĩnh ngộ nhập lại có khả năng điều khiển. Hiện tại thân ở thấp nhất vị trí giao diện lên, quỷ vương đỉnh phong liền là cực hạn, tu sĩ nếu muốn tiến giai quỷ vương đỉnh phong, hơn 10 vạn năm, trong điển tịch còn không có ghi chép qua. Giờ phút này Tần Phượng Minh khó có thể đơn giản giải trừ trong cơ thể hóa thần hậu kỳ phong ấn, như thế nói đến cũng thật sự quá bình thường bất quá. Độ khó không nhỏ, nhưng Tần Phượng Minh biết được, quỷ giới bên trong tiến giai quỷ vương hậu kỳ người vẫn phải có. Đã có, vậy hắn liền có khả năng giải trừ quỷ vương hậu kỳ phong ấn. Đúng là biết được điểm này, Tần Phượng Minh lúc này mới luyện chế xong đan dược, liền lập tức bắt đầu luyện chế một ít pháp bảo, phù trận thậm chí khôi lỗi đồ vật. Vì cái gì sẽ gặp đem tầng kia đã vô cùng nhạt mỏng màng mỏng xuyên phá. Trải qua vài chục năm tiếp tục điều khiển phù văn chú ngữ luyện chế các loại đan dược, pháp bảo đồ vật, Tần Phượng Minh cuối cùng tại một ngày sáng sớm, phát ra một tiếng kinh hỉ tiếng hoan hô. Cảm giác trong cơ thể bỗng nhiên phun ra mà phát hiện tràn đầy pháp lực năng lượng, để cho Tần Phượng Minh đầy mặt vẻ vui mừng. Không để cho hắn thất vọng, trong cơ thể tầng kia phong ấn màng mỏng, rốt cuộc bị hắn đột phá. Thân hình đứng lên, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lập lòe, nhìn quanh người vô số cỗ cao lớn khôi lỗi, cùng với từng đống đan dược bình ngọc, Tần Phượng Minh ánh mắt hiện ra điệp điệp tinh mang. Những đan dược này, hắn đương nhiên sẽ không tất cả đều lưu cho Nghiêm gia. Hắn bốn gã đệ tử hắn đã tất cả đều ban cho đan dược, cũng cho bốn người sắp xếp xong xuôi tu luyện quy hoạch, còn lại chính là nhìn bốn người cơ duyên. Trước đó lần thứ nhất hắn đã cho Nghiêm gia luyện chế ra đại lượng đan dược, bằng những đan dược kia, đủ bảo đảm Nghiêm gia sừng sững quỷ giới mấy trên vạn năm. Hiện trong lúc luyện chế những đan dược này, hắn là sẽ đem đại bộ phận mang về nhân giới đấy. Bất quá nhìn bên cạnh mấy cỗ khôi lỗi, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì khẽ động. Thân hình di động ở bên trong, hắn đã bắt đầu tại đây chỗ trong động phủ khắc phù văn pháp trận. Hắn cố ý đem nơi đây thiết trí thành một chỗ hang bảo tàng, đem những cái này khôi lỗi cũng thu xếp trong động phủ hộ vệ, với tư cách Nghiêm gia một chỗ không cần tu sĩ chăm sóc, rồi lại vô cùng nhất chắc chắn bảo vật chân tàng chi địa. 3 tháng về sau, Tần Phượng Minh đem chỗ này động phủ di giao cho Nghiêm Nghiễm. Mà hắn tức thì đem 4 gã đệ tử gọi vào cùng một chỗ. Cái này ở lại, liền lại là 3 nhiều năm, tại trong 3 năm này, Tần Phượng Minh đối với bốn người tường thêm chỉ điểm một phen. Nhập lại đem có thể truyền thụ cho đều giao cho bốn người. Về phần bốn người có thể hấp thu bao nhiêu, vậy phải xem bốn người thiên phú cùng lĩnh ngộ. Đem phù trận, tinh thạch phù trận phù văn cùng với hồn lôi châu phương pháp luyện chế cùng nhau giao cho Nghĩa Liêm, để cho về sau chậm rãi tìm hiểu, lấy làm mấy người phi thăng dựa đồ vật. Mà bốn người lúc độ kiếp pháp bảo, Tần Phượng Minh tuy rằng luyện chế ra một ít, nhưng mà hay không cùng bốn người thuộc tính xứng đôi, liền cần bốn người mình lựa chọn rồi. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng báo Nghĩa Liêm, đều phù hợp thời điểm, để cho Dịch Ngạo dẫn đầu hắn tiến vào một lần Hoàng Tuyền cung bí cảnh, chịu đựng một lần bí thủy tẩy lễ. Một phen nói rõ về sau, Tần Phượng Minh lần nữa tiến vào bế quan bên trong. Lúc này đây, hắn cần cùng Thí U Thánh Tôn hảo hảo chém gió một phen. Đan dược này, chẳng lẽ chính là có thể chữa trị đạo tổn thương Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan? Không tệ, cái này là Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan. Thí U Thánh Tôn bắt đầu vừa xuất hiện, liền gặp được Tần Phượng Minh trong tay nâng một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc đan dược, hắn liếc liền đem nhận ra. Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, đây chính là đối với đạo tổn thương đều có chút rất nhiều công hiệu nghịch thiên đan dược. Chính là huyền linh, đại thừa, đều tranh đoạt tồn tại. Nhưng Tần Phượng Minh nghe Thí U nói, giống như liền là chính bản thân hắn đều không có Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan đan phương, cũng không có chính thức nhìn thấy qua đan này. Thí U Thánh Tôn giờ phút này biểu lộ tràn đầy vẻ kinh dị, hắn thế nào cũng thật không ngờ, trước mặt thanh niên tu sĩ có thể tại quỷ giới này bên trong luyện chế ra Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan. Đây chính là thấp vị trí giao diện, thiên địa pháp tắc có hay không cho phép kết đan là một mặt, chính là năng lượng thiên địa cũng khó nói là có thể chèo chống đan dược thành hình. Mặc kệ vãn bối chỉ dùng để loại thủ đoạn nào luyện chế ra cái này một đan dược, nghĩ đến cái này một đan dược có lẽ đối với tiền bối có chút tác dụng đi. Đối mặt Thí U giật mình biểu lộ, Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường, trong miệng bình tĩnh nói ra. Hắn luyện chế cái này một đan dược, thế nhưng là tại tu di giới phủ bên trong thật vất vả luyện chế thành đấy. Hơn nữa đan dược này sử dụng linh thảo, cũng bị hắn thay đổi không ít. Bởi vì hắn thật sự tìm không được cần thiết linh thảo. Tuy rằng dược hiệu có thể so với chân chính Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan rất có chênh lệch, nhưng đối với Thí U Thánh Tôn giờ phút này tình trạng, hẳn là cực kỳ có công hiệu quả đấy. Đúng vậy, tuy rằng dược hiệu khả năng có chỗ giảm xuống, nhưng cuối cùng có thể trợ bản Thánh Tôn hoàn toàn phục hồi như cũ. Nói đi, ngươi muốn từ trong tay của ta đạt được loại nào chỗ tốt? Thí U Thánh Tôn ánh mắt thoáng hiện sắc mặt vui mừng, trong miệng cũng là thống khoái nói. Vãn bối cũng không cần cái gì quá mức để cho tiền bối khó xử đồ vật. Cái kia u hồn chu ti phương pháp tu luyện cùng huyết quang tà ảnh chi thuật, nghĩ đến tiền bối tất nhiên là biết được, vãn bối muốn cho tiền bối đem cái này hai hạng bí thuật truyền thụ cho vãn bối, đây đối với tiền bối mà nói, không coi là cái gì đi. Tần Phượng Minh nhìn về phía Thí U Thánh Tôn, trong miệng vô cùng buông lỏng nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Thí U Thánh Tôn vẻ mặt tươi cười khuôn mặt, lập tức dáng tươi cười thu liễm. Tiểu hữu thật đúng là so với bản Thánh Tôn còn lòng tham. Ngươi cũng biết u hồn chu ti là vật gì, liền dám nói muốn bản Thánh Tôn truyền thụ cho ngươi u hồn chu ti phương pháp tu luyện. Thí U Thánh Tôn ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói vô cùng nghiêm túc nói. Nhìn thấy Thí U Thánh Tôn như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường. Trong miệng như trước thản nhiên nói, lúc trước tiền bối nói cấp cho vãn bối giảng giải một phen u hồn chu ti, về sau không nói, vì vậy vãn bối còn chưa biết được. Hiện ở tiền bối vừa vặn là vãn bối giải thích nghi hoặc một phen. Chương 5206, lần nữa giao dịch. Lúc trước đối mặt kế thiên dụ tinh hồn, Tần Phượng Minh cũng là cảm thấy khó giải quyết. Rất rõ ràng, kế thiên dụ tinh hồn bên trên hộ vệ chi thuật nhập lại không ý kỵ ngũ hành năng lượng công kích, coi như là mệnh hồn ti chảm gọt, sợ cũng khó có thể thật sự là có thể tấn công. Như thế hạng nhất cường đại chi thuật, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn lấy được. Còn có Thí U Thánh Tôn cái kia một u hồn chu ti, lại có thể đơn giản đem huyết quang tà ảnh bài trừ, cũng đủ biết hiểu kia cường đại khó tả rồi. Đạt được cái này hai hạng bí thuật là Tần Phượng Minh đã sớm mưu đồ. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Thí U Thánh Tôn ánh mắt lập lòe, tùy theo lại biểu lộ khẽ cười ý bày ra nói, mỗi lần cùng ngươi giao dịch, cũng khó khăn lấy chiếm được chút tiện nghi nào. Bất quá tiểu hữu phẩm tính ngược lại là rất đúng bản Thánh Tôn tính khí. Cũng tốt, ta liền cùng ngươi giải thích một phen u hồn chu ti lai lịch. Cửu U Minh mà nghĩ nhất định ngươi nghe qua đi, đó là thiên địa pháp tắc cho phép phù hợp thiên đạo tinh hồn trở lại chi địa. Kia là một cái kỳ dị tồn tại. Bởi vì cửu U Minh mà cùng bất luận cái gì giao diện đều cũng có liên lạc, không chỉ có là hạ vị giao diện, còn là linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới, hoặc là di la giới, chỉ cần phù hợp thiên đạo vẫn lạc tinh hồn, đều sẽ là bị pháp tắc lực lượng đưa vào cửu U Minh trong đất luân hồi chuyển thế đấy. Mà U Hồn Chu Ti, chính là dùng U Minh giới bên trong ba đại hồn nhện một trong nhiếp hồn ma chu trong cơ thể tuyến thân thể, dùng đặc thù bí thuật tu luyện mà thành đồ vật. Nói kia là một loại bí thuật, không bằng nói kia là một loại kỳ dị pháp bảo. U hồn chu ti cứng cỏi nhập lại không thế nào, có thể nói cùng giai tu sĩ pháp bảo có thể đơn giản liền đem phân chia cắt. Nhưng đã có một công hiệu, cái kia chính là tuy rằng có thể đơn giản cắt đứt, nhưng chỉ cần kia đụng vào, lại sẽ lại lần nữa dán lại, và lại không có chút nào đứt gãy dấu vết xuất hiện. Mặt khác một lớn công hiệu, chính là kia không sợ thần hồn năng lượng công kích. Bất luận cái gì tinh hồn thân thể tồn tại, cũng có thể đơn giản bị kia giam cầm. U hồn chu ti kỳ thật không phải là thượng giới truyền lưu đồ vật, kia hẳn là truyền lưu tự Di La giới, bởi vì trừ bản thánh tôn, còn cho tới bây giờ không ai có thể liếc nhận ra cái này tơ nhện tên. Mà ta cũng là cơ duyên xuống tại một cổ tu động phủ đoạt được. Sau đó từ kia điển tịch biết được kỳ lai lịch, nhập lại hao tốn đến một chút ngàn vạn năm mới đưa luyện hóa. Kế thiên dụ kiến thức bất phàm, có thể liếc nhận ra u hồn chu ti, nói rõ kia là biết được nhiếp hồn ma chu đấy. Chẳng qua là loại này trong u minh yêu thú, phải không vào linh thú bảng đấy. Hắn có thể biết được, nghĩ đến là hắn từ kỳ chủ người chỗ đó lấy được tin tức. Xem ra sau này ta tu vi khôi phục, còn tốt hơn tốt bỏ niêm phong kia trí nhớ một phen. Thì u thánh tôn giải thích rất là kỹ càng, đem u hồn chu ti cẩn thận giải thích một phen. Cuối cùng biểu lộ âm trầm, chân mày hơi nhíu lại. Tần Phượng Minh thân hình chấn động, hắn cũng thật không ngờ, u hồn chu ti lai lịch sẽ là như thế khúc chiết cực lớn. Vậy mà dính đến u minh yêu thú, u minh giới sự tình, cũng không phải là hắn có thể hiểu rõ. Đối với kế thiên dụ, Tần Phượng Minh cũng rất là hiếu kỳ, kia vậy mà biết được như thế đồ vật, nhìn nhìn kia trong trí nhớ, còn tất nhiên có càng thêm chân quý tin tức tồn tại. Chẳng qua là kế thiên dụ bị thí u thánh tôn bắt giữ, hắn là không thể nào đối với kế thiên dụ lại dòm dò xét cái gì. Đa tạ tiền bối báo cho biết u hồn chu ti lai lịch, nhìn nhìn vãn bối thì không cách nào đạt được loại này đối với tinh hồn cực kỳ hữu hiệu vật. Bất quá cái kia huyết quang tà ảnh chi thuật, nghĩ đến tiền bối là có thể truyền thụ cho vãn bối đi. Tần Phượng Minh tâm cảnh khôi phục rất nhanh, hướng thí u thánh tôn khẽ khom người, trong miệng lần nữa nói. Huyết quang tà ảnh có thể làm cho kế thiên dụ tinh hồn không sợ pháp bảo phách trảm, chính là thần thông giam cầm đều có thể nhẹ nhõm bỏ chạy mà ra. Như thế bí thuật, quả thực là cực kỳ bất phàm. Huyết quang tà ảnh mặc dù là tinh hồn bỏ chạy chi thuật, nhưng nhập lại không phải là cái gì vạn năng bảo vệ tính mạng thần thông, trong tu tiên giới vẫn có khắc chế này thuật thủ đoạn tồn tại. Nếu như bản thánh tôn lại về phục một ít tu vi cảnh giới, không cần u hồn chu ti, cũng giống vậy có thể đem kế thiên dụ tinh hồn bắt giữ. Người vững tin thật sự phải lấy được cái này một bí thuật sao? Thí u thánh tôn lúc này đây không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, trực tiếp thừa nhận hắn biết được huyết quang tà ảnh thần thông phương pháp. Đúng, vãn bối muốn lấy được cái này một bí thuật. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức xác nhận nói. Cái này huyết quang tà ảnh phương pháp tu luyện bản thánh tôn cũng là tu luyện qua, bất quá cụ thể quyển trục giờ phút này nhưng là không có. Mà kế thiên dụ có thể thi triển này thuật, nhưng hắn giống như cũng không có quyển trục. Người nghĩ đến đến, cần phải hao phí một đoạn thời gian vì ngươi khắc lục một cuốn phương pháp tu luyện mới có thể. Bất quá cuốn này trục ngươi cần dùng thiên nguyên bổ tâm đan đan phương cùng ta trao đổi. Thí u thánh tôn ánh mắt nhấp nháy, bên trong có một thần thái không ngừng lập lòe. Tiền bối muốn lấy được thiên nguyên bổ tâm đan đan phương, việc này thứ cho vãn bối không thể đáp ứng. Bởi vì cái kia đan phương chính là một vị đại thừa tiền bối đồ vật, lúc trước vãn bối luyện chế thời điểm, đã từng là phát hạ qua tinh tổ lời thề, là không thể nào đem đan phương tiết lộ. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức cự tuyệt thí u thánh tôn chi ngôn. Lúc trước đạt được thiên nguyên bổ tâm đan đan phương, hắn mặc dù không có phát hạ tinh tổ lời thề, nhưng cũng từng ký kết qua tiên giới khế ước đấy. Loại này hủy ngôn sự tình, hắn chắc là sẽ không làm. Thì ra là thế, chân quý như thế đồ vật, nghĩ đến cũng không phải là chính ngươi đơn giản đoạt được. Được rồi, đã như vậy, bản thánh tôn liền không đề cập tới việc này, bất quá ngươi nên muốn lấy được huyết quang tà ảnh thần thông, phải còn muốn xuất ra hai khỏa thiên nguyên bổ tâm đan mới có thể. Thí u thánh tôn nhíu mày, bất quá rất nhanh giãn ra nói. Tiền bối, hôm nay nguyên bổ tâm đan sử dụng tài liệu bị vãn bối thay thế nhiều loại, tuy rằng đan dược luyện chế ra đi ra, nhưng cùng chân chính thiên nguyên bổ tâm đan còn có không nhỏ chênh lệch. Nếu như tiền bối nguyện ý, chờ sau này trở về thượng giới, tiền bối có thể muốn vãn bối lại luyện chế chân chính thiên nguyên bổ tâm đan. Tần Phượng Minh không giấu giếm thí u thánh tôn, rất là chân thành mở miệng giải thích. Chân chính đan dược đương nhiên muốn, bất quá bây giờ ngươi cũng muốn lấy thêm ra hai khỏa. Viên thuốc này tuy rằng dược tính đại giảm, nhưng là tại hạ giới, tuyệt đối là đứng đầu nhất chữa thương đồ vật. Coi như là về sau phi thăng thượng giới thì gặp thương bệnh, viên thuốc này cũng tất nhiên có thể làm cho thương bệnh mau chóng khôi phục. Thí u thánh tôn bất phi sở động, rất là quả quyết nói. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Hắn công chúng nhiều bảo vệ tính mạng thủ đoạn giao cho bốn gã đệ tử, nhưng không đem có thể chữa thương đan dược tiến đưa cùng mọi người. Tốt, đây là ba miếng thiên nguyên bổ tâm đan, tiền bối cất kỹ. Cái kia huyết quang tà ảnh bí thuật, liền phiền toái tiền bối phí tâm. Mặt khác, tiền bối đã từng là nói, kế thiên dụ biết được quỷ giới phi thăng thượng giới thông đạo, cũng hiểu biết như thế nào đi đến nhân giới, hiện ở tiền bối có được hay không báo cho biết vãn bối. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức đáp ứng xuống. tiếp theo mở miệng lần nữa tra hỏi, thế nào, ngươi bây giờ ý định ly khai quỷ giới hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh hỏi cái này, thì U Thánh Tôn hơi là biểu lộ khẽ giật mình tra hỏi. Ừ, nơi đây vãn bối chuyện cần làm cũng đã làm xong. Là nên rời đi, đã như vậy, ngươi cầm hai cuốn ngọc giản, ta vì ngươi ghi chú rõ cái kia phi thăng thông đạo cùng đi đến nhân giới thông đạo chỗ. Thí U Thánh Tôn không nhiều lời, thống khoái đáp, Tần Phượng Minh đại hỉ, lập tức đem hai cuốn phong cách cổ xưa chỗ chống ngọc giản đưa tới Thí U Thánh Tôn trước mặt. Phi thăng thông đạo rất tốt phục chế, nhưng huyết quang tà ảnh bí thuật liền phải cần một khoảng thời gian rồi. Ta trước đem thông đạo tiêu xuất, chờ ngươi tìm được thông đạo thời điểm, cái kia bí thuật cũng có thể hoàn thành. Thí U Thánh Tôn nói xong, thân hình lóe lên, như vậy lại trở về tu di động phủ. Tần Phượng Minh không thoát khỏi nơi này, mà là tiếp tục lưu tại chỗ này trong sơn động. Chờ đợi Thí U Thánh Tôn đem thông đạo đánh dấu ra, hắn mới sẽ rời đi nghiêm ra. Cũng không có để cho Tần Phượng Minh đợi chờ bao lâu, hơn nửa canh giờ về sau, Thí U Thánh Tôn xuất hiện lần nữa tại trong động phủ. Chỗ này đánh dấu phi thăng thông đạo, nguyên lai cũng không phải là thượng giới tiếp dẫn thông đạo. Lấy tiền bối kiến thức, kia trình độ an toàn không biết cao bao nhiêu. Nhìn ngọc giản bên trên thông đạo phương vị cùng đánh dấu, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng chậm rãi tra hỏi. Chương 5207, thông đạo. So sánh quỷ giới địa đồ, Tần Phượng Minh rất nhanh liền tìm được Thí U Thánh Tôn đánh dấu phi thăng thông đạo vị trí. Chỗ đó đúng là trung vực đại lục một chỗ tên là Nóng Xa Sơn Mạch chỗ. Nơi đó là một chỗ hiểm địa, cụ thể nhiều hiểm, Tần Phượng Minh còn không có hiểu rõ. Không gian thông đạo tại trong hiểm địa, điểm ấy Tần Phượng Minh sớm đã có sở ý nguyên liệu. Bất quá tại ngọc giản bên trong, Thí U Thánh Tôn rõ ràng tiêu chú đi ra, tại cái vị trí kia là một không gian chỗ bạc nhược, cũng không có thượng giới dẫn dắt tế đàn tồn tại. Không phải là thượng giới tiếp dẫn tế đàn, đã nói lên cùng năm đó nhân giới phát hiện cái kia mấy chỗ không gian bạc nhược yếu kém chỗ cực kỳ tương tự. Nhiều như vậy vạn năm qua đi, tại cái vị trí kia có hay không như trước an toàn, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên không an ổn. Thí U Thánh Tôn tất nhiên là biết được Tần Phượng Minh yêu cầu là ý gì, hơi là suy nghĩ nói. Kế thiên dụ trong trí nhớ chẳng qua là đánh dấu ra chỗ, cụ thể trình độ an toàn, liền cần tiểu hữu tiến đến dò xét. Nếu như nơi đó có trận pháp củng cố, và lại không gian thông đạo không bất ổn phát sinh, nói rõ vẫn có không nhỏ an toàn tồn tại. Nếu như không có ổn định pháp trận tồn tại, vậy sẽ phải tiểu hữu thiết trí pháp trận, dò xét kia có được hay không tiến nhập. Cái kia kế thiên dụ trong trí nhớ giống như cũng ý định phi thăng thượng giới, chẳng qua là hắn tinh hồn giống như bị nào đó phù văn một mực tới người, có ước chế hắn phi thăng thượng giới công hiệu. Bất quá trải qua hắn luyện hóa, cái kia phong ấn phù văn giống như đã có bất ổn hình thái, chỉ cần hắn lại trọng sinh hơn 10 lần, thì có thể thoát khỏi cái kia phong ấn phù văn. Bởi vậy suy đoán, hắn trí nhớ khắc sâu cái kia vừa bay lên cao thông đạo, cũng còn là ổn định. Nếu không lấy hắn khả năng, tất nhiên là sớm đã có phán đoán rồi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đối với Thí U Thánh Tôn nói cũng là nhận thức. Lúc trước kế thiên dụ đã từng là ý định cùng hắn làm một giao dịch, chẳng qua là Tần Phượng Minh căn bản cũng không có cho hắn cơ hội nói giao dịch, liền đem hắn thân thể diệt sát. Tiền bối, cái kia thông hướng nhân giới thông đạo, không biết ở nơi nào đây. Tần Phượng Minh biết rõ suy nghĩ nhiều vô ích, vì vậy ngược lại hỏi thăm về nhân giới thông đạo đến. Cái kia chỗ thông đạo, kỳ thật cũng không phải chân chính trên ý nghĩa thông đạo, cần cường đại hơn thủ đoạn nghiền nát lưỡng giới hàng rào mới có thể thực sự trở thành thông đạo. Bất quá lấy người giờ phút này bỏ niêm phong hóa thần hậu kỳ lực lượng, muốn phá vỡ hàng rào, không có chút nào vấn đề. Kỳ thật nếu như người nguyện ý, chỉ cần chuẩn bị cho tốt đại lượng bảo vệ tính mạng đồ vật, chính là trực tiếp nổ nát hư không, dẫn động thu hút thiên kiếp, người cũng có không nhỏ nắm chắc trực tiếp trở về thượng giới đấy. Thí U Thánh Tôn tự nhiên trước đây liền nhìn ra Tần Phượng Minh tu vi lại tăng tiến vào nhất giai, vì vậy mở miệng nói ra. Đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn thân thể thương bệnh chữa trị hoàn hảo, lại chuẩn bị một chút một ít hộ thân bảo vật, liền căn bản không dùng tìm cái gì thông đạo, trực tiếp nổ nát hư không, nhượng chiêu dẫn thiên kiếp hàng lâm là có thể trở về chân ma giới. Mà Tần Phượng Minh nếu là thượng giới hàng lâm tồn tại, tự nhiên cũng có bảo vệ tính mạng thủ đoạn làm được điểm này. Tìm kiếm một chỗ an ổn thông đạo, so với phi thăng thiên kiếp hàng lâm muốn an ổn rất nhiều. Việc này tạm thả một bên, kính xin tiền bối báo cho biết cái kia vi phạm thông đạo ở nơi nào. Tần Phượng Minh mỉm cười, rất là bình tĩnh mở miệng nói. Thí U Thánh Tôn cũng không biết, hắn còn có một chút đệ tử bản cũ là khả năng cần phải phi thăng thông đạo đấy. Chỗ này quỷ giới bên trong có một thế lực tên là Yêu Vương Điện. Mà tại cái vị trí kia, chính là Yêu Vương Điện trong phạm vi thế lực. Kế thiên dụ trong trí như nói, Yêu Vương Điện yêu vương tồn tại, là biết được cái kia chỗ thông đạo đấy. Giống như kế thiên dụ đã từng là dùng cái kia vừa thông suốt đạo ra vào hơn người giới. Phải tìm Yêu Vương Điện, chắc có lẽ không rất khó khăn. Thí U Thánh Tôn đằng sau lời nói, để cho Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên chấn động, trên mặt hiển lộ ra khác thường chi sắc. Thế nào, tiểu hữu chẳng lẽ nhận biết Yêu Vương Điện yêu vương tồn tại hay sao? nhìn thấy Tần Phượng Minh nghe nói xuống lập tức biến sắc. Thí U Thánh Tôn lập tức mở miệng nói, tiền bối đã hiểu lầm, vãn bối cũng không nhận ra cái gì yêu vương. Bất quá yêu vương điện, vãn bối tại trước đó lần thứ nhất đi vào quỷ giới thời điểm, ngược lại là từng nghe qua. Tần Phượng Minh biểu lộ khôi phục, trong miệng hồi đáp. Trong miệng hắn trả lời, nhưng trong lòng cấp tốc suy nghĩ không ngớt. Năm đó tam giới đại chiến, hắn tiến vào quỷ giới thời điểm, từng tại bên trong Tùng Liễu Sơn Mạch gặp được một cái kết đan cảnh giới bích lân thú độ hóa hình yêu kiếp. Mà hắn lại có hộ vệ tồn tại, là hai gã hóa hình hậu kỳ yêu tu. Tự hai người kia trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh từng nghe đã đến yêu vương điện danh tiếng. Cũng chính bởi vì cái kia hai gã yêu tu chi ngôn, Tần Phượng Minh mới hiểu nguyên vũ đại lục tiên kỳ cửa. Cũng mới tìm đến đó một chỗ phi thăng thông đạo. Về sau Tần Phượng Minh hỏi thăm Lý Trường Thanh, Nghiêm Minh hai người, biết được quỷ giới có năm đại yêu vương, tất cả ở một vực, yêu vương điện chính là Bắc vực đại lục thống ngự ngàn vạn yêu tu vô thượng vương giả tồn tại. Cái kia hai gã yêu tu tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng Tần Phượng Minh hay là từ trong cảm ứng được một ít gì. Để cho hắn cảm thấy, yêu vương điện yêu vương, trước đây mà bắt đầu mưu đồ tiên kỳ cửa phi thăng thông đạo. Giờ phút này cùng Thí U Thánh Tôn nói xác minh, đủ nghĩ đến, cái kia yêu vương điện yêu vương, sớm đã tìm được một chỗ quán thông quỷ giới cùng người giới đường nhỏ. Cái kia một đường kính, cũng không cần đợi đến lúc tam giới đại chiến kỳ mới vãng lai nhân giới. Nhớ tới lúc trước, tam giới đại chiến cách mỗi 10 vài vạn năm mới có một lần. 10 vài vạn năm, đừng nói là hạ vị giao diện, liền là linh giới đều giao diện, phía trên tu sĩ cũng đã thay đổi không biết bao nhiêu thay mặt. Yêu vương điện yêu vương tuy rằng đã tiến cấp tới hóa thần cảnh giới, và lại thọ nguyên xa so với nhân tộc tu sĩ lâu dài, nhưng cuối cùng cũng không có khả năng sống qua 15 vạn. Nhiều năm, thân là yêu vương điện yêu vương, cũng không có khả năng vung tay không để ý tới yêu vương điện, liền trực tiếp tiến vào nhân giới không trở về. Nếu có thường xuyên vãng lai thông đạo, yêu vương điện tự nhiên có thể phái dưới tay tiến vào nhân giới, thám thính cụ thể tin tức, cuối cùng thẳng đến thọ nguyên sắp hết thời điểm, mới tiến vào nhân giới mưu đồ phi thăng. Về phần yêu vương điện là như thế nào tìm được lưỡng giới thông đạo đấy, Tần Phượng Minh nhưng không có hứng thú dò xét. Đa tạ tiền bối, vãn bối biết được, sẽ nghĩ cách đi đến yêu vương điện, dò xét một phen lối đi kia sự tình. Dưới đây vãn bối trước phải đi tìm một phen cái kia phi thăng thông đạo, để xác định kia có thể dùng được hay không. Việc này đối với tiền bối cũng mới có lợi, chính dễ dàng đồng hành. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, liền quyết định rồi hướng đi. Không trắng trợn truyền tin Nghiêm ra mọi người, chẳng qua là cáo chi Nghiêm Nhiễm cùng Dịch Ngạo bốn người, Tần Phượng Minh một thân một mình đã rời đi Nghiêm ra, hướng về trung vực đại lục bay đi. Hắn cần ước định quỷ giới cái kia vừa bay lên cao thông đạo, cùng tiên kỳ cửa cái kia chỗ thông đạo bao nhiêu cái càng thêm an ổn. Hư vực thông đạo, trong đó nguy hiểm Tần Phượng Minh tao ngộ qua, coi như là chuẩn bị 100%, cũng khó nói là có thể thuận lợi phi thăng tới thượng giới. Cho dù là an ổn một chút, cũng đủ nhiều hơn một ít phi thăng tỷ lệ. Trung vực đại lục cùng Bắc vực đại lục lân cận, lúc trước mưu đồ Nghiêm gia Tàn Dương Cốc, chính là tại trung vực đại lục. Chẳng qua là Tần Phượng Minh cho tới giờ khắc này, cũng còn không có biết được Tàn Dương Cốc sự tình. Mặc dù nói là lân cận, thế nhưng là hai cái đại lục thật sự cực lớn, lấy Tần Phượng Minh độn tốc, coi như là trên đường có truyền tống trận có thể mượn dùng, nhưng đến nóng xa sơn mạch, cũng là cần phải hao phí thời gian không ngắn đấy. Trên đường đi cũng không gặp được bất luận cái gì ràng buộc, trừ cấp tốc phi hành, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có dừng lại nghỉ ngơi. Mấy tháng về sau, Tần Phượng Minh rốt cuộc đã tới Ngọc Giản Địa Đồ bên trong sở tiêu nhận thức nóng xa sơn mạch chi địa. Trải qua tìm đọc biển tịch, Tần Phượng Minh đã biết được, nóng xa sơn mạch tại trung vực bên trong, cũng là một lớn cực độ nguy hiểm hiểm sự tồn tại. Cái này một sơn mạch vô cùng rộng lớn lớn, quanh năm cực nóng vô cùng, chính là so với Bắc vực bên trong Long Viêm Cốc, cũng là không bằng đấy. Bất quá loại này cực nóng chi địa, đối với Tần Phượng Minh, cũng không có để cho hắn để ở trong mắt. Tần Phượng Minh không trực tiếp tiến vào nóng xa sơn mạch, mà là thân hình chuyển một cái, hướng về địa đồ đánh dấu trong một tòa tu sĩ thành trì bay đi. Hắn cần đối với cái này nóng xa sơn mạch lại tăng thêm giải một ít, lấy làm được trong lòng hiểu rõ. Chương 5208, Xích Tiêu Thành. Xích Tiêu Thành, ở tại nhiệt xa sơn mạch phía đông một mảnh quảng đại bình nguyên bên trên, khoảng cách nhiệt xa sơn mạch chỉ vẹn vẹn có 200 dặm không đến khoảng cách. Có thể nói là nhiệt xa sơn mạch phía đông lớn nhất một chỗ tu sĩ tiếp tế chi địa. Cái này một thành trì cực lớn, mặc dù là bình nguyên thành ao, thế nhưng là tường thành cao lớn, chừng 20-30 trượng độ cao, cao lớn to lớn, lộ ra đã lâu khí tức. Thành trì cao lớn trên tường thành, ít ỏi số lượng đông đảo các loại cái hố tồn tại, cũng có đạo đạo pháp lực mũi kiếm dấu vết còn sót lại, tỏ rõ cái này thật lớn một thành trì, cũng là trải qua vô cùng thê thảm tranh đấu khảo nghiệm trước đây. Xích Tiêu Thành khắp phạm vi trong 200-300 dặm rộng, tuy rằng cùng thượng giới những cái kia siêu cấp đại thành chênh lệch khá xa, thế nhưng là tại quỷ giới bên trong, tuyệt đối thuộc về siêu cấp cực lớn tồn tại. Tại đây bình nguyên chi địa tu kiến như thế một tòa cự đại tu sĩ thành trì, và lại rõ ràng có cực kỳ cường đại hộ thành cấm chế tồn tại, tự nhiên không phải là không bởi vì đấy, nguyên nhân chủ yếu liền là vì Nhiệt Sa Sơn Mạch cũng không phải một chỗ an ổn chỗ. Điền Tịch nói, Nhiệt Sa Sơn Mạch địa vực rộng lớn, tuy rằng bên trong quanh năm cực nóng không chịu nổi, thế nhưng là trong đó rồi lại cực kỳ quý trọng đồ vật, là quỷ giới tu sĩ tìm kiếm các loại tài liệu quý giá một chỗ thật tốt khu vực. Có thể nói Nhiệt Sa Sơn Mạch là một chỗ tu luyện tài nguyên thật tốt chỗ, quanh năm là quỷ giới cung cấp đại lượng các loại tài nguyên. Nhưng mà Nhiệt Sa Sơn Mạch bên trong cũng không phải yên ổn chi địa, bên trong có rất nhiều ưa thích nóng thuộc tính năng lượng khí tức yêu thú yêu trùng tồn tại. Vô cùng nhất khủng bố, không ai qua được Nhiệt Sa Sơn Mạch sâu vào bên trong chỗ ở rất nhiều quần cư yêu trùng. Những cái kia yêu trùng cảnh giới không phải là rất cao, nhưng chủng loại số lượng rất nhiều, mỗi loại động có thể đạt tới mấy ngàn vạn thậm chí mấy tỷ số lượng, chính là trên trăm ức yêu trùng cũng là có làm cho ghi chép. Như thế số lượng quần cư yêu trùng, dù là coi như là tụ khí cảnh giới, cũng đủ uy hiếp mấy tên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Quỷ giới tu sĩ không muốn Nhiệt Sa Sơn Mạch bên trong các loại quý trọng tu luyện tài liệu, vậy nhất định phải có cần thiết phòng hộ thiết trí. Mà Xích Tiêu Thành chính là từ phía đông tiến vào Nhiệt Sa Sơn Mạch tu sĩ thiết trí bảo vệ tính mạng chỗ. Xích Tiêu Thành dĩ nhiên không phải tu sĩ tự phát tu kiến đấy, thật lớn như thế thành trì, cũng không phải là hơn 10 trên trăm tu sĩ là có thể tu kiến thành công. Nơi này là bình nguyên khu, cũng không có tu kiến cực lớn thành trì các loại cứng rắn vật liệu bằng đá. Những cái này khó có thể tính toán cực đại cứng rắn nham thạch, chỉ là di động vận chuyển, liền cần quỷ soái cảnh giới tu sĩ mới có thể thắng bất luận cái gì. Toàn bộ thành trì mặt đất đều là loại này tài liệu cửa hàng khắp nơi, tính toán số lượng đã khó có thể tính toán, vận chuyển tài liệu, cần thiết tu sĩ số lượng, cũng không phải là một cái tông môn có thể đảm nhiệm. Vì vậy Điền Tịch nói, Xích Tiêu Thành lúc ấy là do hai cái nhất lưu tông môn hợp lực tu kiến. Chẳng qua là cái kia hai cái sớm nhất tu kiến Xích Tiêu Thành tông môn, sớm được lịch sử Trường Hà bao phủ, ngay cả cơ bản nhất đạo thống đều không có để lại. Giờ phút này chiếm cứ Xích Tiêu Thành tông môn thế lực, là ba cái nhất lưu tông môn thế lực, theo thứ tự là Thiên La Cửa, Kim Hồng Lâu Đài cùng Trời Lôi Sơn. Cái này ba cái tông môn khoảng cách Nhiệt Sa Sơn Mạch cũng không xa, hơn nữa ba cái tông môn thực lực tương xứng, vì vậy một phen cản tay tranh đấu về sau, ba phương hướng đã đạt thành hiệp nghị, cùng chung chấp trưởng cái này một cực kỳ kiếm tiền cổ thành. Trải qua một phen chạy đi, giờ phút này Tần Phượng Minh liền đứng ở cái này một cao lớn thành trì phụ cận. Nhiệt Sa Sơn Mạch tuy rằng tu sĩ có thể tiến vào tầm bảo, nhưng cũng chỉ là giới hạn trong mấy mười vạn dặm đích thực ngoại vi khu vực, mà tiến vào sâu vào bên trong chi địa, bên trong hung hiểm sẽ tăng vọt. Tần Phượng Minh tìm đọc điển tịch, chẳng qua là đại khái giới thiệu một ít Nhiệt Sa Sơn Mạch tình hình, cũng không có bên trong kỹ càng giới thiệu. Lấy Tần Phượng Minh cẩn thận, tiến vào trong đó trước tự nhiên muốn sưu tập một phen tư liệu. Tiền bối là lần đầu tiên tiến vào Xích Tiêu Thành đi, kính xin giao nộp 1000 khối âm thạch. Tần Phượng Minh theo tiến vào Xích Tiêu Thành rất nhiều tu sĩ vừa muốn bước vào cửa thành, lập tức có một đạo thân ảnh từ một bên lóe lên, đứng thẳng đã đến trước mặt của hắn, khom người thi lễ nói. Tần Phượng Minh mới vừa rồi không có nhìn thấy gác người, cho rằng cái này một tu sĩ thành chỉ không cần giao nạp phí tổn liền có thể vào. Nhưng bây giờ tu sĩ khác tùy ý ra vào, chỉ đem hắn chặn đường, điều này làm cho hắn biểu lộ khó hiểu hiện ra. Tiền bối chớ trách, tiến vào Xích Tiêu Thành, cần giao nộp 1000 khối âm thạch, sau đó là được 10 năm tùy ý ra vào Xích Tiêu Thành, đạo hữu khác trên người có đặc thù lệnh bài tín vật, vì vậy là đã giao nộp qua âm thạch người. Tuy rằng thấy không rõ Tần Phượng Minh tu vi cụ thể, nhưng người này Xích Tiêu Thành quỷ soái tu sĩ vẫn là không sợ hãi chút nào ngăn lại nói. Vị đạo hữu này chính là lão phu bằng hữu, các ngươi cho đi đi. Ở đằng kia tên ngăn trở tu sĩ lời nói xong thời điểm, không đều Tần Phượng Minh nói cái gì, đột nhiên một tiếng nhàn nhạt lời nói từ cao lớn cửa thành ở trong truyền lại mà đến. Nghe được thanh âm vang lên, tên kia quỷ soái tu sĩ lập tức thân hình chấn động, không ngang thân thể hoàn toàn chuyển qua, cũng đã khom người thi lễ, cung kính đáp bái kiến tại thành chủ, vãn bối không biết vị tiền bối này là cùng thành chủ người quen, kính xin thành chủ thấy lượng. Quỷ kia soái tu sĩ rất là lanh lợi, bái kiến hiện thân cửa thành bên trong một người trung niên tu sĩ về sau, cũng lập tức đối với Tần Phượng Minh khom người thi lễ. Nhìn thấy tên kia sắc mặt có chút tái nhợt màu sắc trung niên chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu lộ không có biến hóa chút nào, nhưng trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, hướng tên kia trung niên tu sĩ liền ôm quyền, như vậy tiến vào Xích Tiêu Thành ở trong. Thân hình vừa mới đi vào cao lớn cửa thành ở trong, Tần Phượng Minh liền thần sắc biến đổi trở lại nhìn liếc trên tường thành cấm chế, lông mày lập tức hơi nhíu một cái. Đạo hữu mời, tại hạ Vô Thế Hải, là trong Thiên La Môn một vị tu sĩ. Mà giờ khắc này đúng lúc là Xích Tiêu Thành ba gã thành chủ trong một người. Nếu như đạo hữu không ngại, có thể nể mặt vu mỗ mặt mũi, đi đến Xích Tiêu Lầu chè chén một phen. Hai người đi vào cửa thành không xa, liền dừng thân hình, cái kia trung niên tu sĩ hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, khách khí nói ra. Rất tốt, đạo hữu xin mở đường, Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, lập tức đáp ứng nói. Hắn tự nhiên không biết người này tên là Vu Thế Hải tu sĩ, nhưng đối phương đã như vậy biểu hiện, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ. Nhìn đối phương một cái có chuyện gì, cùng Tần Phượng Minh mà nói cũng không có. Cái kia Xích Tiêu Lầu khoảng cách xa nơi đây không xa, chỉ cần vượt qua nhất đạo đầu phố đi ra. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế thống khoái liền đáp ứng, trung niên tu sĩ biểu lộ lập tức sắc mặt vui mừng hiển lộ. Xích Tiêu Thành bên trong, quy hoạch vô cùng chỉnh tề, đường đi rộng lớn tung hoành, hai bên cao lớn cung điện như rừng, cửa hàng chỗ nào cũng có. Tu sĩ nối liền không dứt, hiện ra phải vô cùng phồn vinh. Hai người không phi độn, tại Vu Thế Hải dẫn đường xuống, quanh co lòng vòng, rất nhanh liền đến một tòa góc đường cao lớn khách điếm lầu phụ cận. Đây là một tòa chiếm diện tích vô cùng rộng lớn lớn quán rượu, cao thấp chừng tầng 6. Cả một tử lâu đều là dùng một loại cứng cỏi vật liệu gỗ dựng mà ra, sơn lầu vách tường, lộ ra tráng lệ. Chỉ là nhìn quán rượu ra vào tu sĩ, liền cũng hiểu biết cái này một quán rượu sinh ý cực kỳ không tệ. Bái kiến thành chủ, phòng số 3 chữ thiên sớm đã chuẩn bị cho tốt, mời thành chủ trèo lên. Vừa mới đi vào quán rượu đại sảnh, liền lập tức có một danh tự trúc cơ cảnh giới tiểu nhị tiến lên, vô cùng cung kính bái kiến nói. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, rất rõ ràng, Vu Thế Hải đã sớm định ra rồi nơi này ra nhà tiệc thỉnh khách nhân. Nhưng mời người, chưa hẳn chính là hắn. Tần Phượng Minh chẳng qua là vừa đến nơi đây, hắn vững tin, Vu Thế Hải chén trà nhỏ thời gian lúc trước, tuyệt đối sẽ không biết được hắn sẽ đến Xích Tiêu Thành, cũng tuyệt đối sẽ không biết được sự hiện hữu của hắn. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng Tần Phượng Minh không có bất kỳ khác thường, đi theo tại Vu Thế Hải sau lưng, trực tiếp leo lên Xích Tiêu Lầu lầu 6, tiến vào phòng số 3 chữ thiên gian phòng. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu quý tính, đi vào phòng, rượu và thức ăn dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng, mời đến Tần Phượng Minh ngồi vào chỗ của mình uống rượu một ly sau đó, Vu Thế Hải liền ôm quyền chắp tay nói. Họ Tần, Tần Phượng Minh báo ra dòng họ, liền không nhiều lời nữa. Tần đạo hữu tất nhiên rất là kinh ngạc Vu mỗ thế nào mời đạo hữu tới đây đi. Vu Thế Hải nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng khẽ mỉm cười nói. Chương 5209, nạn sâu bệnh, Tần Phượng Minh giờ phút này bằng vào phù văn lực lượng thu liễm bản thân khí tức. Tại Vu Thế Hải nhìn, Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới, có lẽ cùng hắn tương xứng, cũng là một gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ. Còn lần này Xích Tiêu Thành muốn tìm, đúng là quỷ quân hậu kỳ trở lên tu sĩ. Xích Tiêu Lầu sở dĩ đã sớm vì hắn chuẩn bị một chút ra nhà, đại khái là vì Vu Thế Hải mười mấy ngày này, vẫn đang đợi phù hợp tu sĩ đã đến. Nói chỉ cần gặp được, liền sẽ trực tiếp mời được Xích Tiêu Lầu. Chẳng qua là thời gian quá mức gấp gáp, một mực còn chưa gặp được một danh tự đại tu sĩ đã đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khí định thần nhàn bộ dáng, Vu Thế Hải đối với Tần Phượng Minh dưỡng khí công phu cũng là bội phục. Coi như là hắn, nếu như đột nhiên gặp được như thế sự tình, cũng thế tất sẽ trong lòng bất an biểu hiện ra ngoài. Tần đạo hữu đi vào ta Xích Tiêu Thành, chắc hẳn sẽ không đến đây đi dạo, hẳn là muốn tiến vào Nhiệt Sa Sơn mạch bên trong đi. Vu Thế Hải nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng mở miệng nói. Đương nhiên, Tần mỗ đến đây, đúng là muốn đi vào Nhiệt Sa Sơn mạch. Nếu như đạo hữu là muốn tiến vào Nhiệt Sa Sơn mạch, chúng ta đây là được hảo hảo chém gió một phen. Vu Thế Hải điềm tĩnh, hai mắt sáng ngời nhìn Tần Phượng Minh, ngữ khí trở nên rất là hòa hoãn xuống. Chém gió, nhưng không biết chém gió chuyện gì. Tần Phượng Minh lông mày trao lên, trong miệng tra hỏi. Việc này sự tình quan đạo hữu tiến vào Nhiệt Sa Sơn mạch, ta Xích Tiêu Thành sở dĩ tu kiến nơi này, một là để cho tiện ra vào Nhiệt Sa Sơn mạch đạo hữu có chỗ đặt chân, mặt khác chính là chống cự nhập lại làm tiêu hao Nhiệt Sa Sơn mạch bên trong khủng bố yêu trùng trùng bầy lao ra sơn mạch, làm hại trung vực đại lục. Điểm này chắc hẳn đạo hữu là biết được đi. Vu Thế Hải như trước điềm tĩnh, cũng không nói thẳng ra nguyên nhân. Bất quá Tần Phượng Minh từ kia hai câu này lời nói, giống như có lẽ đã bắt được nguyên nhân. Đạo hữu có gì nói, không cần quanh co lòng vòng, trực tiếp nói rõ là tốt rồi. Mặc dù có phán đoán, nhưng mà hắn cũng không phải là rất rõ ràng, vì vậy lần nữa mở miệng nói. Ha ha ha, đạo hữu là người sảng khoái, Vu mỗ cũng không cần phải nhiều lời nữa mặt khác, thực không dám giấu giếm, giờ phút này Nhiệt Sa Sơn mạch nhập lại không yên ổn. Ở tại sơn mạch chỗ sâu Xích Luyện Nghĩ bầy tựa hồ lại đến Nghĩ Vương phân tranh thời điểm. Vì vậy nghĩ tai sợ là sẽ phải lần nữa bộc phát. Vu Thế Hải cởi mở cười cười, lần nữa mở miệng nói. Đạo hữu nói là, hiện tại Nhiệt Sa Sơn mạch khả năng bộc phát nghĩ tai. Mà nghĩ tai xuất động phương hướng, đúng lúc là Xích Tiêu Thành phương hướng. Tần Phượng Minh đã minh bạch Vu Thế Hải lời nói, trong miệng nhàn nhạt tra hỏi. Đạo hữu khả năng là lần đầu tiên đến Xích Tiêu Thành. Nhiệt Sa Sơn mạch cực kỳ quảng đại. Nhưng cũng không phải sở hữu phương vị đều có thể tiến vào sơn mạch sâu vào bên trong đấy, tuy rằng địa phương khác đều có thể tiến vào sơn mạch ngoại vi, nhưng muốn tiến vào mấy mười vạn dặm trong vòng, cũng chỉ có thứ gì hai cái đặc biệt khu vực mới có thể. Phía đông, chính là Xích Tiêu Thành nơi ở, mà phía tây đồng dạng có một tu sĩ thành trì, Mãnh Liệt Vực Thành. Chính vì vậy, mỗi một lần nhiệt sa sơn mạch bên trong có hung thú bạo động hoặc là yêu trùng nạn sâu bệnh, đều sẽ là thẳng đến Xích Tiêu Thành hoặc là Mãnh Liệt Vực Thành mà đến. Nhiệt sa sơn mạch bên trong Xích Luyện Nghĩ thông thường đều tại nhiệt sa sơn mạch bên trong một chỗ quảng đại dung nham trải rộng khu vực hoạt động, tại cái vị trí kia diện tích rộng lớn, có hơn 1.000 thậm chí mấy nghìn Xích Luyện Nghĩ bầy. Bình thường bầy kiến cũng không ly khai dung nham khu vực, nhưng mỗi khi từng cái bầy kiến mới cũng nghĩ vương luân chuyển thời điểm, từng cái bầy kiến liền sẽ phát sinh bạo loạn, tràn ngập dung nham khu vực, hướng về nhiệt sa sơn mạch ngoại vi mà đến. Mà Xích Tiêu Thành đứng mũi chịu sào, là kia muốn công kích mục tiêu thứ nhất. Bầy kiến chỉ cần đụng phải tu sĩ tụ tập chi địa, thông thường sẽ gặp dừng lại công kích thậm tệ, đang không có bài trừ Xích Tiêu trước thành, kia là sẽ không rời đi. Vì vậy nếu như lúc này đây nhĩ tai bộc phát, có lẽ cũng sẽ không có sở biến hóa, Xích Tiêu Thành thế tất sẽ phải chịu Xích Luyện Nghĩ bầy điên cuồng công kích. Vu Thế Hải lúc này đây không dừng lại, kỹ càng giới thiệu một phen Xích Luyện Nghĩ cùng Xích Tiêu Thành nguy cơ. Đối với Xích Luyện Nghĩ, Tần Phượng Minh tự nhiên đã sớm biết được. Xích Luyện Nghĩ là ở trung yêu trùng, một cái bầy kiến động liền có mấy ngàn vạn thậm chí mấy tỷ số lượng. Bầy kiến bên trong sẽ có một cái nghĩ hậu, kia tuổi thọ lâu dài. Còn có vài con nghĩ vương, một cái bầy kiến, nghĩ hậu là cả bầy kiến vô thượng tồn tại, là một cái bầy kiến không ngừng lớn mạnh nguồn suối, hơn nữa nghĩ hậu linh trí không thấp, nếu như là thành thục thân thể tồn tại, cái kia cũng đã cùng tu sĩ linh trí không khác. Trừ nghĩ hậu, còn có nghĩ vương tồn tại, nghĩ vương địa vị thấp hơn nghĩ hậu, và lại từng bầy kiến không là chỉ có một cái nghĩ vương. Nghĩ vương nghe lệnh nghĩ hậu, nhập lại quản lý toàn bộ bầy kiến, nhưng chính yếu nhất công tác vẫn là cùng nghĩ hậu giao phối, sinh sôi nảy nở đời sau. Nghĩ vương tuy rằng tuổi thọ cũng rất dài dằng dặc, thế nhưng là cùng nghĩ hậu không thể so sánh với. Hơn nữa nghĩ vương địa vị lúng túng, tại kia tinh lực hạ thấp thời điểm, sẽ phải chịu trẻ tuổi thế hệ khiêu chiến. Cái này chính là nghĩ vương luân chuyển, tranh đoạt đại chiến. Nương theo lấy nghĩ vương tranh đoạt chiến ra đời, bầy kiến cũng sẽ có một cái mới cũ thay đổi phát sinh. Vì để cho đại bộ phận bầy kiến bên trong yêu nghĩ vẫn lạc, toàn bộ bầy kiến sẽ gặp cực kỳ tính xâm lược, đối ngoại cùng những yêu thú khác hoặc là yêu trùng tranh đấu. Giờ phút này Xích Tiêu Thành đối mặt đấy, liền là ở vào cuồng bạo bên trong Xích Luyện Nghĩ bầy bạo động. Bất quá Tần Phượng Minh vẫn có khó hiểu chỗ đấy, vì vậy mở miệng hỏi, Vu đạo hữu, cái kia bầy kiến cực kỳ khủng bố, không phải là một hai người là có thể chống cự đấy, đạo hữu mời Tần Mỗ đến đây, không phải là ý định để cho Tần Mỗ đi tiến vào nhiệt sa sơn mạch chống cự nạn sâu bệnh đi. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, ngữ khí cũng hiển lộ ra hai phần cười nhạo lãnh đạm chi ý. Đối mặt không biết bao nhiêu số lượng nghĩ tai, coi như là cái kia bầy kiến chẳng qua là ấu trùng đẳng cấp, Tần Phượng Minh giờ phút này tiến vào trong đó, cũng tuyệt đối không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Phải biết rằng, nghĩ tai phát sinh thời điểm, phạm vi mấy nghìn thậm chí hơn vạn dặm phạm vi, đều bị yêu nghĩ bao trùm. Phạm vi lớn như thế, tu sĩ tiến vào trong đó, căn bản không có thể bay độn mà qua, liền bị yêu nghĩ làm cho vây quanh. Tại không sợ chết yêu nghĩ che già mang ngọc bay nhào xuống, tu sĩ lực lượng tại mấy ngàn dặm phạm vi bầy kiến trong công kích, lộ ra thật sự không có ý nghĩa. Đạo hữu không được lo lắng, chúng ta tự nhiên sẽ không để cho đạo hữu bốc lên như thế nguy hiểm. Không biết đạo hữu lần này đến đây nhiệt sa sơn mạch, gây nên loại nào tài liệu quý giá đây? Vu Thế Hải không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là đột nhiên mở miệng hỏi thăm so với Tần Phượng Minh. Tần Mỗ lần này đến đây, cũng không phải là vì tìm tài liệu gì, chỉ là muốn tiến vào nhiệt sa sơn mạch, bế quan tu luyện một đoạn thời gian mà thôi. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức mở miệng hồi đáp. Đối với Tần Phượng Minh lần này đáp, Vu Thế Hải rõ ràng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hàng năm tiến vào nhiệt sa sơn mạch tu luyện hỏa thuộc tính thần thông, công pháp tu sĩ chỗ nào cũng có. Thì ra là thế, nếu như đạo hữu giờ phút này đến đây, tự nhiên cũng là vô cùng có vận khí người. Lúc này đây Vu Mỗ mời đạo hữu, chỉ là muốn liên hợp mấy vị cùng giai đạo hữu đi mưu đồ một ít chỗ tốt mà thôi. Không biết đạo hữu có hay không nghe nói qua nghĩ hương ngưng tinh sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, Vu Thế Hải mỉm cười, đột nhiên nói ra một cái tài liệu tên. Bắt đầu nghe thấy cái này một danh tự chữ, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên một mực, thần sắc trên mặt cũng lập tức trở nên trịnh trọng vô cùng. Nghĩ hương ngưng tinh, người nói là cái kia có thể cho tu sĩ thân thể có thể tăng cường, đàn anh đạt được rèn luyện nghịch thiên chi vật. Điều này sao có thể, loại này nghịch thiên bảo vật liệu, coi như là thượng giới trong tam giới đều cực ít xuất hiện, cái này nhiệt sa sơn mạch bên trong Xích Luyện Nghĩ bầy chẳng lẽ liền ra loại này bảo vật liệu. Hơn nữa coi như là ra loại này bảo vật liệu, quỷ giới bên trong những quỷ kia vương đại năng, lại nơi nào sẽ để cho vật ấy bị chúng ta đạt được. Chợt nghe nghĩ hương ngưng tinh, Tần Phượng Minh lập tức thần sắc chấn động, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Chương 5210, giải thích khó hiểu. Tần Phượng Minh giờ phút này tuy rằng biểu lộ vẫn chấn định như cũ, thế nhưng là trong lòng trước đây đã không có mới vừa bình tĩnh. Nghĩ hương ngưng tinh, đây chính là hắn chỉ từ điển tịch ghi chép bên trong nhìn thấy qua giới thiệu một loại nghịch thiên bảo vật liệu. Tuy rằng nghĩ hương ngưng tinh không vào dược, không phải là luyện khí đồ vật, nhưng mà cực kỳ chân quý, cũng tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Bởi vì nhĩ hương ngưng tinh là rèn luyện tu sĩ gân cốt đặc thù đồ vật, có thể cho tu sĩ kinh mạch trong cơ thể cùng cốt cách đạt được vô cùng cứng cỏi hiệu quả. Một cái khác lớn nhất chỗ tốt, chính là nhĩ hương ngưng tinh có thể bị đan anh luyện hóa, để cho đan anh thân hình đạt được tối thể, để cho có thể thừa nhận thụ càng thêm to lớn hư không lực lượng đè ép. Dùng nhĩ hương ngưng tinh rèn luyện trước đây đan anh, tuy rằng không có khả năng đạt đến đại thừa đan anh trong nháy mắt bơi vạn dặm hư không tình trạng, nhưng mà đan anh ly thể mà ra, cũng đủ khống chế càng thêm cấp tốc thân pháp xuyên việt hư không. Hơn nữa tu sĩ tu vi càng cao, dùng nhĩ hương ngưng tinh rèn luyện thời điểm, đan anh lấy được chỗ tốt thì càng cực lớn. Nhưng nhĩ hương ngưng tinh chỉ có thể sử dụng một lần, gián đoạn lần nữa sử dụng, sẽ không lại có bất kỳ công hiệu. Trải qua nhĩ hương ngưng tinh rèn luyện trước đây đan anh, thi triển bản thể bí thuật thần thông, đem sẽ không còn có ước chế ước hẹn, hầu như cùng bản thể thân thể thi thuật thời điểm không khác nhau quá nhiều. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho tu sĩ tính mạng đạt được thật lớn bảo đảm, coi như là thân thể bị hủy, cũng đủ bằng vào đan anh lực lượng thuận lợi chạy trốn, coi như là đoạt xá người khác thân thể, bằng đan này anh cường đại, cũng so với cùng giai tu sĩ càng thêm có đoạt xá khả năng. Cường đại như thế công hiệu, có thể nói là bất kỳ tu sĩ nào cũng nghĩ ra được đồ vật. Đừng nói là quỷ vương tu sĩ, chính là quỷ chủ huyền giai tồn tại, thậm chí đại thừa người, cũng đủ đối với nhĩ hương ngưng tinh có chỗ hứng thú. Đương nhiên, nhĩ hương ngưng tinh công hiệu cũng tự nhiên có sự phân chia mạnh yếu. Bởi vì có thể ra đời nhĩ hương ngưng tinh yêu nghĩ cũng không phải là chỉ có một loại, mà yêu nghĩ cảnh giới cũng có phân chia cao thấp. Nhưng coi như là tại quỷ giới bên trong đản sanh nhĩ hương ngưng tinh, cũng đủ khiến cho thông thần chi cảnh tu sĩ trộm dò xét. Tần Phượng Minh trong lòng xác nhận, nơi đây quỷ giới bên trong đản sanh nhĩ hương ngưng tinh, cùng bản thể hắn hẳn không có bao nhiêu công hiệu. Nhưng hắn vẫn biết được nhĩ hương ngưng tinh một cái khác tác dụng, cái kia chính là nhĩ hương ngưng tinh có thể tụy hóa mặt khác yêu trùng thân hình, hơn nữa có thể xúc tiến mặt khác yêu trùng tiến giai. Tuy rằng việc này trong điển tịch ghi chép không nhiều lắm, thế nhưng là Tần Phượng Minh là từ một cuốn tiên giới trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, có độ tin cậy vẫn là cực cao. Đúng là biết được nhĩ hương ngưng tinh loại này công hiệu, Tần Phượng Minh trong lòng mới khó có thể bình tĩnh. Nhìn đạo hữu đối với nhĩ hương ngưng tinh cũng là biết được và lại nghĩ có được, cái kia Vu Mỗ liền vì đạo hữu hảo hảo phóng xuất ra giải một cái trong lòng nghi vấn. Nhiệt Sa Sơn mạch bên trong có nhĩ hương ngưng tinh sự tình, quỷ giới bên trong tuy rằng biết được người không nhiều lắm, nhưng một ít siêu cấp tông môn vẫn là biết được. Tuy rằng biết được, nhưng vô số năm qua nhưng không ai mưu đồ. Bởi vì chỉ dựa vào quỷ giới tu sĩ lực lượng, căn bản không cách nào từ xích con kiến khu vực đạt được vật này. Coi như là mấy cái siêu cấp tông môn liên thủ, nếu muốn xâm nhập mấy lấy 100 tỷ kế cường đại bầy kiến ở bên trong lấy được nhĩ hương ngưng tinh, không khác người si nói mộng. Hơn nữa muốn đi vào xích con kiến khu vực, sẽ phải qua ba cái đồng dạng cực kỳ khủng bố yêu trùng khu vực. Nếu muốn vượt qua cái này ba cái yêu trùng khu vực, cũng đừng có này suy nghĩ, bởi vì như vậy gặp được thêm nữ yêu trùng trùng bầy. Không vài vạn năm, mưu đồ nhĩ hương ngưng tinh quỷ vương tồn tại đếm không hết, thế nhưng là tiến vào trong đó người, hơn phân nửa đều không có trở ra. Coi như là đi ra người, cũng không khỏi là toàn thân vết thương chồng chất, bản thân bị trọng thương. Dần ra, các đại siêu cấp tông môn liền đã không có quỷ vương tu sĩ lại mưu đồ. Nhưng chân quý như thế đồ vật, cũng không thực liền không có biện pháp đạt được, tại xích tiêu thành cổ xưa trong điển tịch có chỗ ghi chép. Cách mỗi vài vạn năm, sẽ gặp có một lần xích luyện nghĩ tai bộc phát, thừa dịp xích luyện nghĩ tai bộc phát, quét sạch Nhiệt Sa Sơn mạch thời điểm, có thật lớn nhưng có thể đi vào xích con kiến khu vực, tìm kiếm được nhĩ hương ngưng tinh. Xích tiêu thành điển tịch có chỗ ghi chép, đã từng có hai lần thừa dịp nghĩ tai bộc phát thời điểm đã nhận được nhĩ hương ngưng tinh, mỗi một lần đạt được, đều có cặn kẽ ghi chép có trong hồ sơ. Đạo hữu nếu có ý nhĩ hương ngưng tinh, có thể cùng ta xích tiêu thành liên thủ, nếu như không có ý này, vậy coi như làm Vu Mỗ cũng không nói gì rồi. Vu Thế Hải ánh mắt nhìn xem Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi giải thích, ánh mắt cũng tựa hồ muốn Tần Phượng Minh nội tâm nhìn thấu. Tần Phượng Minh mảnh lắng nghe, trong lòng cấp tốc tiêu hao Vu Thế Hải nói, đồng thời trong lòng cân nhắc không ngớt. Từ đối phương nói bên trong, Tần Phượng Minh lờ mờ có thể phán đoán, cái này xích tiêu thành sở dĩ tu kiến lúc này, không phải chỉ là vì chống cự Nhiệt Sa Sơn mạch trong yêu thú trùng bầy, nói không chừng chính là vì mưu đồ nhĩ hương ngưng tinh đấy. Việc này mặc dù có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng là có khả năng. Tần Mỗ có hai cái nghi vấn, kính xin đạo hữu nói một phen, một cái chính là xích tiêu thành từ đâu loại cách biết được Nhiệt Sa Sơn mạch cực sâu vào bên trong chi địa trong xích luyện nghĩ bầy sẽ phải phát sinh bạo loạn, khả năng hình thành nạn sâu bệnh. Một cái khác là xích tiêu thành vì sao bất phân mời siêu cấp tông môn đại năng, hoặc là liên hợp ba vị thành chủ ba cái tông môn người đến đây tương trợ đây. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, trong miệng lần nữa chậm rãi nói ra. Xích luyện nghĩ chỗ khu vực cực kỳ sâu vào bên trong, nếu như không ai dám xâm nhập, xích tiêu thành như thế nào biết được việc này Tần Phượng Minh rất là hiếu kỳ. Hơn nữa Tần Phượng Minh vững tin, muốn đi đâu xích con kiến khu vực cướp lấy nhĩ hương ngưng tinh, căn bản không cần bao nhiêu tu sĩ. coi như là Xích Tiêu Thành ba vị thành chủ không thể đảm nhiệm, cũng lớn nhưng hướng tông môn cầu viện. Ba đại tông môn, đại tu sĩ quả quyết sẽ không chỉ vẹn vẹn có ba người bọn họ. Mời Quỷ Vương tồn tại, không nói đến giờ phút này đã không có thời gian để cho những cái kia siêu cấp tông môn đại năng đến. Coi như là có thể, chúng ta cũng sẽ không đi mời Quỷ Vương tồn tại đến đây đấy. Nếu như Quỷ Vương cảnh giới tu sĩ đến đây, chỉ sợ không có ta Xích Tiêu Thành chuyện gì. Nếu như số lượng nhiều, chúng ta tồn tại còn có thể phân được một ít, ít mà nói, chúng ta sợ là tính mạng đều có thể vẫn lạc tại trong đó. Hướng tông môn xin giúp đỡ, ta Xích Tiêu Thành tự nhiên trước tiên liền cáo chi chúng ta ba cái tông môn, bất quá cũng chỉ có bốn vị đại tu sĩ nguyện ý trước đi mạo hiểm, mà ta Xích Tiêu Thành bên trong, cũng chỉ có Vu Mẫu cùng Vui Cười Ngọc Tiên Tử nguyện ý một lần. Mặt khác hai vị thành chủ cùng hai vị khách khanh đạo hữu cũng không muốn tiến đến. Về phần Xích Luyện Nghĩ Nạn sâu bệnh sự tình tin tức, đạo hữu không cần hoài nghi cái gì, bởi vì ta Xích Tiêu Thành vốn là trông giữ Nhiệt Sa Sơn Mạch đấy. Tự nhiên có thủ đoạn có thể do thám biết Nhiệt Sa Sơn Mạch trong một ít trọng yếu khu vực tình hình. Giám sát và điều khiển Nhiệt Sa Sơn Mạch cũng là vì sẽ khiến ta Xích Tiêu Thành sớm chuẩn bị sẵn sàng, có đầy đủ thời gian ứng đối nạn sâu bệnh hoặc là thú triều. Còn có 2-3 ngày, nghĩ tai nhất định bộc phát, lao ra xích con kiến khu vực, hướng về Xích Tiêu Thành mà đến. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, nghe Vu Thế Hải lời nói, xác định hắn trong lời nói có vài phần có thể tin. Nạn sâu bệnh, Tần Phượng Minh nhưng không phải là không có trải qua. Kinh khủng diệt sinh ma trùng nạn sâu bệnh đều thân vào qua, đối với cái này quỷ giới bên trong nạn sâu bệnh, Tần Phượng Minh tự là không có để ở trong mắt. Bất quá giờ phút này củ kết đúng hay không cùng Xích Tiêu Thành tu sĩ cùng nhau tiến vào Nhiệt Sa Sơn Mạch đi tìm Nghĩ Hương ngưng tinh. Tốt, Tần Mỗ đáp ứng đạo hữu, đến lúc đó cùng nhau tiến vào Nhiệt Sa Sơn Mạch, cùng chung đi tìm Nghĩ Hương ngưng tinh. Bất quá Tần Mỗ có nhất yếu cầu, mời đạo hữu cho phép. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ trịnh trọng mở miệng nói. Tìm kiếm xích con kiến khu vực, Tần Phượng Minh tự tin có thể tìm được, nhưng là sẽ tiêu phí thời gian không ngắn. Nếu như cùng Vu Thế Hải mọi người cùng nhau, tự nhiên sẽ ít đi không ít đường quanh co. Bất quá hắn cũng không có lập tức đáp ứng Vu Thế Hải, mà là muốn cùng kia làm một phen giao dịch. Yêu cầu, nhưng không biết đạo hữu có yêu cầu gì. Vu Thế Hải nhíu mày, mở miệng hỏi. Cũng không phải là cái gì quá mức khó nói sự tình, chẳng qua là Tần Mỗ muốn đi đến Quý Thành Tàng Bảo Các, đọc một phen có quan hệ Xích Tiêu Thành cùng Nhiệt Sa Sơn Mạch điển tịch. Tần Phượng Minh mỉm cười, nói ra bản thân yêu cầu. Điều đó không có khả năng, muốn tiến vào ta Xích Tiêu Thành chân bảo các, đó là không có khả năng. Trừ phi đạo hữu nguyện ý gia nhập ta Xích Tiêu Thành. Vu Thế Hải không chút do dự, lập tức nói ra cự tuyệt chi ngôn. Đạo hữu đừng vội cự tuyệt, nếu như đạo hữu đồng ý, Tần Mỗ có thể đảm bảo đạo hữu lúc này đây tiến vào Nhiệt Sa Sơn Mạch an toàn. Có thể cho đạo hữu bình yên tự Nhiệt Sa Sơn Mạch bên trong trở về Xích Tiêu Thành. Tần Phượng Minh ánh mắt kiên định, đột nhiên nói ra như thế một phen nói. Nói lọt vào tai, để cho Vu Thế Hải không khỏi ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn Tần Phượng Minh, tựa hồ lại nhìn một kiện ngạc nhiên đồ vật thông thường. Chương 5211, điều kiện. Đạo hữu như thế vững tin nói nhưng cam đoan Vu Mỗ an toàn, không biết lấy cái gì cam đoan. Vu Thế Hải nhìn Tần Phượng Minh, trên mặt hiển lộ hai phần khinh thường chi ý, trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ khinh bỉ. Mặc dù nói Xích Luyện Nghĩ bạo động sau đó, sẽ để cho mặt khác bảy yêu trùng phát sinh biến cố. Có sẽ cùng bầy kiến tranh đấu sau đó tránh lui ly khai nguyên lai chỗ tụ họp, cũng có sẽ cùng bầy kiến cùng nhau hình thành nạn sâu bệnh, làm hại Nhiệt Sa Sơn Mạch. Nhưng cuối cùng sẽ có không ít yêu trùng như trước ngưng lại tại nguyên chỗ. Bọn hắn tiến vào Nhiệt Sa Sơn Mạch mưu đồ Nghĩ Hương ngưng tinh, đồng dạng sẽ bốc lên không nhỏ mạo hiểm. Coi như là tránh khỏi mấy loại khác cường đại yêu trùng, nhưng tiến vào xích con kiến khu vực, như trước sẽ cùng lưu thủ Xích Luyện Nghĩ Nghĩ Hậu gặp nhau. Nghĩ Hương ngưng tinh, đối với Xích Luyện Nghĩ trọng yếu giống vậy, Xích Luyện Nghĩ sẽ có chuyên môn bầy kiến hộ vệ, sẽ không tham dự bầy kiến tranh đấu. Cũng đúng là như thế, bọn hắn Xích Tiêu Thành mới có thể tìm kiếm người tham dự, cùng nhau kết bạn tiến vào Nhiệt Sa Sơn Mạch. Một danh tự nhìn qua chẳng qua là quỷ quân hậu kỳ cảnh giới người, dám nói có thể hộ vệ hắn ra vào Nhiệt Sa Sơn Mạch, lớn lối như thế, căn bản sẽ không có người tin phục. Đạo hữu tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, Tần Mỗ không phải là trước đi chịu chết đấy, nếu như muốn tiến vào Nhiệt Sa Sơn Mạch, liền có tự tin bình yên ra vào. Mà Tần Mỗ chẳng qua là muốn tìm đọc một phen có quan hệ Nhiệt Sa Sơn Mạch sự tình, cùng Quý Thành mà nói, sẽ không tổn thất bất luận cái gì vật phẩm. Mặt khác Tần Mỗ nhìn Quý Thành chỗ cửa thành cấm chế giống như bị phá hư qua, mặc dù sau đó tới được chữa trị, nhưng trong này cấm chế cùng toàn bộ thành trì hộ thành cấm chế giống như có chút không cân đối, nếu quả như thật đã tao ngộ bầy kiến vây khốn, sợ là khó có thể chống cự xuống bầy kiến vây công, thành phá sợ là vô cùng có khả năng sự tình. Mà Tần Mỗ có thể ra tay để cho cửa thành cấm chế hoàn toàn dung nhập toàn bộ hộ thành trong cấm chế, không biết đạo hữu nhưng có ý đó sao? Tần Phượng Minh ánh mắt thâm sâu, nhìn Vu Thế Hải, trong miệng lời nói chấn định vô cùng. Những lời này lời nói rất là bình tĩnh, thế nhưng là nghe vào Vu Thế Hải trong tai, nhưng là để cho hắn thân hình chấn động, biểu lộ lập tức hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Xích Tiêu Thành cửa thành cấm chế, đúng là bị nạn sâu bệnh tổn hại qua. Nhưng đó là vạn năm hơn trước sự tình rồi, coi như là Xích Tiêu Thành tu sĩ, biết được việc này người cũng là không nhiều lắm. Chẳng qua là cửa thành cấm chế bị hủy, về sau lập tức lại bị ngay lúc đó mấy vị thành chủ khôi phục. Trong điển tịch, cũng chỉ có cực số ít ghi chép, chẳng qua là một câu liền dẫn qua. Nếu như không phải là cố tình tu sĩ chuyên môn tìm đọc có quan hệ việc này điển tịch, căn bản cũng không nhưng có thể biết được việc này. Bởi vì giờ khắc này trên cửa thành cấm chế hoàn hảo, cũng không có hiển lộ ra bất kỳ khác thường gì. Coi như là lúc này thì bọn hắn ba vị thành chủ, cũng căn bản không có nhìn ra khỏi cửa thành cấm chế có gì khác thường. Bất quá ngay tại mấy ngày trước đây biết được Nhiệt Sa Sơn Mạch sẽ lần nữa bộc phát nạn sâu bệnh sau đó, ba gã thành chủ cùng chung tra tìm chống cự nạn sâu bệnh ghi việc điển tịch thì, ba người bọn họ mới hiểu cửa thành cấm chế bị tổn hại qua. Chẳng qua là ba người cho rằng cửa thành cấm chế tuy rằng bị hủy, nhưng về sau được chữa trị, tất nhiên là không có chuyện gì đâu. Mà bây giờ nghe được trước mặt thanh niên nói, Vu Thế Hải mới không khỏi trong lòng khiếp sợ. Nếu như trước mặt thanh niên tu sĩ có thể nhìn ra khỏi cửa thành cấm chế hư thật, cái kia nói chống cự không được nghĩ tai chi ngôn, sợ là có vài phần khả năng. Hồi tưởng lúc trước cùng đi thanh niên đi vào cửa thành thời điểm, thanh niên đã từng là trở lại nhìn liếc trên cửa thành phương hướng, biểu lộ tựa hồ có chút biến hóa. Nhìn nhìn lúc ấy trước mặt thanh niên cũng đã nhìn ra chỗ đó cấm chế hư thật rồi. Đạo hữu vậy mà liếc mắt liền nhìn ra Xích Tiêu Thành cửa thành cấm chế bị phá hư qua, chẳng lẽ đạo hữu là một gã trận pháp đại sư hay sao? Vu Thế Hải thu liếm tâm cảnh, biểu lộ cường lực áp chế, biểu hiện ra bình tĩnh mở miệng hỏi. Đúng vậy, Tần Mỗ đối với trận pháp nhất đạo có nhiều nghiên cứu. Nếu như Quý Thành đồng ý Tần Mỗ tìm đọc điển tịch sự tình, Tần Mỗ là được dùng một ngày trợ giúp Quý Thành đem chỗ cửa thành cấm chế tu sửa một phen, để cho cùng toàn bộ hộ thành cấm chế dung hợp cùng một chỗ, sử dụng uy lực của nó có thể hoàn toàn kích phát ra đến. Tần Mỗ không bảo đảm hộ thành cấm chế có thể thừa nhận thụ nạn sâu bệnh bao trùm, nhưng cũng lấy cam đoan cửa thành cấm chế sẽ không so với các chỗ khác trên tường thành cấm chế sớm bị công phá. Tần Phượng Minh thống khoái thừa nhận nói, hắn thật không ngờ sẽ phát sinh nạn sâu bệnh sự tình, vốn là muốn tại trong thành cửa hàng siêu tập một phen điển tịch, hiểu rõ một phen Nhiệt Sa Sơn Mạch, sau đó hãy tiến vào trong đó. Nhưng nếu bàn về đối với Nhiệt Sa Sơn Mạch ghi chép kỹ càng, đương nhiên phải kể tới Xích Tiêu Thành bản thân ghi chép điển tịch rồi. Bây giờ lại đụng phải nghĩ tai bộc phát, vậy hắn là được mượn này tiến vào Xích Tiêu Thành tàng thư các tìm đọc một phen. Tần Phượng Minh tin tưởng tràn đầy, hắn có thể thập phần vững tin, Xích Tiêu Thành tất nhiên sẽ không để ý tới hắn làm cho, đề cập, nói. Một cái khả năng bị nạn sâu bệnh xông phá cấm chế, đối với Xích Tiêu Thành mà nói, tuyệt đối là chí mạng. Xích Tiêu Thành cũng không dám cầm việc này khinh tâm, không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, nghe được Tần Phượng Minh như thế chắc nói, Vu Thế Hải biểu lộ rốt cuộc trở nên trịnh trọng lên, nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, tựa hồ muốn xem phá Tần Phượng Minh nội tâm. Tốt, Vu Mỗ cái này báo cho biết mặt khác hai vị thành chủ, chuyện đạo hữu đề cập đến. Không chần chờ bao lâu, Vu Thế Hải đột nhiên thần sắc ngưng tụ, trong miệng nói ra. Hắn lời nói ra, lập tức lấy ra hai cái truyền âm phù, thấp trong tiếng nói, phất tay tế ra rồi. Tần Phượng Minh yên tâm, thản nhiên tự nhiên ngồi ngay ngắn nhã trong sảnh, hưởng dụng Xích Tiêu Lầu phong phú rượu và đồ nhắm. Không đợi chờ bao lâu, nhất đạo truyền âm phù lơ lửng tại Vu Thế Hải trước người. Tần đạo hiếu, mời theo Vu Mỗ đi đến nghị sự điện, cùng ta Xích Tiêu Thành mặt khác hai vị thành chủ gặp nhau. Nghe được truyền âm phù nội dung, Vu Thế Hải lập tức hướng Tần Phượng Minh ôm quyền nói. Tần Phượng Minh không tiếp lời, chẳng qua là thu đũa đứng dậy, ly khai Xích Tiêu Lầu. Xích Tiêu Thành tại hạ vị trí trên giới diện, tuyệt đối cũng coi là một cái siêu cấp đại thành, khắp mấy trăm dặm rộng, như một lớn vô cùng sơn mạch ngang bản bình nguyên bên trên. Mặc dù không có tại ngọn núi lớn đứng vững, thế nhưng là từng tòa cao lớn cung điện tại bên trong thành trì đứng sừng sững, làm cho cả đại thành lộ ra to lớn tang thương. Xích Tiêu Thành nghị sự trong đại điện, giờ phút này đang có bốn gã tu sĩ ngồi ngay ngắn trong đó. Cái này bốn gã tu sĩ, ba nam một nữ, ba gã nam tu, hai gã lão giả, hiển lộ là quỷ quân đỉnh phong cảnh giới, một người trung niên tu sĩ là quỷ quân trung kỳ. Cái kia một danh tự nữ tu, là một vị dung nhan già nua bà lão người, tu vi bất phàm, là một vị quỷ quân hậu kỳ người. Nhìn ngồi ngay ngắn ở giữa hai cái ghế bên trên hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh biết được, cái này hai gã lão giả hẳn là hai gã khác Xích Tiêu Thành thành chủ. Mà còn thừa một nam một nữ, hẳn là Xích Tiêu Thành bên trong khách khanh trưởng lão. Tần Phượng Minh đã biết được, tuy rằng Xích Tiêu Thành là ba cái tông môn cùng chung chấp trưởng, thế nhưng là Xích Tiêu Thành cũng có thế lực của mình, trong thành tu sĩ cũng không lệ thuộc ba cái nhất lưu tông môn trong bất kỳ một cái nào. Mà Xích Tiêu Thành khách khanh cũng chỉ đối với Xích Tiêu Thành chịu trách nhiệm, nhập lại không nghe lệnh ba cái nhất lưu tông môn. Tần đạo hiếu, vị này chính là Kim Hồng Bảo Phần Nguyệt đạo hiếu, vị này chính là Thiên Lôi Sơn Mộ Dung đạo hiếu. hai vị này là ta Xích Tiêu Thành hai vị khách khanh thái thượng trưởng lão. Bốn vị đạo hữu, đây là Tần đạo hữu. Tần đạo hữu bắt đầu vừa tiến vào ta Xích Tiêu Thành, liền nhìn lối ra cửa thành cấm chế đã từng là bị phá hủy qua. Bắt đầu vừa tiến vào đại điện, Phù Thế Hải lập tức là mọi người dẫn tiến nói. Bốn người nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt xem kỹ, ngồi ngay ngắn ở giữa Phần Nguyệt mở miệng nói, nghe nói đạo hữu có thể vì ta Xích Tiêu Thành chữa trị cửa thành cấm chế, nhưng không cần ta Xích Tiêu Thành trả giá loại nào đại giới. Tất cả mọi người là tu tiên mấy trăm năm tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu đạo lý đối nhân xử thế, vì vậy Quỷ Quân đỉnh phong Phần Nguyệt vừa lên, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Rất đơn giản, Tần Mỗ lúc này đây đến đây Xích Tiêu Thành, chính là muốn tiến vào Nhiệt Sa Sơn mạch tu luyện một loại bí thuật đấy, cần đối với Nhiệt Sa Sơn mạch cặn kẽ giải một phen. Nếu bàn về đối với Nhiệt Sa Sơn mạch quen thuộc, hiện tại Xích Tiêu Thành, vì vậy Tần Mỗ ý định tiến vào Xích Tiêu Thành tàng thư các tìm đọc một cái có quan hệ Nhiệt Sa Sơn mạch điển tịch. Chỉ cần một ngày, và lại chỉ nhìn Nhiệt Sa Sơn mạch ghi chép, sẽ không tìm đọc mặt khác bất luận cái gì điển tịch, mấy vị thành chủ, đạo hữu có thể ở bên cùng đi. Tần Phượng Minh điềm tĩnh, trong miệng bình tĩnh nói ra bản thân điều kiện. Chương 5212, chữa trị. Cái gì, đạo hữu muốn tiến vào ta Xích Tiêu Thành chân tàng chi địa tìm đọc điển tịch. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, trong đại điện bốn gã đại tu sĩ cũng đều mặt hiện vẻ kinh ngạc. Bốn người thật không ngờ, trước mặt thanh niên tu sĩ lại chỉ là đưa ra như thế một kiện không quan hệ Xích Tiêu Thành đau khổ điều kiện. Chẳng qua là ghi chép Nhiệt Sa Sơn mạch điển tịch, Xích Tiêu Thành đương nhiên là có, và lại vẫn là cực kỳ cặn kẽ điển tịch. Có thể nói chỉ cần là Xích Tiêu xây thành đứng sau đó, Nhiệt Sa Sơn mạch phát sinh bất luận cái gì trọng yếu sự tình, Xích Tiêu Thành đô sẽ có người chuyên môn ghi chép có trong hồ sơ, nhập lại thích đáng bảo tàng. Trước mặt thanh niên tu sĩ không nên bất luận cái gì tài liệu quý giá, chỉ cần xem xét như thế điển tịch, thật sự không coi là cái gì. Đúng vậy, Tần Mỗ chỉ muốn tìm đọc một phen có quan hệ Nhiệt Sa Sơn mạch điển tịch. Quý thành có thể có đạo hữu cùng đi tiến về phía, mặt khác điển tịch, Tần Mỗ liếc không nhìn. Tần Phượng Minh lần nữa xác nhận, cũng trọng điểm nhượng lại Xích Tiêu Thành phái người một khối tiến đến. Tốt, Tần đạo hữu chỉ cần chữa trị xong chỗ cửa thành cấm chế, ta Xích Tiêu Thành liền chính xác hứa đạo hữu tiến vào chân tàng chi địa tìm đọc điển tịch. Không chần chờ, ba vị thành chủ lẫn nhau đối với liếc mắt nhìn, nhao nhao gật đầu xuống, Phần Nguyệt đồng ý nói. Như thế rất tốt, không biết bây giờ Xích Tiêu Thành còn có hộ thành cấm chế cụ thể bố trí quyển trục tồn tại có ở đây không? Nhưng mà để cho mọi người vô cùng giật mình là, Tần Phượng Minh đột nhiên mở miệng hỏi ra như thế một lời. Lời vừa nói ra, trong đại điện năm tên tu sĩ đều bị hai mặt nhìn nhau. Nếu như Xích Tiêu Thành có nguyên thủy hộ thành cấm chế bố trí phương pháp, bọn hắn Xích Tiêu Thành đã sớm tìm trận pháp đại sư đến đây chữa trị. Ở đâu phải dùng tới rõ ràng biết được cấm chế bị hủy qua, còn tùy ý kia tồn tại. Nhìn Xích Tiêu Thành là không có nguyên thủy phù văn chú ngữ rồi. Không nguyên thủy bày trận chú ngữ bí quyết cũng tốt. Hiện tại Tần Mỗ trước hết đi đến chỗ cửa thành, đem cái kia cấm chế ra cố một phen. Bất quá trước muốn cho chỗ cửa thành cấm chế giải trừ, nếu không Tần Mỗ không cách nào thuận lợi đối kỳ hoàn thiện. Tần Phượng Minh nhìn năm tên Xích Tiêu Thành tu sĩ biểu lộ mỉm cười, không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Lời nói xong, thân hình chuyển một cái, như vậy ly khai nghị sự đại điện. Năm tên Xích Tiêu Thành tu sĩ nhìn lẫn nhau liếc, Phù Thế Hải biểu lộ có chút ngượng ngùng chi ý. Ngay tại hắn ý định mở miệng nói thời điểm, Phần Nguyệt đã mở miệng nói, Phu huynh, ngươi đi khống chế cửa thành cấm chế, hiệp trợ vị kia Tần đạo hữu chữa trị một cái cấm chế đi. Phu Thế Hải không tiếp lời, chẳng qua là nhẹ gật đầu, tùy theo cấp tốc quay người rời đi. Giờ phút này, Phu Thế Hải đã trong lòng lo sợ, hắn đối với Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, cũng không có vừa bắt đầu thời điểm tin tưởng. Bất kể như thế nào, hắn là nhất định phải đi xem một chút đấy, coi như là thanh niên tu sĩ không thể chữa trị pháp trận, hắn cũng không thể không giúp tay một chút. Rất nhanh, Tần Phượng Minh hai người liền đến chỗ cửa thành. Phù Thế Hải không mở miệng, trực tiếp liền đi đã đến cửa thành trận trụ cột chỗ, đem thành này gác cổng chế tạo giải trừ. Hắn cũng không phải lo lắng Tần Phượng Minh sử dụng thủ đoạn gì. Mặc cho ai cũng hiểu biết, chỉ là bài trừ cửa thành cấm chế, cũng không thể đem Xích Tiêu Thành như thế nào. Hơn nữa lúc này Xích Tiêu Thành có rất nhiều quỷ quân tu sĩ tồn tại, đại tu sĩ cũng có số tên nhiều. Tần Phượng Minh xếp bằng ở cao lớn cửa thành cửa trên lầu, hai mắt khép kín, như vậy bắt đầu không động. Nhìn Tần Phượng Minh như thế, Phù Thế Hải tuy rằng đã không dò xét hắn làm, nhưng vẫn là đứng thẳng xa xa, nhìn tại chỗ, nhất thời chăm sóc không cho người khác quấy rầy Tần Phượng Minh, cái khác chính là chú ý cửa thành chỗ, tìm kiếm lấy tiến vào Xích Tiêu Thành tu sĩ, nhìn xem hay không còn có thể gặp được đến một danh tự quỷ quân hậu kỳ trở lên tu sĩ. Tiến vào Xích luyện nghĩ bạo động Nhiệt Sa Sơn mạch, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Coi như là hơn 10 người quỷ quân hậu kỳ trở lên tu sĩ liên thủ, cũng không có người dám nói là có thể 100% bình yên ra vào Nhiệt Sa Sơn mạch. Tự nhiên là đồng hành càng nhiều người càng tốt. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng cửa thành trên lầu, trừ giữa hai tay hoặc vũ động bên ngoài, không hề đứng dậy. Vu Thế Hải nhìn Tần Phượng Minh động tác, trong lòng đã không muốn xem xét cái gì. Hắn thấy, cho dù có nguyên thủy bày trận quyển trục tại, chỉ là quen thuộc những cái kia bày trận phù văn chú ngữ, cũng tuyệt đối không phải là một ngày là có thể làm được. Chớ nói chi là giờ phút này căn bản cũng không có quyển trục, vẻn vẹn là mình quen thuộc, tự nhiên căn bản không khả năng hoàn thiện cái này pháp trận. Nhưng mà để cho Vu Thế Hải giật mình là, liền trong lòng hắn ý định canh đồng năm chê cười thời điểm, đột nhiên một giọng nói tiến vào trong tai của hắn, Vu đạo hữu, mời vận chuyển cửa thành cấm chế, Tần Mỗ nhìn xem cấm chế này hay không còn có khuyết điểm nhỏ nhặt chỗ tồn tại. Nghe được Tần Phượng Minh như thế chi ngôn, Vu Thế Hải không khỏi chấn động. Đạo hữu chẳng lẽ đã thi thuật hoàn thành hay sao? Nhìn thành tông môn cũng không hiển lộ chút nào khác thường cấm chế chấn động, Vu Thế Hải không khỏi kinh thanh tra hỏi. Đúng vậy, đạo hữu đem cấm chế mở ra, nhìn xem kết quả như thế nào. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng thành tông môn, rất là bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được lời này, Vu Thế Hải trong lòng mặc dù lớn là hồ nghi, nhưng cũng không chần chờ, lập tức phi thân mà đi. Theo một hồi dồn dập vù vù vang lên, chỉ thấy biến mất cấm chế ánh huỳnh quang đột nhiên phún ra ngoài, phút chốc liền bao phủ tại cao lớn cửa thành bốn phía. Ánh huỳnh quang lập lòe bên trong, chỉ thấy từng đạo mắt thường có thể thấy được hư ảo phù văn phút chốc mà hiện, kích xạ chạy tới, cùng trên tường thành cấm chế va chạm vào nhau. Một đoàn chói mắt hào quang đột nhiên lóng lánh mà ra, công chúng nhiều đang tại cấp tốc di chuyển đi vào cửa thành tu sĩ kinh hãi nhao nhao sắc mặt kinh biến, cấp tốc bỏ chạy hướng xa xa. Chính là Xích Tiêu thành bên trong rất nhiều tu sĩ, cũng nhao nhao lên tiếng kinh hô, cấp tốc đứng ở trên đường phố, mắt lộ ra sợ hãi nhìn về phía cửa thành. Tần đạo hữu vậy mà chỉ dùng một ngày, liền đem thành này gác cổng chế tạo tồn tại không thể kiêm dung tình hình giải trừ. Nhìn cửa thành cấm chế, Vu Thế Hải trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm. Hắn thân là thời khắc này cấm chế khống chế người, đối với cấm chế phát sinh dù là một chút biến hóa, có thể nói đều có thể cảm ứng được. Lúc này cửa thành cấm chế, tuy rằng cảm giác cũng không so với lúc trước mạnh hơn nhiều ít, thế nhưng là hắn đã phát hiện, lúc trước cảm giác cửa thành cấm chế cùng trên tường thành cấm chế có loại ngăn cách rất nhỏ cảm giác, giờ phút này đã không có. Có thể xuất hiện biến hóa như thế, vậy dĩ nhiên là thanh niên đã chữa trị tốt rồi cấm chế. Tần Phượng Minh nhìn cấm chế thuận lợi bị kích phát, trong lòng cũng là buông lỏng. Hắn lúc này đây cũng không có lại lần nữa bố trí cái này một pháp trận, mà chẳng qua là dùng phù văn gia trì một cái cấm chế lực lượng. Lại lần nữa bố trí, đó là phải hao phí hắn 1-2 năm thời gian tìm hiểu cái này một cấm chế, mà chẳng qua là gia trì pháp trận uy năng, hắn ngược lại là hạ bút thành văn. Tần đạo hữu trận pháp nhất đạo thật sự là thần diệu, Vu Mỗ bội phục. Đạo hữu hoàn thành thư ước hẹn, ta Xích Tiêu thành tự nhiên sẽ không thất tín, hiện tại trở lại đại điện, hoàn thành cùng đạo hữu ước định. Nhìn thấy Tần Phượng Minh xuống rời thành cửa chỗ, Vu Thế Hải lập tức kinh hỉ quá đỗi, vội vàng tiến lên, ôm quyền chắp tay nói. Vu đạo hữu khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Tần Phượng Minh khách khí một tiếng, hai người cấp tốc rời đi. Giờ phút này, Xích Tiêu thành bên ngoài cấp tốc mà quay về tu sĩ đã so với lúc trước nhiều hơn nhiều gấp mấy lần. Để cho Tần Phượng Minh cảm thấy ngoài ý liệu là, những tu sĩ này trong đại bộ phận, không hề giống là từ nhiệt xa sơn mạch trở về đấy. Những tu sĩ này tuy rằng biểu lộ cũng đều ngưng trọng, thế nhưng là cũng có một chút lộ ra rất là hưng phấn. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mở miệng hỏi Vu Thế Hải một tiếng. Lúc Tần Phượng Minh nghe được Vu Thế Hải trả lời, cũng không khỏi giật mình. Nguyên lai những cái này cấp tốc mà đến tu sĩ, cũng đều là phạm vi nghìn vạn dặm ở trong tu sĩ. Những tu sĩ này biết rõ sẽ có nạn sâu bệnh bộc phát, còn dám đến đây, vì cái gì chính là đều nạn sâu bệnh sau đó, thu thập những cái kia tử vong hoặc là kiệt lực yêu trùng đấy. Tử vong yêu trùng yêu nghĩ, có thể thu thập cho rằng một ít linh thú linh trùng đồ ăn. Mà những cái kia không rơi xuống, thu thập về sau, càng là có thể thuần hóa cho rằng linh trùng chi dụng. Đã có tốt như vậy chỗ, có năng lực người tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhao nhao tới trước. Chương 5213, nữ tu, cầu phú quý trong nguy hiểm, nhìn thấy rất nhiều quỷ soái, quỷ quân tu sĩ nghe được nhiệt xa sơn mạch sắp sửa bộc phát nạn sâu bệnh, mà chen chúc tụ tập mà đến, Tần Phượng Minh trong lòng đồng dạng cảm động lây. Lúc trước hắn không cũng giống vậy, tuy rằng biết được tam giới đại chiến nguy hiểm, nhưng vẫn kiên trì mạo hiểm tiến nhập quỷ giới bên trong. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh cũng có chút minh bạch lúc trước vì sao sẽ có hai cái tông môn liên hợp, tiêu phí cực lớn tinh lực tài lực tu kiến cái này một Xích Tiêu thành. Tần đạo hữu trận pháp tạo nghệ thật là làm cho chúng ta khiếp sợ, dưới tình hình không có quyển trục bày trận, chẳng qua là hao tốn không đến một ngày liền đem chỗ cửa thành cổ xưa cấm chế chữa trị. Nếu như lúc này đây có thể chống cự xuống nạn sâu bệnh vây khốn, đạo hữu cư công chí vĩ. Nghe nói đạo hữu còn muốn hộ tống Vu huynh đám người cùng nhau tiến vào nhiệt xa sơn mạch, như vậy đạo hữu liền cần ngày mai ly khai Xích Tiêu thành, tránh trước bầy kiến khả năng xuất hiện khu vực. Đạo hữu muốn nhìn xem ta Xích Tiêu thành điển tịch, nghĩ đến còn có không đến một ngày, dưới đây khiến cho Vu huynh đệ cùng đi đạo hữu tiến đến đi. Hai người trở lại đại điện, Phần Nguyệt mấy người dĩ nhiên đứng dậy đón chào, cũng đều ánh mắt tinh mang lóe lên nhìn về phía Tần Phượng Minh. Phần Nguyệt trong miệng nói qua, hướng Tần Phượng Minh hai tay ôm quyền chào. Một danh tử có thực lực trận pháp đại sư, đối với bất luận cái gì tông môn đều là cực kỳ trọng yếu đấy. Tại kiến thức Tần Phượng Minh trận pháp thủ đoạn sau đó, bốn gã Xích Tiêu Thành cầm quyền tu sĩ đã không hề chấn định. Nhìn Tần Phượng Minh hai người chuyển thân ly khai, bốn gã tu sĩ đứng ở trong đại điện, thật lâu chưa có trở về thân. Rời đi thanh niên tu sĩ trên người khí tức mỏng, nhưng mà bình tĩnh tự nhiên, điềm tĩnh tự tin thần thái, để cho mấy người đều bị trong lòng hiện ra khác thường chi ý, tựa hồ thanh niên trầm ổn biểu lộ, bất cứ chuyện gì tại kia trước mặt đều không coi vào đâu. Đi theo tại Vô Thế Hải sau lưng, Tần Phượng Minh hai người trực tiếp liền đến một chỗ cây xanh thấp thoáng, cao lớn bên trên tường phủ hiện ra đạo đạo cấm chế trong sân. Chỗ này ở ngoài viện nhìn như không tu sĩ trông giữ, thế nhưng là Tần Phượng Minh rồi lại biết được, nơi đây ít nhất ba đạo cấm chế hộ vệ tại bốn phía. Từ cấm chế bên trên tản ra cấm chế khí tức, cho Tần Phượng Minh một loại rất là cường đại cảm giác. Chỗ này chính là ta Xích Tiêu Thành chân bảo tài nguyên chi địa. Vu Thế Hải ngón tay phía trước cao lớn sân nhỏ, trong miệng cũng không cái gì kiêng kỵ mở miệng nói. Lời nói qua, thân hình trực tiếp liền hướng về không tu sĩ trông giữ cửa sân ở trong đi đến. Xuyên qua một tòa có ba gã tu sĩ đang ngồi ngay ngắn chính sảnh sau đó, hai người trực tiếp đến trong hậu viện một tòa đình nghỉ mát bên trên. Như thế đình nghỉ mát, tại trong hậu viện có 5 tòa tồn tại. Theo Vu Thế Hải trong tay một thanh lệnh bài bắn ra một đoàn ánh huỳnh quang sau đó, hai người thân hình đột nhiên bị một đoàn hào quang cuốn vào đã đến trong đó. Hào quang lóe lên, như vậy biến mất không thấy hai người thân ảnh. Bái kiến tại thành chủ, Tần Phượng Minh thân hình vừa mới đứng lại, một tiếng lời nói đã bản thân bên cạnh cùng một cái phương hướng trên đột nhiên vang lên. Nơi này là một chỗ dưới mặt đất động phủ, diện tích chỉ vẹn vẹn có 30-40 trượng lớn nhỏ, trong động phủ có một danh tự lão giả tóc hoa râm xếp bằng ở một chỗ trên mặt đá. Nhìn thấy hai người hiện thân mà ra, linh thân kia cũng không đứng dậy, chẳng qua là đối với Vu Thế Hải ôm quyền thi lễ, trong miệng khách khí nói. Có thể tự hành hấp thu năng lượng thiên địa khôi lỗi. Bắt đầu vừa thấy được trước mặt lão giả, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức một tiếng thở nhẹ vang lên. Trước mặt lão giả, vậy mà không phải là tu sĩ, mà là một cỗ cùng người bên ngoài không khác khôi lỗi. Và lại tự khôi lỗi trên người hiện ra khí tức chấn động, cái này một khôi lỗi, dĩ nhiên là một cỗ có thể tự hành hấp thu năng lượng thiên địa khôi lỗi. Tại quỷ giới bên trong, có thể nhìn thấy như thế một cỗ đẳng cấp cực cao khôi lỗi, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi là giật mình. Thân là khôi lỗi mọi người, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được loại này có thể hấp thu năng lượng thiên địa khôi lỗi luyện chế khó khăn, hạ vị giao diện tu sĩ, theo lý tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra. Chính là bởi vì trong lòng của hắn minh bạch điểm này, vì vậy mới đột nhiên nhìn thấy như thế một cái khôi lỗi mới trong lòng cực kỳ chấn động. Đạo hữu thật sự là mắt sáng như đuốc, tiến vào nơi đây người, còn chưa từng có người nhận ra hắn là khôi lỗi qua, đạo hữu nhưng là liếc nhận ra, thật là làm cho Vu Mỗ cực kỳ giật mình. Vu Thế Hải nghe được Tần Phượng Minh nói ra, biểu lộ lập tức ngẩn ngơ, mấy hơi thở về sau, mới trong miệng trầm giọng nói. Lúc này hắn nhìn hướng Tần Phượng Minh ánh mắt, tràn đầy ngạc nhiên khó hiểu chi ý. Đạo hữu khen chật rồi, Tần Phượng Minh nhìn khôi lỗi liếc, không nhiều lời nữa. Này là khôi lỗi, chẳng qua là một cỗ quỷ quân sơ kỳ cảnh giới, tuy rằng có thể tự hành hấp thu năng lượng thiên địa, nhưng giống như chỉ có thể ở cái này trong động phủ tồn tại, bởi vì cái đó trên người, có từng đạo năng lượng chấn động cùng sơn động bốn phía cấm chế lẫn nhau liên thông. Như thế khôi lỗi, tuy rằng nhìn như huyền ảo, nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt, cùng ban đầu ở Hoàng Tuyền bí cảnh trong cái kia nham thạch nóng chảy đáy động gặp khôi lỗi cũng không quan trọng quá mức bất đồng. Chẳng qua là này bộ khôi lỗi linh trí cao chút ít mà thôi. Bất quá Xích Tiêu Thành có thể giống như này khôi lỗi tại, cũng đủ để nói rõ Xích Tiêu Thành bất phàm. Đối với cái này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không miệt mài theo đuổi, hắn chẳng qua là khách qua đường, không cần đã hiểu rõ ràng Xích Tiêu Thành lai lịch chân chính. Theo Vu Thế Hải trong tay lệnh bài ánh huỳnh quang lập lòe, hai người phá vỡ cấm chế, trực tiếp liền tiến vào một chỗ quảng đại động trong phòng. Động này phòng ở trong, có đại lượng điển tịch quyển trục bày đặt. Tần đạo hữu, nơi đây quyển trục chân có mấy ngàn nhiều, đều là ghi chép nhiệt xa sơn mạch sự tình đấy. Đạo hữu nếu muốn tất cả đều tìm đọc, không một hai năm thời gian, là không thể nào hoàn thành. Không biết đạo hữu chủ yếu nghĩ muốn hiểu rõ cái kia một chỗ phương vị tình hình, Vu Mỗ có thể vì đạo hữu tìm ra. Đứng thẳng động trong phòng, Vu Thế Hải mở miệng nói. Nhìn lên trước mặt bầy đặt xây cùng một chỗ lấy ngàn mà tính quyển trục, Tần Phượng Minh lông mày cũng hơi là nhăn lại. Hắn chỉ là muốn tìm đọc một ít nhiệt xa sơn mạch khu vực ghi chép, thật không ngờ, Xích Tiêu Thành sẽ có như thế số lượng quyển trục. Tần Mỗ nghe nói nhiệt xa sơn mạch có một chỗ tên là Xích Phụ Sơn mạch chỗ. Ta nghĩ muốn hiểu rõ một phen có quan hệ tại cái vị trí kia quyển trục ghi chép. Tần Phượng Minh nhíu mày, hơi là suy nghĩ, trong miệng như thế tra hỏi. Thí U Thánh Tôn nói cái kia chỗ khu vực, chính là tại Xích Phụ Sơn mạch khu vực. Cái kia chỗ khu vực rất là quảng đại, và lại cực kỳ nguy hiểm, không có thích hợp chống cự thủ đoạn, coi như là quỷ vương cảnh giới tồn tại cũng không dám tiến vào trong đó. Vì vậy suy đi nghĩ lại về sau, Tần Phượng Minh vẫn là nói thẳng ra Xích Vụ Sơn Mạch danh tiếng. Cái gì, đạo hữu cũng là tìm kiếm Xích Vụ Sơn Mạch hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Phù Thế Hải đột nhiên biểu lộ lóe lên, trong miệng kinh thanh lên tiếng nói. Đạo hữu hỏi cái này, chẳng lẽ đạo hữu gặp thường đã có người tìm kiếm Xích Vụ Sơn Mạch sao? Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, trong miệng tùy theo tra hỏi. Thường xuyên không đến mức, tại hơn trăm năm trước, Phù Mỗ vừa mới tiến cấp quỷ quân hậu kỳ, vừa lúc bị sai phái tới đã đến Xích Tiêu Thành tiếp nhận văn sư huynh. Có một ngày tại trong phường thì tìm kiếm một loại tài liệu, không khéo vừa vặn gặp được một vị tiền bối nghe ngóng có quan hệ Xích Vụ Sơn Mạch tin tức. Phù Thế Hải mặt hiện suy nghĩ chi sắc, trong miệng chậm rãi nói ra. Hắn lời nói ra, trong ánh mắt thoáng hiện một đám khác thường thần sắc. Một vị tiền bối, nhưng không biết loại nào loại tiền bối. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, thế nhưng là nhưng trong lòng nhập lại không an ổn, suy xét, trong miệng nhàn nhạt tra hỏi. Tuy rằng Tần Phượng Minh biết được hỏi cái này hỏi ra, vậy cũng sẽ không biết được người nọ tìm kiếm Xích Vụ Sơn Mạch chuyện gì, nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn động hỏi một tiếng. Nghĩ đến có lẽ cùng hắn ngưu đồ sự tình không quan hệ. Đó là một vị nữ tu, dung nhan bị che lấp, không biết kia dung nhan, quỷ giới quỷ vương tồn tại số lượng tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng không ít, cụ thể là cái nào một lớn đất liền tiền bối Vu Mỗ cũng không biết. Bất quá vị tiền bối kia dùng ba miếng vô cùng chân quý đan dược cùng bọn ta giao dịch, cũng tra duyệt một phen có quan hệ Xích Vụ Sơn Mạch điển tịch. Chương 5214, tể tụ. Nghe được Phù Thế Hải nói, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Thí U Thánh Tôn nói, Xích Vụ Sơn Mạch tại cực kỳ sâu vào bên trong, tuyệt đối là nhiệt xa sơn mạch bên trong vô cùng nhất nguy hiểm khu vực, không chỉ có phải mặc qua các loại yêu thú khu vực, cũng muốn lướt qua bầy trùng tụ tập chi địa. Tần Phượng Minh nhưng không tin vị kia quỷ vương nữ tu chỉ là muốn tiến vào Xích Vụ Sơn Mạch bên trong tu luyện. Nhưng mà muốn nói vị kia nữ tu là hướng cái kia phi thăng thông đạo mà đi đấy, Tần Phượng Minh cảm giác lại không giống. Bởi vì Thí U từ Kế Thiên Dụ trong trí nhớ biết được, cái kia chỗ thông đạo, chính là Kế Thiên Dụ cũng chỉ là biết được có cái kia một nơi, cũng không có tự mình đi nghiệm xem qua. Mà Kế Thiên Dụ sở dĩ biết được thông đạo, là vì đó là hắn đi vào quỷ giới về sau, một mực bảo tồn tại hắn trí nhớ đấy. Tựa hồ là muốn hắn hoàn thành nhiệm vụ, phản hồi thượng giới chi dụng đấy. Nhưng đang không có thu được mệnh lệnh, hắn sẽ không dám trở về đấy, bởi vì hắn trong cơ thể có cấm chế lợi hại ước chế hắn tinh hồn, không cho kia tiếp cận cái kia chỗ thông đạo. Vị kia nữ tu tiền bối khả năng cũng là cùng Tần Mỗ thông thường, là vì tu luyện một loại bí thuật mới muốn đi vào Xích Vụ Sơn Mạch đấy. Đã có tiền bối đã từng là tìm kiếm qua có quan hệ Xích Vụ Sơn Mạch giới thiệu, nói rõ quý thành tất nhiên có cái kia ở nơi vị trí cụ thể giới thiệu, hiện tại phiền toái đạo hữu đem tìm ra đi. Tần Phượng Minh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, thoáng qua liền ổn định ra rồi tâm cảnh, hướng Phù Thế Hải mở miệng nói. Nói như thế, Tần Phượng Minh vững tin hẳn không có bất luận cái gì lỗ thủng. Nghĩ đến vị kia nữ tu, cũng tất nhiên là nói như thế đấy. Tiến vào cái loại này khu vực nguy hiểm, không có gì hơn chính là vì nào đó tài liệu hoặc là mượn nhờ trong đó nào đó thuộc tính khí tức tu luyện. Phù Thế Hải gật gật đầu, không nói nữa nói cái gì, trực tiếp liền đến một chỗ bàn đá ra, đem bên trong mấy cuốn quyển trục tìm ra, bỏ vào Tần Phượng Minh trước mặt. Trước đó lần thứ nhất người nữ kia tu chính là hắn tiếp đãi, vì vậy tìm ra được có thể nói là quen việc dễ làm. Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn ở một chương bàn đá phụ cận, như vậy đã bắt đầu tìm đọc những cái này điển tịch. Lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy Phù Thế Hải thời điểm, hắn từng nói mọi người ước định 2 ngày sau tiến vào nhiệt xa sơn mạch. Giờ phút này tính ra, cũng còn sót lại dư 1 ngày. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức lo lắng. Nạn sâu bệnh, đối với hắn mà nói, mặc dù có chút uy hiếp, nhưng cũng không có đạt tới có thể uy hiếp tánh mạng hắn tình trạng. Coi như là bị Xích Luyện Nghĩ bầy vây khốn, bằng hắn giờ phút này hóa thần hậu kỳ thực lực, cũng đủ tuôn ra một con đường mòn, bình yên ly khai 7 con kiến vây khốn. Không nói đến giờ phút này hắn còn có khắc chế 7 trùng thủ đoạn bên người, càng là không sợ rồi. Tần Phượng Minh thấy được rất là cẩn thận, cơ hồ là từng câu từng chữ tìm đọc những cái này điển tịch. Xích Vụ Sơn Mạch tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không có người đến qua, nếu không sẽ không có Xích Vụ Sơn Mạch cái này một danh tự chữ xuất hiện. Đầu là chân chính tiến vào trong đó tu sĩ tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Điển tịch ghi chép loại này sự tình, là có chuyên môn siêu tập người đấy, cũng có chuyên môn lục soát mua loại này tin tức cửa hàng đấy. Hơn nữa càng là cực ít tu sĩ biết được tin tức, càng là giá cả cao. Kỳ thật ám tịch điện chính là làm loại này nghề nghiệp đấy, chẳng qua là ám tịch điện bên trong điển tịch, cũng không có quan hệ nhiệt xa sơn mạch ghi chép, tựa hồ là cố ý tránh được nhiệt xa sơn mạch. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không miệt mài theo đuổi. Một cuốn quyển trục bị Tần Phượng Minh xem hết, biểu lộ bên trên, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng, rồi lại vô cùng không bình tĩnh. Xích Vụ Sơn Mạch nguy hiểm khó tìm là một mặt. Một phương diện khác, Xích Vụ Sơn Mạch cực kỳ nguy hiểm, bên trong sương mù khủng bố, càng là trong điển tịch nhắc tới nhiều nhất từ ngữ. Những cái này điển tịch rõ ràng không phải là một người kể lại, thế nhưng là tất cả mọi người không tiến vào qua Xích Vụ Sơn Mạch, chẳng qua là tại Xích Vụ Sơn Mạch tít mãi bên ngoài dò xét một phen, liền nhao nhao cách xa. Cái kia chỗ khu vực bị màu đỏ sương mù bao phủ, nóng bỏng không chịu nổi, thần thức khó có thể dò xét tiến vào trong đó. Mà có thể tiến vào nhiệt xa sơn mạch tu sĩ, có thể nói cũng là có thể chống cự cực nóng thuộc tính ăn mòn người. Nhưng chính là như thế, cái kia vài tên nhìn thấy Xích Vụ Sơn Mạch tu sĩ, cũng chỉ có thể tại Xích Vụ Sơn Mạch biên giới hơi chút ngưng lại, căn bản không có người dám ở trong đó ngưng lại thời gian hơi dài. Như thế tình trạng, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không đề cao vài phần cảnh giác chi ý. Vu đạo hiếu, Quý Thành chỉ những thứ này điển tịch là về Xích Vụ Sơn Mạch đấy sao? Tần Phượng Minh thu hồi cuối cùng một cuốn trục, quay đầu nhìn về phía một bên Vu Thế Hải, mở miệng hỏi. Đúng vậy, có quan hệ Xích Vụ Sơn Mạch quyển trục còn gì nữa không? Bởi vì nghe đồn Xích Vụ Sơn Mạch vô cùng nguy hiểm, người bình thường cũng sẽ không tỏa ra vẫn lạc hiểm tiến đến nhìn đấy. Đạo hữu nếu muốn cụ thể hiểu rõ, cũng chỉ có thể bản thân tiến đến đánh giá rồi. Vu Thế Hải biểu lộ bình tĩnh nói. Đã như vậy, cái kia đa tạ đạo hữu tương trợ. Tần Phượng Minh hơi có thất vọng nói. Lúc này đây tìm đọc điển tịch, có thể nói Tần Phượng Minh vẫn còn có chút thu hoạch, ít nhất hắn biết được từ Xích Tiêu Thành đi đến Xích Vụ Sơn Mạch đường nhỏ. Nếu như đạo hữu đã vô sự, chúng ta đây cũng có thể sớm chút an bài một phen, tiến vào nhiệt xa sơn mạch tìm kiếm nghĩ hương ngưng tinh sự tình rồi. Vu Thế Hải biểu lộ mở ra, ánh mắt lộ ra buông lỏng vài phần nói. Vì vậy hai người ly khai chỗ này từ khôi lỗi chăm sóc chỗ, lại lần nữa về tới nghị sự đại điện. Lúc này trong đại điện, ban đầu bốn gã đại năng đã không có ở đây, thay vào đó chính là Tần Phượng Minh không nhìn thấy qua năm tên quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Như thế Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, cái này năm tên tu sĩ, trong đó thậm chí có hai gã nữ tu. Nữ tu, tại trong tu tiên giới cũng không ít, nhưng là có thể tu luyện tới quỷ quân cảnh giới nữ tu cũng rất ít. Chớ nói chi là tu luyện đạo quỷ quân hậu kỳ cảnh giới được rồi. Giờ phút này có thể một cái nhìn thấy hai gã quỷ quân hậu kỳ trở lên nữ tu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động. Nhìn thấy Vu Thế Hải cùng Tần Phượng Minh trước sau tiến vào đại điện, chính đang nhắm mắt đang ngồi ngay ngắn năm tên tu sĩ nhao nhao mở ra hai mắt, ánh mắt lập lòe, cũng đều nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh. Vu đại ca, chắc hẳn vị này chính là chữa trị tốt cửa thành cấm chế Tần đạo hữu đi. Bắt đầu vừa tiến vào đại điện, trong đó ngồi ngay ngắn ở giữa một cái ghế trong nữ tu đứng lên thân thể mềm mại, đồng thời trong miệng mở miệng nói. Ha ha ha, để cho mấy vị đạo hữu đợi lâu, dưới đây ta vì mọi người dẫn tiến một cái, vị này chính là Tần đạo hữu. Chắc hẳn các vị đạo hữu cũng đều biết được, Tần đạo hữu trận pháp nhất đạo cực kỳ tinh thông. Tần đạo hữu, vị này chính là ta Xích Tiêu Thành khách khanh thái thượng trưởng lão Nhạc Giao sư muội, bốn vị này theo thứ tự là Hướng đạo hữu, Cổ đạo hữu, Lý đạo hữu cùng Tập Như Tâm tiên tử, cái này năm vị đạo hữu cũng là muốn cùng ngươi ta cùng nhau tiến vào nhiệt xa sơn mạch người. Vu Thế Hải mang theo Tần Phượng Minh đi thẳng tới năm người phụ cận, hướng tên kia nói chuyện nữ tu nhẹ gật đầu, sau đó rất là cao hứng là Tần Phượng Minh cùng năm người giới thiệu nói. Song phương ôm quyền chắp tay, coi như là thấy, đối với năm người, Tần Phượng Minh không có để ý. Những người này cùng hắn mà nói, căn vốn liền không có uy hiếp chút nào. Mà hắn sở dĩ đáp ứng cùng mọi người cùng nhau tiến đến, chẳng qua là xem trọng là Xích Tiêu Thành tu sĩ biết được cụ thể đường nhỏ. Nghĩ hương ngưng tinh, đối với Tần Phượng Minh có không nhỏ tác dụng, chỉ cần thật tồn tại, hắn tự nhiên sẽ toàn lực đạt được. Hiện tại các vị đạo hữu cũng đã tề tụ, dưới đây chúng ta liền hiệp thương một cái từ cái kia một trên phương hướng tiến vào nhiệt xa sơn mạch. Mọi người chào đã xong. Vu Thế Hải lần nữa mở miệng nói. Cái này sáu gã tu sĩ, trong đó cổ họ tu sĩ cùng Tập Như Tâm tiên tử hai người là quỷ quân đỉnh phong cảnh giới. Tu sĩ khác là quỷ quân hậu kỳ, nhưng Vu Thế Hải là Xích Tiêu Thành thành chủ, đối với nhiệt xa sơn mạch vô cùng nhất quen thuộc, vì vậy người cầm đầu, tự nhiên do Vu Thế Hải đảm đương. Đạo hữu nếu là dẫn đầu người, vậy như thế nào tiến vào, Vu đạo hữu tự nhiên đã sớm đã tính trước, không cần lề mề, đạo hữu trực tiếp nói là tốt rồi. Cổ họ tu sĩ lông mày nhướng lên, trực tiếp mở miệng nói. Hắn lời nói xong, ánh mắt tinh mang lóe lên, quét mắt mọi người liếc. Mặc dù chỉ là nhìn liếc, nhưng ánh mắt đang lúc mọi người trên khuôn mặt thoáng qua một cái, vẫn là hiện ra một cỗ lăng lệ ác liệt chi ý. Chương 5215, vào nhiệt xa sơn mạch. Đối với cổ họ tu sĩ biểu lộ, Tần Phượng Minh trực tiếp xem nhẹ. Hắn lúc này đây chỉ là muốn mượn mọi người dẫn đường, đối với lựa chọn đường nhỏ, tự nhiên sẽ không phát biểu ý kiến gì. Dọc theo Đông Lĩnh Sơn Cốc mà đi, sau đó lượn quanh Hồng Sa sa mạc tiến vào. Tuy rằng đường nhỏ sẽ xa trên không ít, thế nhưng là nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa chờ chúng ta xuyên qua Hồng Sa sa mạc sau đó, nghĩ đến Xích Luyện Nghĩ Bảy Kiến cũng đã đến nhiệt xa sơn mạch biên giới rồi. Không biết các vị nghĩ như thế nào, Vu Thế Hải sành sỏi, cũng không có nghe theo cổ họ tu sĩ chi ngôn trực tiếp làm chủ, mà là nói ra nhất đạo đường nhỏ, mở miệng hỏi thăm mọi người ý kiến. Mọi người nghe được Vu Thế Hải nói, nhất thời người nào cũng không có mở miệng. Mấy cái hô hấp sau đó, cuối cùng là có người mở miệng nói: Lý Mỗ nghe nói Hồng Sa sa mạc bên trong có một loại quần cư mang cánh con rơi, tên là Phi Sa Thử, kia bụng có túi độc, có thể phụt lên khói độc, độc kia sương mù có thể nhiễm chúng ta tu sĩ thân thể, pháp lực khó tiêu, không biết việc này thật là sao. Nói chuyện họ Lý lão giả ánh mắt sáng ngời, nhìn Vu Thế Hải, cũng không có nhìn cổ họ tu sĩ. Tần Phượng Minh tra xét một ít điển tịch, ngược lại cũng hiểu biết Hồng Sa sa mạc, cũng hiểu biết họ Lý tu sĩ nói cái chủng loại kia Phi Sa Thử. Đó là một loại quần cư yêu thử, một cặp màng cánh, tốc độ phi hành cực nhanh. Càng là chủ yếu là, cái kia Phi Sa Thử mặc dù lớn phần lớn là năm, lục cấp yêu thú đẳng cấp, nhưng phụt lên ra khói độc, có thể đối với quỷ quân tu sĩ pháp lực có thật lớn làm tiêu hao khả năng. Kỳ độc sương mù nếu như nhiễm bên người, chỉ dựa vào pháp lực bí thuật, căn bản không có thể đem luyện hóa xóa đi. Cần dùng thần hồn năng lượng chậm rãi luyện hóa, chính là bởi vì Hồng Sa sa mạc bên trong có Phi Sa Thử, tại biên giới chi địa Hồng Sa sa mạc mới bị rất nhiều tu sĩ coi là cấm khu, chính là quỷ quân tu sĩ, thông thường cũng sẽ đi vòng, sẽ không tiến vào trong đó. Lý Đạo Hữu nói không sai, Hồng Sa sa mạc bên trong quả thật có một loại quần cư yêu thử tồn tại, bất quá cái kia Phi Sa Thử tập tính đặc biệt, bình thường sẽ không ban ngày qua lại, chỉ cần chúng ta cẩn thận cấp tốc phi hành, không bao lâu là có thể xuyên qua Hồng Sa sa mạc. Vu Thế Hải sớm đã có cân nhắc, vì vậy mỉm cười, giải đáp họ Lý lão giả hỏi nói. Nếu như đạo hữu sớm đã có cân nhắc, Lý Mỗ không có dị nghị. Họ Lý tu sĩ nghe nói, gật gật đầu, không hề có mặt khác ý kiến. Nếu như mấy vị khác đạo hữu không có dị nghị, vậy bọn ta liền theo như Vu đạo hữu nói làm việc, dưới đây chúng ta liền xuất phát, gia tốc chạy đi, vừa vặn có thể bắt kịp ngày mai ban ngày đến Hồng Sa sa mạc chỗ. Nhìn thấy không người mở miệng, cổ họ lão giả không phải là thế hệ biển nói chuyện, trực tiếp mở miệng quyết định nói. Mọi người vì vậy đứng dậy, cùng nhau hướng về Xích Tiêu thành cửa thành chỗ mà đi. Chứng kiến thành tông môn đang ngồi ngay ngắn vài tên quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh mới giật mình, nguyên lai Xích Tiêu thành vài tên quỷ quân hậu kỳ tu sĩ không có ở nghị sự điện, mà là đã đóng tại trên cổng thành. Nhìn nhìn đối mặt Xích Luyện nghĩ nghĩ tai, mấy trong lòng người như trước không có, vì vậy hiện thân trực tiếp bố trí lên Xích Tiêu phòng thủ thành phố điều khiển, lấy chống cự sắp đã đến nạn sâu bệnh. Cùng thành tông môn mấy người nói nhỏ truyền âm vài câu, Vu Thế Hải phất tay, dẫn đầu mọi người như vậy ly khai Xích Tiêu thành. Mọi người một đường hướng tây mà đi, rất nhanh liền tiến vào một mảnh đỏ thẫm núi đá bao trùm bên trong dãy núi. Nhiệt Sa sơn mạch, tuy rằng tên trong chữ có một cái sa chữ, nhưng cũng không phải sa mạc đồi núi chi địa, mà là chân tránh tại ngọn núi lớn liên miên chỗ. Nơi này ngọn núi trơ trụi, từng khối hiện ra màu đỏ trên hòn đá, là mắt thường có thể thấy được từng hột đỏ thẫm hạt cát tồn tại. Những cái này hạt cát dính liền cùng một chỗ, hình thành từng khối như là hòn đá vậy vật chất. Cảm ứng đến từng cỗ một hơi nóng quét sạch tại bên trong sơn mạch, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết chỗ này vì sao được gọi là Nhiệt Sa sơn mạch rồi. Nơi này nóng thuộc tính đối với mọi người không có uy hiếp chút nào, vì vậy mọi người người nào cũng không có tế gia pháp bảo hộ vệ, tất cả bằng thân thể lực lượng chống cự ngoài thân hơi nóng quét sạch. Vu Thế Hải cùng Nhạc Giao Tiên Tử hai người phi độn tại trước mọi người, một đường đi tới, cũng không gặp được bất kỳ yêu thú gì nguy hiểm. Nơi đây vẫn là Nhiệt Sa sơn mạch ngoại vi, cho dù có yêu thú, thông thường cũng là cấp thấp yêu thú. Đối với mọi người mà nói, đương nhiên không sẽ như thế nào lo lắng. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không có buông lỏng cảnh giác, hiện tại sơn mạch ở chỗ sâu trong khả năng bạo phát nhĩ tai, thuộc kia ảnh hưởng, Nhiệt Sa sơn mạch bên trong rất nhiều yêu thú, khả năng bị nhĩ tai xua đuổi, chính là bát cấp trở lên yêu thú cũng có thể xuất hiện ở bên này duyên chi địa. Bất quá Tần Phượng Minh mọi người giống như vô cùng vận khí, một đường đi tới, cũng không có gặp được bất luận cái gì cường đại yêu thú. Xích Tiêu thành rất là tận tâm, bọn hắn một đường đi tới, cũng không có gặp được tu sĩ ngưng lại, nói rõ Xích Tiêu thành sớm đã dùng phương pháp đặc thù thông chi tại bên trong sơn mạch tu sĩ, kịp thời ly khai Nhiệt Sa sơn mạch. Phía trước chính là Hồng Sa sa mạc, chúng ta trước tại chỗ này chờ đợi hừng đông, sau đó lại tiến vào trong sa mạc. Dừng thân tại một chỗ thấp bé trên đồi núi, Vu Thế Hải ngón tay phía trước nói ra. Giờ phút này trước mặt mọi người đã không có tại ngọn núi lớn, nhưng đỏ ngầu cát sỏi vẫn tồn tại như cũ. Chẳng qua là lúc này cát sỏi đã không còn là hòn đá thông thường ngưng tụ cùng một chỗ, mà là trở nên vỡ nhỏ rất nhiều. Giống như từng khối đá đá sỏi, nơi đây khoảng cách Nhiệt Sa sơn mạch biên giới chỉ vẹn vẹn có 7-80 vạn dặm xa, như trước coi như là ngoại vi. Hơi nóng quét sạch, mọi người dừng thân tại trên đồi núi, lặng lặng chờ trời sáng choang. Đột nhiên, chính đang nhắm mắt bên trong Tần Phượng Minh đột nhiên lông mi khẽ động, hai mắt chậm rãi mở ra. Đi nhanh, quát khẽ một tiếng đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Lời nói ra, thân hình hắn đã tung bay dựng lên, hướng một hướng bên cạnh hướng phi độn mà đi. Sáu người khác bị Tần Phượng Minh gấp uống khiến cho khẽ giật mình. nhưng sáu người cũng đều là người phi thường, khẽ giật mình chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, tiếp theo liền nhao nhao bắn người dựng lên, tốc độ cũng chỉ là so với Tần Phượng Minh chậm hơn một cái chớp mắt, liền nhao nhao theo sát Tần Phượng Minh bay đi phương hướng mà đi rồi. Ngay tại ở thế hệ biển, sáu người vừa vặn bay khỏi gò núi thời điểm, đột nhiên một cỗ không hề màu sắc nhiệt khí đột nhiên tự gò núi ở trong tản ra. Như thế nhiệt khí, tại đây nhiệt xa sơn mạch bên trong quá nhiều cách nhìn, bởi vì này khắp nhiệt xa sơn mạch, nghe đồn dưới mặt đất còn có một chỗ quảng đại vô biên biển nham thạch nóng chảy. Đây là độc lưu vũ khí, đi mau, đột nhiên cảm ứng được phía dưới hiện ra nhiệt khí, Vu Thế Hải dĩ nhiên lên tiếng kinh hô, biểu lộ cũng lập tức trở nên nghiêm nghị dâng lên. Có thể làm cho Vu Thế Hải như thế biểu lộ, đủ biết hiểu cái này hiện ra nhiệt khí tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Tần Phượng Minh không biết cái gì là độc lưu vũ khí, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được cái này cố hiện ra nhiệt khí, đối với thân thể có cực kỳ cường đại giam cầm lực lượng, chính là hắn cảm ứng, đều có một loại hít thở không thông cảm giác hiện ra. Tu sĩ khác nghe nói Vu Thế Hải nói, cũng không khỏi sắc mặt kinh biến, rõ ràng tất cả mọi người biết được độc này sương mù đấy. Độc lưu vũ khí che lấp phạm vi cũng không lớn, muốn tới nơi này chắc có lẽ không bị kia bao gồm. Lúc này đây đa tạ Tần đạo hữu sớm biết được, nếu không chúng ta thật sự nguy hiểm. Bay khỏi ra mấy trăm dặm sau đó, mọi người ngừng thân hình. Vu Thế Hải trở lại nhìn liếc, sau đó hướng Tần Phượng Minh ôm quyền mở miệng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ hình như có khó hiểu chi ý, Vu Thế Hải bên cạnh Nhạc Giao tiên tử mở miệng nói đạo hữu lần thứ nhất tiến vào nhiệt xa sơn mạch, không biết độc lưu vũ khí cũng bình thường. Độc lưu vũ khí bản thân không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cũng lấy hít thở không thông tu sĩ, mềm yếu tu sĩ thân hình, chính là chúng ta rơi vào trong đó, cũng có nhiều khả năng trốn không thoát kia bao phủ phạm vi. Nếu quả như thật bị kia tê liệt, vậy cũng chỉ có đều xương mù tan hết về sau, mới có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng ở chỗ này, có thể sẽ gặp được khủng bố đàn thú, đến lúc đó, thật sự có vẫn lạc khả năng. Nhạc Giao lòng còn sợ hãi, trong miệng chậm rãi giải thích. Chương 5216, trùng tai. Sao trùng tai, nạn sâu bệnh. Trong mọi người có mấy người là biết được độc lưu vũ khí kinh khủng, giờ phút này biểu lộ rõ ràng so với Tần Phượng Minh muốn hoảng sợ vài phần. Lúc này nếu như bị độc lưu vũ khí tập kích thân, chờ đợi mọi người, khả năng thật sự là vẫn lạc hiểm. Nơi đây coi như là rời xa trùng tai, bình thường, trước kia hành tẩu đường nhỏ, nhưng một ít bị xua đuổi hỏa thuộc tính yêu thú, vẫn là vô cùng có khả năng đi ngang qua nơi này. Thật nếu gặp phải, đó là loại nào tình cảnh, mọi người nhớ tới đều không rét mà run. Độc lưu vũ khí thông thường đều là tại sâu vào bên trong 4-500 vạn dặm ở trong mới có thể xuất hiện, hiện ở chỗ này đều có loại này sương mù hiện lên, cái này rất không tầm thường. Vu Thế Hải nhăn mày lại, nhìn về phía xa xa chạy tới phương hướng, trong miệng nói nhỏ. Hắn hoảng sợ độc lưu vũ khí, nhưng cũng hiểu biết loại này khói độc bình thường sẽ không xuất hiện ở nhiệt xa sơn mạch biên giới. Không tốt, đi mau. Liền trong lòng mọi người kinh hãi, suy nghĩ độc lưu vũ khí xuất hiện nguyên nhân thời điểm, Tần Phượng Minh lại lần nữa lên tiếng kinh hô. Hắn lời nói vang lên, thân hình đã hướng về phía nam phi độn mà đi rồi. Các vị đi mau, Xích Luyện nghĩ khả năng sẽ phải đến nơi này. Ngay tại Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, Vu Thế Hải cũng đột nhiên sắc mặt kinh biến, trong miệng tùy theo nhanh hô ra tiếng nói. Xích Luyện nghĩ, ưa thích cực nóng hoàn cảnh, nhưng còn có một thần thông, cái kia chính là kia cực kỳ giỏi về thuật độn thổ, kia tại đá trong đất như trước có thể cấp tốc ghé qua. Tần Phượng Minh đúng là nghĩ tới Xích Luyện nghĩ cái này một thần thông, lúc này mới kết luận, Xích Luyện nghĩ bầy kiến đã từ dưới đất lan tràn đến tận đây, mà cái kia thông thường xuất hiện ở mấy trăm vạn dặm ở trong độc lưu vũ khí, mới có thể dọc theo Xích Luyện nghĩ bầy đi qua dưới mặt đất thông đạo, một mực lan tràn đến đây. Mà Xích Luyện nghĩ bầy nhập lại không ý kỵ độc lưu vũ khí, kia thân thể cùng tu sĩ bất đồng, cực kỳ đặc thù, nhập lại không ý kỵ độc lưu vũ khí xâm nhập. Vu Thế Hải tâm tư cũng là kín đáo, lập tức cũng nghĩ đến điểm này. Mọi người động tác cực kỳ nhanh chóng, thế nhưng là sau một khắc, mọi người rồi lại cũng đều sắc mặt trắng bệch. Mọi người ở đây thân hình vừa vặn phi độn dựng lên về sau, đầu thấy mọi người dừng thân chỗ ở trên mặt đất đột nhiên giống như trở nên mềm mại dâng lên, từng tầng một đỏ thẫm đá vụn, giống như phập phồng không chừng sóng biển bắt đầu khởi động, nháy mắt trở nên hoạt động. Là Xích Luyện nghĩ bầy, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên tại đương tràng. Đã đến lúc này, mọi người ở đâu còn có thể không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn tránh né Xích Luyện nghĩ bầy, vậy mà xuất hiện ở nơi đây. Nhìn qua dưới thân lan tràn vô biên màu đỏ đen còn nhỏ yêu nghĩ, mọi người trong đầu đều bị nổ vang chợt nổi lên. Bọn hắn thế nào cũng thật không ngờ, mọi người đã sớm kế hoạch xong đường nhỏ, cho rằng có thể nhẹ nhõm tránh đi lúc này đây trùng tai. Nhưng mà mọi người vẻn vẹn mới vừa tiến vào nhiệt xa sơn mạch, liền rơi vào đã đến trùng tai bên trong. Lúc này đây Xích Luyện nghĩ dẫn động trùng tai, cùng điển tịch ghi chép rất là bất đồng. Bất quá giờ phút này còn không có phi nghĩ đại quân xuất hiện, chúng ta mau chóng chạy trốn ra yêu nghĩ phạm vi cho thỏa đáng. Tuy rằng trong lòng sợ hãi hiện lên, thế nhưng là Vu Thế Hải ý nghĩ vẫn là cực kỳ tỉnh táo. ánh mắt nhìn quét bốn phía, trong miệng liền lập tức làm ra quyết định. Tần Phượng Minh nhìn bốn phía bắt đầu khởi động dựng lên, giống như cực lớn sóng biển quét sạch hướng mọi người yêu nghĩ bầy, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Những cái này nhìn như cảnh giới chỉ có 4-5 cấp yêu nghĩ, đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp. Tốt, lão phu cùng tập tiên tử phía trước mở đường, các vị tại hai bên hộ vệ, chúng ta bây giờ liền cấp tốc lao ra yêu nghĩ bầy phạm vi. Nếu như người nào không tận lực, đừng trách cổ mỗ lòng dạ độc ác. Sắc mặt vẻ dữ tợn bày ra, cổ họ tu sĩ lập tức theo sát Vu Thế Hải lời nói mở miệng nói. Hắn lời nói nói ra, ánh mắt cấp tốc tại trên thân mọi người nhìn quét liếc, trong mắt lệ mang lập lòe, một cỗ hung bạo chi ý hiện ra. Hắn lời nói xong, thân hình đã hướng về phía trước bay đi. Tập Như Tâm thấy vậy, cũng không có nói cái gì, hai tay vũ động tới, lập tức hai thanh trường kiếm bắn ra, như là hai con dao long, quấn quýt nhau lấy phá vỡ phía trước bỗng nhiên cuồn cuộn lên cao vài chục trượng bầy kiến, cũng gấp tốc độ phi độn về phía trước. Có cái này hai gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ toàn lực, còn lại Tần Phượng Minh 5 người, không có người phân công, liền riêng phần mình đứng ở hai người bên cạnh thân, mọi người thành một cái thật lớn mũi tên hình dạng. Cường đại công kích lập tức bày ra, cấp tốc chui vào đã đến giống như cơn sóng gió động trời dũng động khó có thể tính toán xích luyện nghĩ bầy bên trong. Khó có thể tính toán yêu nghĩ tuy rằng cảm ứng được đông đảo nhân khí tức, cũng từ dưới đất cấp tốc tuôn ra, nhưng cuối cùng xuất hiện dồn dập, còn không có bị khống chế yêu nghĩ cân đối tốt. Giờ phút này chẳng qua là bằng vào bản năng công kích hướng mọi người. Đang lúc mọi người bỗng nhiên chất vấn tới, ở đâu có thể hình thành hữu hiệu chặn đường. Chỉ là hơi chút tiếp xúc tới, vừa vặn hình thành mấy đạo bầy kiến sóng biển. Liền bị mấy người một lớp tụ tập hỏa công kích đánh ra một cái cực lớn thông đạo. Thân hình cấp tốc lập lòe, tại khó có thể tính toán yêu nghĩ còn chưa hình thành thống nhất chỉ huy xuống, bảy người lại tương đối buông lỏng bay khỏi ra yêu nghĩ bầy. Cái này không thể không nói mọi người lúc này đây xem thời cơ cấp tốc, nếu như chậm thêm trên mấy cái hô hấp, để cho càng thêm số lượng xích luyện nghĩ bầy hiện thân, hình thành thê đội chặn đường tới, bảy người nếu muốn thuận lợi ly khai, tuyệt đối là một kiện khó khăn sự tình. Đương nhiên, nếu như giờ phút này xích luyện nghĩ bên trong phi nghĩ xuất hiện, mọi người càng là không thể nào đơn giản chạy trốn ra. Đông đảo người không nói gì, bay thẳng đến chui ra khỏi mười mấy vạn dặm xa, cái này mới dừng lại thân hình. Lúc này đây xích luyện nghĩ bạo động, cùng điển tịch ghi chép vô cùng bất đồng, thật không biết xích tiêu thành có hay không có thể chống cự xuống yêu nghĩ vây công. Dừng thân hình, Vu Thế Hải sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, trong miệng lên tiếng nói. Đang bay độn bên trong, hắn đã đem xích luyện nghĩ sớm xuất hiện sự tình dùng đặc thù phương pháp thông chi xích tiêu thành. Đối mặt lúc này đây rõ ràng khác thường con kiến triều, vốn đang cho rằng xích tiêu phòng thủ thành phố điều khiển vạn vô nhất thất Vu Thế Hải, trong lòng giờ phút này cũng là có khó có thể bình an chi ý. Nhạc Giao thân là xích tiêu thành khách khanh, giờ phút này cũng là thêu lông mày cao lại. Bất kể như thế nào, giờ phút này chúng ta cũng đã không có khả năng lại về trở lại xích tiêu thành, hiện tại các vị đạo hữu vẫn là muốn như thế nào rất nhanh đi về phía trước, đi đến xích luyện nghĩ xảo huyệt chi địa cho thỏa đáng. Nhìn thấy hai gã lần này nhiệt xa sơn mạch một lần dẫn đầu người như thế tâm tình, cổ họ tu sĩ nhíu mày, trong miệng lập tức lạnh lùng mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta lần này là hướng nghĩ hương ngưng tinh mà đến. Xích tiêu thành có hai vị thành chủ tại, lại có rất nhiều tu sĩ hợp lực hộ vệ, coi như là lúc này đây con kiến triều không giống ngày xưa, cũng tất nhiên vô sự. Chúng ta vẫn là thừa dịp yêu nghĩ rời xa xào huyệt, đem đường nhỏ bên trên mặt khác yêu trùng trục xuất dưới tình hình, mau chóng tìm được chúng ta cần thiết đồ vật đi. Tập Như Tâm gật gật đầu, cũng là phụ họa theo đuôi nói. Vu Thế Hải cùng Nhạc Giao thu liếm tâm cảnh. Không hề tâm lo xích tiêu thành, phân biệt một phen vị trí chi địa, thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về hồng sa sa mạc ở trong phi độn mà đi rồi. Giờ phút này mọi người cũng không cải biến đi về phía trước đường nhỏ. Trải qua xích luyện nghĩ bảy cái này một lớp vây khốn, ánh mặt trời đã sáng rõ, mọi người tất nhiên là không cần lại lưu lại. Không biết là bởi vì phụ cận xuất hiện xích luyện nghĩ bảy, đem trước kia tụ tập trong sa mạc phi xa thử bầy quấy nhiễu trốn xa, vẫn là mọi người lúc này đây thần may mắn chiếu cố. Mọi người một hơi phi độn ra hồng sa sa mạc, cũng không có gặp được một lần yêu thú xuất hiện. Phía trước đường nhỏ đối diện hội an toàn một ít, có bầy kiến xuyên qua, phụ cận mười mấy vạn dặm yêu thú thế tất sẽ bỏ chạy hướng xa xa. Chúng ta mau chóng tiến vào yêu trùng tụ tập chi địa, hoàn thành chúng ta mục đích chuyến đi này. Thở dài ra một hơi, Vu Thế Hải biểu lộ hơi có vẻ buông lỏng mở miệng nói. Đông đảo người không nói gì, tại Vu Thế Hải dưới sự dẫn dắt, lần nữa cấp tốc phi độn mà đi. Lúc này đây phi độn, tuy rằng đường nhỏ bên trên gặp không ít yêu thú, chính là 8, cửu cấp yêu thú cũng từng có hiện ra, nhưng lũ yêu thú cũng đều là hoảng sợ chạy vội, cũng không có một đầu yêu thú dừng thân hình cùng mọi người tranh đấu. Thấy ở đây, mọi người đương nhiên biết được, cái kia xích luyện nghĩ bầy dẫn động cơn lũ côn trùng sâu bọ, cũng không có đi xa, cũng còn là tại bên trong sơn mạch khắp nơi tán loạn. Bất quá mặt khác bầy yêu trùng bị bầy kiến xông lên, đã trắng trợn tán loạn, xa không bầy kiến đối với mọi người uy hiếp lớn. Chương 5217, đến, quét mắt quanh người trên dưới 100 trong phạm vi những cái kia lung tung chạy vội chạy thục mạng yêu thú yêu trùng, mọi người biểu lộ cũng đều ngưng trọng. Nhưng mọi người cấp tốc phi độn bên trong công kích khó có thể là những cái này yêu thú yêu trùng đối thủ, chỉ cần gặp được, không khỏi là bị mọi người trực tiếp giết chết hoặc là đánh bay. Như thế giới trạng thái, uy hiếp mọi người cũng không phải những cái này tán loạn yêu thú yêu trùng, mà là mọi người có hay không có thể một mực tiếp tục loại này cường đại công kích. Phải biết rằng nơi này cực nóng, đầy đủ để cho mọi người sinh ra cảnh giác. Thời gian chậm rãi qua, nửa vầng trăng về sau, trải qua không gian đoạn phi đột, mọi người dừng thân tại một chỗ khắp nơi toái thạch chi địa khu vực. Nhiệt xa sơn mạch tuy rằng nóng bỏng không chịu nổi, nhưng mà đối với tu sĩ phi độn áp chế cũng không phải quá mức cực lớn. Ít nhất không cấm bay, có thể cho mọi người đang không trung phi độn. Vài tên quỷ giới bên trong dĩ nhiên coi như là đứng đầu tồn tại tu sĩ tại liên tiếp cấp tốc phi độn xuống, đã xâm nhập đã đến nhiệt xa sơn mạch sâu vào bên trong 2.000-3.000 vạn dặm xa rồi. Tại cực nóng trong hoàn cảnh cấp tốc phi độn, còn vừa có chống cự yêu thú yêu trùng công kích, giờ phút này mọi người cũng đều mỏi mệt không chịu nổi. Phía trước còn có hơn 10 ngày liền có thể đến chúng ta muốn đi chi địa. Xa như thế khoảng cách, nghĩ đến xích luyện nghĩ bảy có lẽ cũng đã ly khai căn cơ chi địa, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, sau đó tìm kiếm bảy kiến đi qua đường nhỏ, dọc theo đường nhỏ mà đi, sẽ phải nguy hiểm trắng trợn giảm xuống. Vu Thế Hải dừng thân tại một chỗ trên ngọn núi, biểu lộ so với lúc trước muốn ngưng trọng mấy phần mở miệng nói. Nơi đây đã tiến vào nhiệt xa sơn mạch cực kỳ sâu vào bên trong chỗ, có thể tại cực nóng trong hoàn cảnh sinh yêu thú còn sống yêu trùng, không có bất cứ ai cường đại tồn tại. Đang lúc mọi người bị cực nóng hoàn cảnh áp chế dưới tình hình, mọi người có thể phát huy ra thực lực, đã bị trắng trợn giảm bớt rồi. Nhưng quanh năm tại nhiệt xa sơn mạch yêu thú yêu trùng cũng không thụ hoàn cảnh ảnh hưởng. Nếu như là giờ phút này mọi người gặp phải là cấp 10 yêu thú, trên một người trước, căn bản cũng không khả năng đem yêu thú như thế nào. Tốt tại lúc này mọi người là 7 người, gặp được yêu thú, cũng là hô nhau mà lên, phút chốc liền có thể đem yêu thú đánh chết hoặc là trục xuất. Mọi người tới lúc này, cũng đều biết được, vì sao Xích Tiêu Thành hai gã quỷ quân đại tu sĩ sẽ liên hợp mọi người, cùng nhau tiến vào nhiệt xa sơn mạch tìm kiếm cái kia nghịch thiên nghĩ hương ngưng tinh. Mọi người không có dị nghị, cũng đều tìm một nơi, riêng phần mình bố trí ra hộ thân thủ đoạn, bắt đầu toàn lực khôi phục sở hữu trạng thái. Trên đường đi tuy rằng mọi người không gặp lại Xích Luyện Nghĩ Bầy, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng biết được, đối với hơn mấy trăm ngàn thậm chí mấy nghìn bầy kiến mà nói, bạo động cũng không phải đồng thời đấy, vì vậy bầy kiến ly khai tụ tập chi địa, cũng không phải là đồng thời đấy, là phải cần một khoảng thời gian đấy. Mà Vu Thế Hải đúng là biết được bầy kiến loại tình huống này, vì vậy mới lựa chọn bầy kiến sắp sửa đến Xích Tiêu Thành thì mới dẫn đầu mọi người tiến vào nhiệt xa sơn mạch. Đối với bầy kiến vì sao sẽ một mực phóng tới Xích Tiêu Thành phương hướng, Tần Phượng Minh từ trong điển tịch cũng hiểu biết đi một tí nguyên nhân. Một là vì những phương hướng khác trên có tăng thêm sự kinh khủng yêu trùng tụ tập, bầy kiến cực kỳ kiêng kỵ. Hai cũng là bởi vì bầy kiến có thể cảm ứng được Xích Tiêu Thành trên phương hướng có loại khí tức dẫn dắt bầy kiến tiến đến. Cụ thể là loại nào khí tức có thể khiến cho bầy kiến chú ý, Tần Phượng Minh cũng không có miệt mài theo đuổi. Một ngày sau, mọi người nhao nhao đứng dậy, lại một lần nữa đã bắt đầu phi độn. Rất nhanh, mọi người liền tại một chỗ khu vực gặp được con kiến trùng cấp tốc mà qua dấu vết. Mọi người vì vậy không hề đáp lời, bắt đầu dọc theo cái này một mảnh khả năng khắp mấy vạn thậm chí mười mấy vạn dặm rộng thông đạo cấp tốc phi độn. Đương nhiên, mười mấy vạn dặm ở trong cũng không đều là bầy kiến bỏ qua khu vực, thời gian sẽ có lớn khu vực không phải là bầy kiến đường đi tiếp, rất nhiều bầy kiến bạo động, sở hành đường nhỏ cũng là bất đồng, nhưng đại khái phương hướng giống nhau, vì vậy khắp khu vực tự nhiên cực kỳ rộng lớn. Mặc dù tại bầy kiến tiến lên đường nhỏ bên trên phi độn gặp được mặt khác yêu trùng yêu thú cơ hội đại giảm, thế nhưng là mọi người giờ phút này cũng là không thoải mái. Nơi đây cực nóng khí tức đã đủ để cho mọi người cảm thấy áp lực hít thở không thông, mọi người chỉ có thể toàn lực kích phát hộ thể linh quang hộ vệ bản thân. Tình hình như thế xuống, mọi người làm tiêu hao cũng biến thành cấp tốc dâng lên. Nguy hiểm là tương đối mà nói đấy, Tần Phượng Minh một đường đi tới, trong lòng cũng có phán đoán, nếu như là một danh tự quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ một mình tiến vào giờ phút này mọi người đi qua khu vực. Có thể còn sống sót khả năng, thật sự là không cao. Cũng chính bởi vì mọi người hợp lực, một ít nguy hiểm, nhìn như rất nhẹ nhàng liền giải quyết xong. Để cho Tần Phượng Minh có chút giật mình là, trong mọi người trừ Tần Phượng Minh bản thân nhẹ nhõm bên ngoài, phải kể là tên kia quỷ quân hậu kỳ hướng họ tu sĩ lộ ra an ổn. Hướng họ tu sĩ từ khi kết bạn mà đến, vẫn không có mở ra miệng qua, so với Tần Phượng Minh đều muốn lộ ra ít xuất hiện. Nhân vật như vậy, để cho Tần Phượng Minh không khỏi coi trọng kia liếc. Chẳng qua là đối phương cùng Tần Phượng Minh không địch ý, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đối kỳ sinh ra cái gì hắn muốn. Các vị đạo hữu, nếu như Vu Mỗ phán đoán không tệ, phía trước chính là nhiệt xa sơn mạch bầy trùng tụ tập chi địa. Một phe này hướng lên tuy rằng chỉ có nhiều loại yêu trùng, nhập lại bị xích luyện nghĩ bầy đánh sâu vào một phen, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu như gặp phải bầy yêu trùng, chúng ta nhất định phải tề tâm hợp lực mau chóng xông ra. Coi như là gặp được quý trọng gì đồ vật, cũng không cần dừng thân thu. Điểm này các vị nhưng là phải nhớ lấy. Ngón tay phía trước một mảnh giống như bị vòi rồng phong thực trước đây kỳ dị địa hình khu vực, Phù Thế Hải biểu lộ trịnh trọng vô cùng mở miệng nói ra. Hắn lời nói xong, tại trên mặt mọi người từng cái nhìn một phen. Mọi người đối với Phù Thế Hải nói tràn đầy để ý, vì vậy nhao nhao gật đầu. Lần nữa dừng lại hai canh giờ, một lần bảy người, trực tiếp hướng về phía trước phi độn mà đi rồi. Phía trước có một đám hỏa ti trùng, bất quá số lượng vẻn vẹn có mấy vạn số lượng. Phi độn bên trong, Tập Như Tâm lời nói đột nhiên nhớ tới. Hỏa ti trùng là một loại sinh hoạt tại cực nóng trong hoàn cảnh yêu trùng, quần cư, cực kỳ tính công kích. Nhưng lúc này trước mặt mọi người hỏa ti trùng, không chỉ có cảnh giới thấp, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Từng đạo hỏa tuyến như là phô thiên cái địa hỏa điểm tinh quang bộc phát, phút chốc đám đông quanh người hơn 10 dặm phạm vi đều bao phủ tại trong đó. Những cái này điểm điểm hỏa tinh cực kỳ bạo tạc nổ tung uy năng, tu sĩ chỉ cần pháp lực đụng vào, sẽ gặp muốn nổ tung lên. Tuy rằng từng cái bạo tạc nổ tung chẳng qua là tương đương với chút cơ hậu kỳ tu sĩ công kích, nhưng dày đặc, chẳng chỉ công kích liên tiếp không ngừng bày ra, cũng cực kỳ làm tiêu hao mọi người pháp lực. Mọi người không trì hoãn, đơn giản chỉ cần đỡ đòn hỏa ti trùng công kích, xông qua cái mảnh này hỏa ti trùng rừng thân khu vực. Trải qua một lần yêu trùng công kích, mọi người càng thêm cẩn thận. Chỉ cần gặp được chút ít yêu trùng, mọi người liền trực tiếp tuôn ra một con đường mòn. Mà số lượng nhiều đấy, mọi người liền trực tiếp vượt qua. Trải qua một phen gian khổ về sau, một mảnh nham tương chi địa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này dày đặc nham thạch nóng chảy mãnh liệt không ngừng khu vực, cũng không phải nham thạch nóng chảy hồ biển vậy tồn tại. Mà là thành từng mảnh nham thạch nóng chảy giống như mỗi cái vài dặm lớn hồ nước, giải có hay không biết bao nhiêu quảng đại khu vực bên trong. Xích luyện nghĩ cực kỳ ưa thích cực nóng hoàn cảnh, hơn nữa có thể tiến vào trong nham tương. Nhìn thấy xuất hiện trước mặt cái này mảnh nham tương chi địa, không cần Vu Thế Hải nói, mọi người cũng đã biết được, bọn hắn mục đích của chuyến này mà đã đến. Nơi đây chính là xích luyện nghĩ tụ tập chi địa, bất quá phải lấy được nghĩ hương ngưng tinh, cũng là cực kỳ khó khăn sự tình. Chúng ta có thể có thời gian nghĩ đến chỉ có hơn 10 ngày. Chúng ta phải tại bầy kiến trở về lúc trước đường cũ trở về, ly khai yêu trùng khu tụ tập vực. Nhìn lên trước mặt nham thạch nóng chảy hiện lên, Phù Thế Hải biểu lộ tuy rằng vẫn ngưng trọng như cũ, nhưng trong ánh mắt cũng có kinh hỉ hiện ra nói. Chương 5218, tìm kiếm. Mọi người không cần Phù Thế Hải nhắc nhở, cũng hiểu biết thời gian cấp bách. Phù đạo hiếu, nhưng không biết xích luyện nghĩ xào huyệt thông thường tại loại địa phương nào. Trong điển tịch còn có cụ thể giới thiệu sao? Nói chuyện là họ Lý tu sĩ, hắn rõ ràng không tìm đọc qua có quan hệ xích luyện nghĩ điển tịch. Xích luyện nghĩ xào huyệt cũng không phải là khó tìm. Thông thường xào huyệt tu kiến tại trên đồi núi, chỉ cần các vị nhìn thấy có một chút dày đặc kỳ dị lỗ thủng gò núi, liền đủ xác định cái kia chỗ chính là một cái bầy kiến xào huyệt. Nơi này có lấy ngàn mà tính xích luyện nghĩ bầy, xào huyệt tự nhiên rất dễ dàng tìm được. Bất quá các vị cần phải chú ý là, nơi này xích luyện nghĩ mặc dù đại đa số đều rời đi. Thế nhưng là nghĩ hậu thay vì hộ vệ kiến lính vẫn có đông đảo. Vì vậy chúng ta đoạn là không thể tách ra, chỉ có thể hợp lực phá vỡ một chỗ tổ kiến, cùng chung đối phó một cái xào huyệt xích luyện nghĩ. Phù Thế Hải đối với xích luyện nghĩ, đã sớm nghiên cứu thông thấu, giờ phút này hắn nói, mọi người tự nhiên không có dị nghị. Vì vậy mọi người hơi sự tình tu chỉnh, riêng phần mình làm tốt phòng ngự sau đó, hướng về phía trước nham thạch nóng chảy phun ra chi địa bay đi. Có thể dung nạp xuống lấy ngàn mà tính xích luyện nghĩ bảy khu vực, kia khu vực rộng lớn, tất nhiên là không cần nói. Lớn như thế khu vực, từng cái bảy kiến tự nhiên có nhất định được phạm vi thế lực, cái này cùng tu sĩ giới từng cái tông môn địa vực cũng là thông thường. Vì vậy tìm ra được cũng là cực kỳ không dễ dàng. Hơn nữa coi như là tìm được một chỗ tổ kiến, nhưng bên trong có hay không có nghĩ hương ngưng tinh, cũng là không thể biết trước đấy. Tại Phù Thế Hải dưới sự dẫn dắt, mọi người trực tiếp hướng về sâu vào bên trong bay đi. Phù Thế Hải tựa hồ cũng không định ở ngoại vi tìm kiếm, mà là trực tiếp hướng về xích luyện nghĩ tụ tập trong đất mà đi. Đối với Phù Thế Hải loại này ý tưởng, Tần Phượng Minh cũng là đồng ý, có thể ở khu vực trung tâm xích luyện nghĩ bầy, không thể nghi ngờ là lớn nhất thực lực bầy kiến. Cũng có thể là bầy kiến trong to lớn nhất bầy kiến. Loại này bầy kiến thông thường đều truyền thừa mấy vạn mười vài vạn năm. Lâu như thế bầy kiến, tự nhiên càng có khả năng tồn tại nghĩ hương ngưng tinh. Đại lượng xích luyện nghĩ rời đi, phiến khu vực này bên trong đã không thấy được một cái xích luyện nghĩ. Những cái kia lưu thủ nơi này kiến lính, thông thường đều dừng lại ở nghĩ hậu bên cạnh, sẽ không ra ngoài hoạt động. Mà điểm này, cũng là đối với mọi người mà nói, sau cùng điều kiện tốt. Nửa ngày sau, mọi người dừng thân tại một chỗ gò núi phụ cận. Nhìn lên trước mặt từng cái một bị đống đá vụn xây lên nhỏ đống đất, mọi người có thể vững tin, chỗ này chính là một chỗ xích luyện nghĩ sao. Chỗ này nghĩ sao tổ kiến, khả năng khắp núi này đồi phụ cận mấy trăm dặm phạm vi. Đào móc là không thể nào đấy, cần ta đám tiến vào lòng đất, trực tiếp tìm được nghĩ hậu chỗ, nhìn xem nơi đó là có phải có nghĩ hương ngưng tinh. Vu Thế Hải nhìn mọi người, trong miệng chậm rãi nói ra. Ánh mắt của hắn lập lòe, rõ ràng còn có lời nói còn chưa nói hết. Kỳ thật Vu Thế Hải lời nói ý tứ, mọi người đã biết được, cái kia chính là phải, nên biết hiểu chỗ này trong huyệt động có hay không có nghĩ hương ngưng tinh, vậy cũng chỉ có thể mấy người liên thủ tiến vào lòng đất, sau đó cùng chung đối mặt nghĩ hậu cùng không biết bao nhiêu số lượng kiến lính. Quá trình này, là như thế nào nguy hiểm mọi người nhớ tới cũng có thể biết được. Nếu như chúng ta đã đến nơi đây, tự nhiên sẽ không lùi bước, chẳng qua là dưới mặt đất tổ kiến thông đạo răng khắp nơi, vì an ổn cân nhắc, chúng ta hay là muốn hảo hảo mưu đồ một phen cho thỏa đáng. Tập Như khôn khéo nhưng kín đáo mắt lập lòe, nhìn trước mặt tổ kiến, trong miệng nói như vậy nói. Tiên tử có đề nghị gì, chỉ bằng nói ra. Cổ họ Tu Sĩ ánh mắt lóe lên, mở miệng nói. Xích Luyện Nghĩ mặc dù không có độc tính, nhưng thân hình cứng cỏi, phụt lên ra chất lỏng cực nóng cực kỳ ăn mòn, có thể hộ vệ nghĩ hậu bên cạnh kiến lính, tự nhiên càng là cường đại, chúng ta pháp bảo, sợ là cũng khó nói là có thể phát huy ra bao nhiêu công hiệu. Vì vậy muốn tiêu diệt giết Xích Luyện Nghĩ bầy sẽ rất khó khăn, bổn cung nơi này có một kiện cổ bảo, cần ít nhất 3 gã tu sĩ hợp lực khu động. Bằng vào cái này một cổ bảo, chỉ cần 3 người hợp lực, đủ chống cự xuống kiến lính vây công. Coi như là gặp được nghĩ hương ngưng tinh, chúng ta cũng có thể tại cổ bảo dưới sự hộ vệ thu thập. Chính là không biết lấy được nghĩ hương ngưng tinh như thế nào phân phối. Nghe được Tập Như Tâm nói, mọi người cũng đều nhất thời trầm mặc. Mọi người tuy rằng cùng nhau trước đến tìm kiếm nghĩ hương ngưng tinh, thế nhưng là một mực không nói như thế nào phân phối. Bởi vì mọi người ai cũng không dám cam đoan liền thật có thể đủ bình yên đến Xích Luyện Nghĩ tụ tập chi địa. Hiện tại đến chỗ mục đích, tự nhiên muốn nói một phen như thế nào phân phối. Cái này rất dễ dàng, chúng ta tổng cộng 7 người, có thể đem đoạt được chia làm thập phần, Vu đạo hữu cùng Nhạc Giao tiên tử là Xích Tiêu Thành người, cũng là lần này sự tình triệu tập người, tin tức đều là hai vị đoạt được, vì vậy có thể tất cả lấy 2 phần. Tập tiên tử nếu như lấy ra có thể hộ vệ chúng ta bảo vật, nếu như có thể thành công, làm xong tự nhiên cũng có thể lấy 2 phần, còn thừa 4 phần, chúng ta tất cả lấy thứ nhất. Cổ họ Tu Sĩ ánh mắt lập lòe, rất nhanh, liền nói ra như thế một phen nói. Nghe được cổ họ Tu Sĩ chi ngôn, Vu Thế Hải 3 người tự nhiên không có dị nghị. Nhưng trừ Tần Phượng Minh 2 người, rồi lại cũng đều nhướng mày. Cổ họ Tu Sĩ cùng Vu Thế Hải đều là Thiên La Cửa Tu Sĩ, Nhạc Giao tuy rằng không thua tại 3 cái tông môn, nhưng mọi người cũng đều biết được Nhạc Giao cùng Vu Thế Hải quan hệ bất phàm. Lớn có trở thành song tu đạo lữ chi ý, như thế phân phối, có thể nói nhìn trời La Cửa là tốt nhất chỗ đấy. Nhưng đã đến lúc này, hai người cũng thì không cách nào nói ra mặt khác phân phối phương pháp. Cuối cùng gật đầu đồng ý, Tần Phượng Minh yên lặng đứng thẳng một bên, đối với mọi người so đo, hắn không có chút nào nói. Nếu như đến nơi này, hắn liền không lo đạt được không đến nghĩ hương ngưng tinh. Mọi người hiệp thương đã xong, liền nhao nhao thi triển thổ độn thuật, hướng về dưới mặt đất mà đi rồi. 7 người bắt đầu một xuống đất tới, liền lập tức đụng vào tại một tầng cứng rắn trên thạch bích. Không chần chờ, phá vỡ phía sau vách đá mọi người nhao nhao rơi xuống một cái rộng lớn trong thông đạo. Nơi này thông đạo thật không ngờ rộng thùng thình, song song đi 3 người đều không có vấn đề, chẳng qua là lối đi này quá mức khúc chiết chút ít. Nhìn liếc thông đạo, nhìn thấy không có bất kỳ nguy hiểm, Vu Thế Hải nhẹ nói. Chỗ này thông đạo thành động bóng loáng, không cấm chế tồn tại, rõ ràng cho thấy trải qua đại lượng con kiến trùng leo qua mà thành. Mọi người không tán phét quá nhiều, hơi chút ổn định, liền lập tức dọc theo động đạo hướng về phía dưới cẩn thận bước đi rồi. Tiến vào Xích Luyện Nghĩ huyệt động, mọi người mới biết được như thế nào mê cung. Chỉ thấy một mảnh dài hẹp thông đạo cực kỳ giao nhau khả năng, cách mỗi không xa liền có lối rẽ xuất hiện, giống như mạng nhện đường nhỏ, để cho mọi người đầu đều có chút lớn. Bất quá mọi người tâm niệm củng cố, cái kia chính là một mực hướng phía dưới, mặc kệ cái kia một động đạo, đầu lựa chọn hướng phía dưới mà đi. Quẹo trái quẹo phải tới. Mọi người đang đi tiếp sau nửa canh giờ, rốt cuộc gặp được luồng thứ nhất Xích Luyện Nghĩ. Đây là hơn trăm chỉ là một cái Xích Luyện Nghĩ tiểu đội. Đông đảo Xích Luyện Nghĩ nằm ở một chỗ bên trong động đạo bất động. Trước mặt mọi người người xuất hiện ở động đạo ở trong nháy mắt, hơn trăm đầu Xích Luyện Nghĩ nhao nhao cấp tốc mà động, hướng về đi đầu phi hành cổ họ Tu Sĩ bay nhào tới. Những cái này Xích Luyện Nghĩ toàn thân đen kịt, phần lưng có 3 đạo đỏ ngầu đường cong tồn tại, xỏ xuyên qua toàn bộ thân hình, mà tại trên bộ ngực càng là có từng vòng màu vàng vòng tròn tồn tại. Toàn thân nhìn qua vô cùng cứng rắn, đầu bên trên một cặp khéo léo sắc bén cực kỳ xúc tu. Như thế vẻ ngoài, cùng đại bộ phận yêu nghĩ cũng không có khác nhau. Nhưng những cái này tương đương với ngũ cấp yêu thú yêu nghĩ trong miệng lại có thể phụt lên một loại cực nóng vô cùng chất lỏng, cái kia chất lỏng cực kỳ ăn mòn hiệu quả, có thể đơn giản ăn mòn ngũ hành năng lượng. Coi như là quỷ quân tu sĩ pháp bảo bị đại lượng chất lỏng bao bọc, cũng thế tất sẽ năng lượng lớn mất, cuối cùng mất đi uy lực. Đi đầu phi hành cổ họ tu sĩ khẽ quát một tiếng, cũng không có tránh né, mà là hai tay chém ra, lập tức hai đạo đen đặc lạnh như băng âm vụ phún ra ngoài, âm vụ ở trong từng tiếng thê lương gào thét thanh âm truyền ra. Âm phong gào thét, phút chốc liền đem trọn cái động đạo bao phủ tại trong đó. Một hồi đùng thanh âm vang vọng, nhiều tiếng gào thét chậm rãi biến mất sau đó, vừa mới xuất hiện xích luyện nghĩ, dĩ nhiên không còn một mống rồi. Chương 5219, Hạn Bà Thú Lung. Nhìn thấy cổ họ tu sĩ như thế công kích huy lực bày ra, mọi người trong ánh mắt thần sắc thoáng hiện không đồng nhất. Có bội phục, cũng có kiêng kỵ, đương nhiên cũng có không để ý chút nào tồn tại. Nhanh, nhanh dọc theo cái này thông đạo hạ xuống. Những cái này yêu nghĩ nói không chừng đã thông chi lưu thủ yêu nghĩ biết được chúng ta tồn tại. Theo cổ họ tu sĩ giết chết mất hiện ra xích luyện nghĩ, Vu Thế Hải liền hô quát lên tiếng nói. Cổ họ tu sĩ chưa có trở về thân hình lóe lên, đi đầu liền tiến vào còn chưa tiêu tán âm vụ ở trong. Mọi người tuy rằng hơi là ngừng lại một trận nhưng cũng không có ngừng ở lại bao lâu, nhao nhao cấp tốc đi theo mà đi rồi. Động đạo như trước khúc chiết, tại cổ họ tu sĩ dưới sự dẫn dắt, mọi người cấp tốc mà đi, một luồng sóng xích luyện nghĩ tùy theo thỉnh thoảng hiện ra. Tuy rằng bị cổ họ tu sĩ tế ra công kích giết chết, nhưng theo xâm nhập, xích luyện nghĩ số lượng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, lúc cổ họ tu sĩ lại một lần nữa đối mặt đại lượng xích luyện nghĩ chen chúc tới thì, rốt cuộc không thể phút chốc đem diệt sát. Từng bầy xích luyện nghĩ như là lao vào chỗ chết thông thường, hướng về cổ họ tu sĩ tế ra âm vụ bay nhào mà vào, băng hàn âm vụ, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại cấp tốc thu nhỏ lại. Tại xích luyện nghĩ cực nóng tính ăn mòn chất lỏng tàn sát bừa bãi xuống, âm vụ rốt cuộc không thể xây dựng công. Cổ đạo hữu lui về, đợi bổn cung đem pháp bảo kích phát. Nhìn thấy cổ họ tu sĩ sắc mặt hiền lộ ra cực kỳ ngưng trọng thần sắc, Tập Như Tâm lập tức thân thể mềm mại khẽ động, trong miệng tùy theo nói ra nói. Nàng lời nói ra, trong tay một kiện rất là kỳ dị khéo léo pháp bảo liền xuất hiện ở trước người của nàng. Nhìn thấy nữ tu lại đang cái này hẹp hòi bên trong động đạo đều muốn tế ra pháp bảo, Tần Phượng Minh cũng không khỏi chịu khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền lần nữa khôi phục, Tập Như Tâm tế ra cái này một kiện pháp bảo, cũng không phải đao kiếm đồ vật, mà là một cây toàn thân thanh u chi sắc cây gậy trúc. Cái này một gậy trúc can bên trên có vài chục cái lỗ thủng, bắt đầu vừa tế ra, liền lập tức nổ đùng ra một hồi ô ô thanh âm. Thanh âm lọt vào tai, để cho lập tức mọi người cảm giác có từng sợi kỳ dị sợi tơ đang tại màng nhĩ bên trên xung đột, hiện ra phải vô cùng khó có thể chịu được. Tần Phượng Minh đệ nhất phán đoán, chính là đây là một kiện sóng âm pháp bảo. Nhưng nhìn kỹ xem, lại không giống, bởi vì cái kia ô ô thanh âm tuy rằng chói tai, khó nghe, khó nhịn, nhưng cũng không có càng cường đại hơn công kích bày ra. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu thời điểm, chỉ thấy toàn thân thanh u cây gậy trúc bên trên đột nhiên u mang chợt hiện, một đầu to lớn ngô công hư ảnh, đột nhiên lơ lửng ở hiện tại đã to dài cây gậy trúc bên trên. Cái này cây gậy trúc đồ vật, dĩ nhiên là thanh trượng ngô công kích phòng chế đồ vật. Đợi thấy rõ rết khổng lồ hư ảnh sau đó, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng là buông lỏng, trong lòng nhẹ lời nói một tiếng nói. Thanh trượng ngô công kích, Tần Phượng Minh từng tại linh giới cùng âm sơn lão tổ tranh đấu thì thân thể sẽ qua uy lực của nó. Giờ phút này nhìn thấy cái này phòng chế đồ vật, hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. Bất quá cái này phòng chế đồ vật cũng là uy lực bất phàm, bắt đầu vừa tế ra, chỉ thấy vừa rồi đem cổ họ tu sĩ trắng trợn bức bách đại lượng xích luyện nghĩ bầy, liền lập tức bị nghiền ép, kết quả rết khổng lồ dưới bàn chân thi thể. Tại đây khúc chiết không ngừng hẹp hòi bên trong động đạo, món này thanh trượng ngô công kích phòng chế đồ vật, ngược lại là một kiện cực kỳ dùng thích hợp pháp bảo. Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng hiểu biết, cái này phòng chế đồ vật tuy rằng bất phàm, nhưng cũng không phải Tập Như Tâm lúc trước nói món đó cần ba gã tu sĩ hợp lực khu động cổ bảo. Mấy người khác nhìn thấy Tập Như Tâm tế ra một kiện hỗn độn linh bảo phòng chế đồ vật, nhập lại không có bất kỳ khác thường. Rất rõ ràng, mọi người là biết được nữ tu có này kiện hỗn độn phòng chế đồ vật trong người. Đã có Tập Như Tâm pháp bảo mở đường, mọi người đang đại lượng xích luyện nghĩ chặn đường xuống, vậy mà tốc độ chẳng những không có giảm xuống, ngược lại so với lúc trước càng là mau lẹ rồi. Một lúc lâu sau, một chỗ cực kỳ quảng đại dưới mặt đất trống rỗng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bắt đầu vừa tiến vào cái này một trong sơn động, một cỗ vô cùng cực nóng khí tức liền quét sạch tại mọi người trên thân thể. Một hồi đùng âm thanh, tùy theo từ Vu Thế Hải trên thân mọi người vang lên, đầu gặp nhau trên thân mọi người hộ thể linh quang, nhao nhao bùng lên ra. Ngay tại thanh âm nổ vang, trên thân mọi người hộ thể linh quang sắp sửa vỡ vụn thời điểm, chỉ thấy một kiện rất là quái dị cực lớn lồng chim vậy pháp bảo, đột nhiên xuất hiện ở Tập Như Tâm trước mặt. Món pháp bảo này toàn thân thanh cổ đồng chi sắc, phía trên khảm nạm có ba con đằng vân giá vũ hung ác yêu thú. Lúc này yêu thú thân hình hiển hiện, nhìn qua giống như phục sống lại. Ba con yêu thú thân hình tại cực lớn lồng trên vách đá vội vàng nhảy lên, trong miệng càng là có từng đoàn hỏa diễm phụt lên. Các vị đạo hữu, không được xúc động, theo cực lớn lồng hình dáng đồ vật bày ra, Tập Như Tâm lời nói vang lên theo tại trong tai mọi người. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một cỗ thanh mang chợt hiện dựng lên, hướng về sáu người thân hình quét sạch mà đi. Trong khoảng khắc, liền đem sáu người thân hình cuốn vào đã đến trong đó. Thanh mang lập lòe, sáu đạo thân ảnh, trực tiếp liền bị thu hút đã đến cực lớn lồng chim ở trong. Theo thân hình tiến vào cực lớn trong lồng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình ra cực nóng khí tức chợt biến mất không thấy gì nữa. Vu đạo hữu, Lý đạo hữu, Nhạc Giao tiên tử, các ngươi nhanh chóng hướng về ba con hỏa thú vật tế ra pháp lực, bổn cung đem món pháp bảo này khu động quyền giao cho ba vị. Mọi người thân hình vừa mới đi vào trong lồng, Tập Như Tâm lập tức kiều hô ra tiếng. Ba người không chần chờ chút nào, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về lồng chim bên trên ba con hỏa thú vật tế ra trong cơ thể pháp lực. Pháp lực bắt đầu tiếp xúc tại hỏa thú vật trên thân thể, Vu Thế Hải rồi đột nhiên biến sắc, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực, giống như nước vỡ đê thông thường, điên cuồng hướng về kia đầu hỏa thú vật xì ra. Đối mặt tình hình như thế, Vu Thế Hải trong lòng cả kinh, nhưng cũng không có cắt đứt pháp lực xói mòn. Mấy cái hô hấp sau đó, cấp tốc phun ra pháp lực, rốt cuộc trở nên chậm lại. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Vu Thế Hải cảm giác trong cơ thể mình pháp lực giống như tổn thất gần nửa. Ba vị đạo hữu, cái này Hạn Bà Thú Lung cổ bảo liền giao cho ba vị đạo hữu. Chỉ cần ba vị đạo hữu vui lòng tiếc trong cơ thể pháp lực, chúng ta liền có thể bình yên vô sự. Đã đến trong cơ thể pháp lực không tốt thời điểm, đều có đạo hữu khác tương trợ. Nhìn thấy lồng hình pháp bảo rốt cuộc ổn định, Tập Như Tâm lập tức trong lòng nhất an, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Đã đến lúc này, Vu Thế Hải ba người ở đâu còn có dư thừa ý tưởng, đành phải một bên toàn lực hấp thu trong tay trung phẩm âm thạch năng lượng, một bên tế ra pháp lực ra chỉ con mãnh thú kia. Đã không có khủng bố cực nóng khí thức quét sạch, mọi người mới có thời gian nhìn quét trước mặt quảng đại trống rỗng. Chỉ thấy trống rỗng ở trong, một mảnh dung chuyển bắt đầu khởi động cực lớn dung nham hồ giống như sôi trào nồi nước thông thường, không ngừng bắt đầu khởi động kích động. Tại quảng đại dung nham trên hồ, thành từng mảnh xích luyện nghĩ bầy, đang tại theo phập phồng không ngừng nóng hổi nham thạch nóng chảy phập phồng bất định, nhưng cũng không rơi vào trong nham tương. Mà tại dung nham hồ ở trong một chỗ giống như hòn đảo vậy trên ngọn núi, đang có một cái toàn thân đỏ thẫm, thân hình cực kỳ to lớn quái dị yêu trùng nằm sấp. Cái này một yêu trùng thân thể phồng lên, thân hình rất lớn nhưng đầu rất nhỏ. Tại yêu trùng quanh người, là dày đặc, chằng chịt xích luyện nghĩ túm đụm. Nghĩ hậu, đây là nghĩ hậu, nhìn, mau nhìn, cái kia nghĩ hậu dưới thân màu đỏ tinh thạch là vật gì? Chẳng lẽ liền là chúng ta muốn tìm nghĩ hương ngưng tinh hay sao? Mọi người ngưng tụ thần thức nhìn quét cực nóng khí tức tràn ngập quảng đại không gian, phút chốc sau đó, liền lập tức hít ỏi âm thanh kinh hô vang lên. Nhìn thấy cái kia cực lớn yêu trùng cùng đỏ thấm tinh thạch, mọi người lại nhất thời không thể ổn định tâm thần, nhao nhao kinh hô thành tiếng. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, cũng nhìn được cái kia cực lớn yêu trùng cùng đỏ thấm tinh thạch. Các vị đạo hữu, chúng ta mong muốn tiến lên nhìn cái kia tinh thạch có phải là chúng ta muốn tìm nghĩ hương ngưng tinh, cũng chỉ có đem nơi này yêu nghĩ diệt trừ hoặc là trục xuất, dưới đây có thành công hay không, liền xem ta đều thủ đoạn. Nhìn dung nham bên trong tiểu đảo cùng cái kia màu đỏ tinh thạch, cổ họ tu sĩ ánh mắt lóe lên mở miệng nói.